Chương 488, chạy đi tìm cái chết. Chương 488, chạy đi tìm cái chết. Lỗ đại trùng xuất hiện về sau, cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ không còn dám vây quanh. Bởi vì, lỗ đại trùng có thể là một cái động thiên cảnh cao thủ. Hơn nữa, còn là đứng đầu một bang, quyền cao chức trọng, tùy tiện không trêu chọc được. Có chút không biết xấu hổ a, rõ ràng là Lưu Vân đại sư đấu đang thắng, bọn hắn lại muốn động thủ. Đúng vậy à, Lưu Vân đại sư đã được chứng minh là hàng thật giá thật nhất phẩm bảo đan sư, lẽ ra nên nhận tôn trọng, mà không phải hãm hại. Rõ ràng là cái kia thiên dược đại sư trước động thủ giết người. Lúc này, những người vây xem kia bên trong, có không ít đã từng hướng Lưu Vân đại sư cầu đan, nhận qua Lưu Vân đại sư chỗ tốt người, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, duy trì lên Lưu Vân đại sư. Coi như những cái kia không có nhận qua Lưu Vân đại sư ân huệ người, cũng là nhìn ra được, là thiên dược đại sư trước lên sắc cơ, đã làm sai trước. Huống chi, vừa rồi Lưu Vân đại sư chỗ biểu diễn luyện đan kỹ thuật, nhường rất nhiều võ giả tán thưởng tin phục. Duy trì Lưu Vân đại sư. Đột nhiên, không biết là ai hô to lên. Duy trì Lưu Vân đại sư. Lập tức ở giữa, liền có thật nhiều người đi theo kêu lớn lên. Đến cuối cùng, Hỏa Nội thành bên ngoài, một mảnh giống to thanh âm, đều là duy trì Lưu Vân đại sư. Nói cho cùng, Thiên Dược đại sư mặc dù là uy tín lâu năm luyện đan đại sư, thế nhưng, gần một quãng thời gian, Lưu Vân đại sư rộng khắp thay người luyện đan, tên tuổi càng vang, càng thêm chịu hoan nghênh. Loại tình huống này, liền Diệp Vân Phi cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lưu Vân đại sư, ngươi xem, tất cả mọi người ủng hộ ngươi. Lỗ đại trùng mừng rỡ. Hừ. Cửu Khúc tán nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi chuẩn bị đối Diệp Vân Phi động thủ cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ, thấy tình thế không ổn, từng cái lặng lẽ di chuyển thân hình, biến mất không thấy. Chúng ta triệt để thua cách, đi thôi. Trên bình đài, Kỳ Hoàng đại sư khẽ than thở một tiếng, quay người rời đi. Hắn biết, lại tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Rất nhanh, Thiên Mục đại sư, Hạnh Lâm đại sư, Cửu Khúc tán nhân đều là chật vật rời đi. Thiên Dược đại sư thua thảm như vậy, bốn vị khác luyện đan đại sư, nơi nào còn dám hướng Diệp Vân Phi khởi xướng khiêu chiến đây? Trận này đấu đan, cứ như vậy kết thúc. Rất nhanh, Lưu Vân đại sư bị danh, cấp tốc truyền bá. Đặc biệt là, tại đấu đan quá trình bên trong, chỉ dùng mười mấy cái hô hấp thời gian, liền luyện chế ra tới một lò thiên hồn cố phách đan, càng là dẫn là lạ đảm, bị lặp đi lặp lại truyền tụ. Lỗ bang chủ, đa tạ xuất thủ tương trợ. Này hai quả thiên hồn cố phách đan, liền đưa cho ngươi. Kỳ Hoàng đại sư chờ bốn cái luyện đan đại sư sau khi rời đi, Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, hai quả như ngọc thạch đen bảo đan, rơi vào lỗ đại trùng trước người. Lưu Vân đại sư, này quá quý giá. Lỗ đại trùng xúc động cực điểm. Thiên hồn cố phách đan đối với võ giả linh hồn thể có lợi ích to lớn, ăn về sau có thể làm cho linh hồn thể càng thêm ổn định, trong chiến đấu đối mặt địch nhân thi triển ra hồn lực võ kỹ càng thêm dễ dàng ngăn cản. Mà lại một khi linh hồn thể thụ thương, ăn thiên hồn cố phách đan có chữa thương kỳ hiệu. Không quan trọng hai quả nhất phẩm bảo đan không đáng giá nhắc tới. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, cái kia liền đa tạ Lưu Vân đại sư. Lỗ đại trùng nói cảm ơn liên tục, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ cái kia hai quả bảo đan. Hắn ép Lưu Vân đại sư thắng, kiếm lời 50 ức khối hạ phẩm linh tinh thạch, hiện tại lại lấy được hai quả thiên hồn cố phách đan. Trước đó, tại Lưu Vân đại sư chỉ bảo phía dưới, hắn hiện tại tu luyện tiến bộ rất nhanh. Mà lại, con của hắn kỳ độc cũng là Lưu Vân đại sư chỉ tốt. Lưu Vân đại sư mang đến cho ta chỗ tốt rất rất nhiều, thật sự là phúc tinh của ta a. Chỉ muốn tới gần Lưu Vân đại sư, chuyện tốt tự nhiên tới. Tóm lại, nhiều một chút cùng Lưu Vân đại sư thân cận, liền tuyệt đối không sai. Lỗ đại trùng nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, giống như là đang nhìn một cái tuyệt thế bảo bối, sốt ruột cực điểm. Lưu Vân đại sư, cứu mạng a, ta cần một quả hồi xuân đan đến cứu mạng. Lưu Vân đại sư, ta kẹt tại cảnh giới bây giờ đã vài chục năm, muốn cầu một viên linh đan tới đột phá. Lưu Vân đại sư, cửu ngưỡng đại danh, kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến đây, hướng lao nhân ra người cầu đan, chẳng qua là việc vật bánh bận đột, kéo đến bây giờ. Diệp Vân Phi vừa định quay người ly vân, một nhóm người đã là xuống tới. Được a, ta tại hỏa thành luyện đan 2 ngày, muốn cầu đan, chuẩn bị kỹ càng thủ lao cùng thảo dược. Diệp Vân Phi nhớ tới vừa rồi, mọi người giúp đỡ chính mình một màn kia, cao giọng nói ra. Tốt. Lưu Vân đại sư và thuế. Diệp Vân Phi vừa mới nói xong, hỏa nội thành bên ngoài vang lên trận trận thủy triều giống như cuồng hoan tiếng. Tin tức truyền ra, vô số võ giả xếp hàng cầu đan. Lỗ đại trùng mang theo Bạch Hổ bang nhân mã, tự mình duy trì trật tự. 2 ngày sau, Lưu Vân đại sư tọa trấn hỏa thành, lòng từ bi, thay vô số võ giả luyện đan. Cầu đan người, không không hài lòng mà về. Trong lúc nhất thời, Lưu Vân đại sư đại danh vang vọng toàn bộ Trung Châu. Không ai không biết, không người không hay. 2 ngày sau, một cỗ xe ngựa màu đen phiêu nhiên rời, đạp không mà đi. Một cái màu đen lão bộc, bàn ngồi ở đầu xe vị trí, tay vung trường tiên, lái xe tiến lên. Cùng tiễn Lưu Vân đại sư. Sau lưng, một mảnh đen nghịt võ giả cùng kêu lên giống to. 2 ngày thời gian, Diệp Vân Phi luyện đan vô số, đạt được cân huệ võ giả 10 điểm nhiều. Mỗi một võ giả đều đối Lưu Vân đại sư trong lòng cảm kích. Rời đi hỏa thành về sau, xe ngựa màu đen hướng về đan tháp tổng bộ chậm rãi đi. Theo hỏa thành đi đan tháp tổng bộ còn có một khoảng cách lớn. Chủ nhân, nghe nói đan quân đã xuất quan. Đấu đan hội đem tại 3 ngày sau đó chính thức cử hành. Phong Vân Tuyệt nói với Diệp Vân Phi. Ừm. Diệp Vân Phi gật đầu. Đan quân là đan tháp đời trước tháp chủ, được công nhận là đan tháp bên trong luyện đan kỹ thuật cao minh nhất đại sư. Hắn trước kia cũng đã là một tên tứ phẩm bảo đan sư. Nghe nói những năm gần đây một mực tại bế quan, trùng kích ngũ phẩm bảo đan sư, không biết thành công không có. Phong Vân Tuyệt tiếp tục nói. Ừm. đến lúc đó nhìn thấy hắn liền biết. Diệp Vân Phi gật đầu. Kỳ thật, Diệp Vân Phi trong đầu một mực đang nghĩ, như thế nào đạt được đan tháp bên trong cất giữ tứ phẩm bảo dược. Dù sao, Diệp Vân Phi tới đan tháp, mục đích chính yếu nhất liền là nghĩ đến những cái kia tứ phẩm bảo dược, sau đó mang về hộ đạo học viện, thay giải trưởng không cùng 6 vị hộ viện trưởng lao chữa thương. Lúc này, xe ngựa màu đen đang từ một mảnh rừng rậm vùng trời bay ngang qua bầu trời. Vùng này, người ở ít. Đột nhiên, hiu hiu hiu, mười mấy bóng người từ phía dưới trong rừng rậm phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem xe ngựa màu đen bao quanh bao vây lại. Ha ha, Lưu Vân, hiện tại Lỗ Đại Trùng không ở nơi này, ta ngược lại muốn xem còn có ai khả năng giúp đỡ đạt được ngươi. Một người cầm đầu chính là Thiên Dược đại sư. Hắn mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, nhìn chằm chằm xe ngựa. Những người khác chính là trước đó tại Hỏa Thành bên trong muốn đối Diệp Vân Phi động thủ cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là đằng đằng sát khí. Ồ, ngươi cứ như vậy muốn giết ta sao? Diệp Vân Phi chấn định tự nhiên hỏi. Không sai, Lưu Vân, không giết chết ngươi trong lòng ta không thoải mái a. Tại Hỏa Thành, Lỗ Đại Trùng cứu được ngươi một mạng, đến nơi này nhưng không có người sẽ cứu ngươi. Thiên Dược đại sư cười gần nói. Ngươi sai, tại Hỏa Thành Lỗ Đại Trùng cứu không phải ta, Lỗ Đại Trùng cứu là các ngươi. Nếu như không phải Lỗ Đại Trùng, các ngươi căn bản cũng không có cơ hội sống đến bây giờ. Nghĩ không ra các ngươi còn dám chạy đi tìm cái chết. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Chương 489, Đan Tháp Tổng Bộ. Chương 489, Đan Tháp Tổng Bộ cái gì? Diệp Vân Phi khiến cho Thiên Dược đại sư cùng cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ đều tại châu ngây mẩn cả người. Một cái chỉ có chút nguyên cảnh thực lực tiểu tử bị 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ vây lại, thế mà còn như thế mạnh miệng, quả thực là bị điên. Ha ha, thật sự là quá cuồng vọng. Lưu Vân, nghĩ không ra, ngươi luyện đan kỹ thuật tuy tốt, đầu óc lại là tiến vào nước, bệnh cũng không nhẹ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bên người đi theo một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ lão buộc, chúng ta liền không giết được ngươi sao? Nói cho ngươi, chúng ta này huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ. Phản ứng lại về sau, Thiên Dược đại sư cùng cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ từng cái ôm bụng cười phá lên cười. Tốt, đừng lãng phí ta thời gian, đi lên chịu chết đi. Diệp Vân Phi không kiên nhẫn nói ra. Chủ nhân, để cho ta tới đối phó bọn hắn đi. Phong Vân Tuyệt nói ra, đứng lên. Không cần, bọn hắn người đông thế mạnh, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Ta tới giết bọn họ. Diệp Vân Phi nói ra. Càn rỡ. Cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ nghe thấy Diệp Vân Phi miệt thị như vậy bọn hắn, đều là giận đến tam thi thần dậm chân giận dữ. Bọn hắn chưa từng có bị một cái trúc nguyên cảnh sâu kiến như thế như vậy khiêu khích qua. Tiểu tử, miệng ngươi khí lớn như vậy, vậy thì tới đi, để cho ta nhìn một chút ngươi như thế nào diệt sát chúng ta. Một cái huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ một bước tiến lên trước, như cực nhanh, trong nháy mắt đi vào bên cạnh xe ngựa, nghiêm nghị quát. Phong Vân Tuyệt nghe Diệp Vân Phi, lại lần nữa xếp bằng ở trước xe ngựa đầu. Đối với Diệp Vân Phi mệnh lệnh, hắn chỉ biết là chấp hành. Vậy thì tốt, vậy các ngươi liền nhìn cho thật kỹ, ta lại như thế nào diệt sát các ngươi. Diệp Vân Phi một bước theo trong xe ngựa bước ra tới, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói ra. Vô chi tiểu tử, đi chết. Trông thấy Diệp Vân Phi một bộ bình chân như vại dáng vẻ, cái kia huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ nhịn không được giống to một tiếng, bất ngờ ở giữa ra tay trước. Hữu trưởng của hắn hướng Diệp Vân Phi đi đầu chụp tới. Với anh, hắn phải không ngừng phóng to, còn thần sơn lượn lờ lấy kinh người lôi mang hướng Diệp Vân Phi đè xuống. Tương đạo cùng bạo lôi đình lăng không sinh ra, như rồng như rắn giữa trời loạn vũ, uy thế kinh người. Rõ ràng cái này người tu luyện có lôi hệ công pháp, mà lại thực lực không kém. Ha ha, tiểu tử, nhớ kỹ, người giết ngươi là lôi thất chỉ. Cái kia huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ trên mặt lộ ra một loại biến thái thoải mái, tựa hồ giết người với hắn mà nói là một loại 10 điểm kích thích thống khoái sự tình. Diệp Vân Phi gợn sóng bất động, một nắm đấm hướng về phía trước nên đón tiếp lấy, lộ ra mây trôi nước chảy, không mang theo một tia yên hòa khí tức. Ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm cùng cái kia huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ đụng vào nhau. Phúc. Cái kia huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ trực tiếp nổ nát vụn, sau đó cánh tay của hắn, vai phải nửa người, cuối cùng toàn bộ thân thể đều là tuần tự nổ nát vụn, cả người hóa thành một đoàn xương máu. Toàn bộ quá trình lộ ra trôi chảy cực điểm, không có bất kỳ cái gì một tia cản trở. Trên thực tế, Diệp Vân Phi hiện tại tổng hợp lực lượng cơ thể đã đạt 2000 vạn cân, coi như là huyền dịch cảnh hậu kỳ cũng có thể một quyền vỡ chi. Giết một cái huyền dịch cảnh trung kỳ cùng trục chết một con ruồi không có bao nhiêu khác biệt. Cái gì? Thiên Dược đại sư cùng mặt khác những huyền dịch cảnh đó cao thủ đều là choáng váng. Hưu. Diệp Vân Phi thân thể đột nhiên tan biến, sau một khắc quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ trước người. Đến tiên ngươi đi chết. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, vừa mới nói xong lại là một quyền hướng về phía trước đánh tới. Thoạt nhìn 10 điểm bình thản, không có thi triển bất kỳ võ kỹ chiêu thức, đơn thuần liền là 2000 vạn cân lực lượng cơ thể. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cái kia huyền dịch cảnh hậu kỳ nộ giống lên, nội tâm của hắn chỗ sâu vậy mà bay lên một cỗ thật sâu cảm giác nguy hiểm. Bất quá hắn không tin trước mắt cái này rõ ràng tản ra chút nguyên cảnh trùng kỳ linh lực ba động tiểu tử có thể là đối thủ của hắn. Và anh, hắn cũng là một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới, một đầu to lớn quyền ấn ầm ầm hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên đến, bài sơn đảo hải lực quyền có áp sập thương khung khủng bố ý cảnh. Ầm, song phương nằm đấm đụng vào nhau. Phúc. Cái kia huyền dịch cảnh hậu kỳ nằm đấm trực tiếp nổ nát vụn. Diệp Vân Phi nằm đấm tiếp tục tiến lên, thế không thể đỡ. Phúc. Cuối cùng mặc kệ cái kia huyền dịch cảnh hậu kỳ đem hết toàn lực như thế nào phòng ngự, vẫn là bị một quyền đánh vỡ cả người, hóa thành một đoàn xương máu. Làm sao có thể? Còn lại những huyền dịch cảnh đó cao thủ triệt để hoàng rồi. Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực, để cho bọn họ không thể nào hiểu được. Huyền dịch cảnh trung kỳ một chiêu miểu sát, huyền dịch cảnh hậu kỳ vẫn là một quyền miểu sát. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, lập tức ở giữa liền đến một cái huyền dịch cảnh tiền kỳ trước người. Một bàn tay quất tới. Phúc. Cái kia huyền dịch cảnh tiền kỳ không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, liền bị quật thành một đoàn xương máu. Giống. Mọi người cùng nhau động thủ, không cần cho cơ hội hắn tiêu diệt từng bộ phận. Thiên Dược đại sư muốn rách cả mí mắt, giống to. Hắn tập hợp 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ, đến đây chặn giết, vốn dĩ cho rằng nhất định có khả năng đem cái này đáng giận Lưu Vân đại sư giết chết. Nghĩ không ra, bây giờ lại xuất hiện biến cố như vậy. Bù bù. Còn lại những huyền dịch cảnh đó cao thủ, lập tức dựa sát vào tại cùng một chỗ. Bọn hắn bị Diệp Vân Phi chiến lực triệt để trấn trụ. 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ, cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi vào tới. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình, trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Yiye. Tiểu tử kia đâu? 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ đều là sức sở, nắm hồn lực thả ra ngoài, khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Hưu. Diệp Vân Phi xuất hiện tại một cái huyền dịch cảnh tiền kỳ sau lưng, một bàn tay đưa hắn quất đến thịt nát xương tan, sau đó trốn vào không gian, lần nữa biến mất không thấy. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi xuất quỷ nhập thần, chợt trái chợt phải, không ngừng đánh giết những huyền dịch cảnh đó cao thủ. Dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, muốn giết này chút huyền dịch cảnh cao thủ, hết sức dễ dàng. Lại càng không cần phải nói, còn phối hợp thiên ảnh bảo, không ngừng xuyên qua không gian. Đơn giản, liền là nghiêng về một bên nghiền sát. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Thiên Dược đại sư cùng một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ. Hai người đều là dọa đến tốc tốc phát run, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, thật giống như đang nhìn một cái tuyệt hung ác ma. Làm sao có thể? Ngươi chẳng qua là trúc nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới, lại có được thực lực kinh khủng như thế. Ngươi đến cùng là ai? Cái kia huyền dịch cảnh hậu kỳ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, căn bản là không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Một cái trúc nguyên cảnh trung kỳ tiểu tử, giống như chém dưa thái rau, nghiền sát 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ. Chuyện như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trước kia kinh nghiệm võ đạo. Đột nhiên, trong đầu của hắn lóe lên một cái tên. A, ta biết ngươi là ai. Ngươi là? Đột nhiên, cái này huyền dịch cảnh hậu kỳ trong đầu lóe lên một cái danh chấn trung châu tên. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh vào cái này huyền dịch cảnh hậu kỳ hồn hải bên trong, khiến cho hắn hét thảm lên. Đồng thời, Diệp Vân Phi một bước đi vào trước người hắn, một quyền hoành sát. Cuối cùng, Diệp Vân Phi chậm rãi quay người, nhìn về phía Thiên Dược đại sư. Hiện tại, đến phiên ngươi. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Lưu Vân đại sư, tha mạng a. Đừng có giết ta. Thiên Dược đại sư mắt thấy Diệp Vân Phi liên sát 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ, triệt để hỏng mất, trực tiếp liền quỳ xuống, cầu khẩn nói: "Ngươi nghĩ như vậy giết ta, ta không có khả năng bỏ qua cho ngươi." Diệp Vân Phi một quyền đập tới, tại chỗ đưa hắn đánh thành một đoàn xương máu. Phong Vân Tuyệt thân hình lóe lên, đem 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ lưu lại không gian giới chỉ, toàn bộ thu vào, đưa cho Diệp Vân Phi. Sau đó, Diệp Vân Phi tiến vào trong xe ngựa. "Đi." Phong Vân Tuyệt một tiếng quát nhẹ, Sinh Hỏa Ma Mã lôi kéo xe ngựa màu đen, bay lên không. Một ngày sau, "Chủ nhân, chúng ta đến Đan Tháp tổng bộ." Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Phong Vân Tuyệt mở lời nói ra. Chương 490, Đan Thành chương 490, Đan Thành chỉ gặp, nơi xa đường chân trời phía trên, xuất hiện một tòa thật to thành trì. Trong thành trì bên ngoài, linh thảo linh dược khắp nơi trên đất, mùi thuốc nồng đậm. Làm người khác chú ý nhất, liền là thành trì trung ương, có một tòa đỉnh nhọn tháp cao, cao vút trong mây, xuyên thẳng chân trời. Đại lượng thất thải khói mù, lượn lờ tại trên thân tháp, khiến cho tháp cao lúc gần lúc hiện, giống như thần tiên trô ở Đan Tháp tổng bộ, lại được xưng là Đan Thành. Ở giữa tòa kia liền là Đan Tháp. Phong Vân Tuyệt chỉ tòa kia đỉnh nhọn tháp cao, nói với Diệp Vân Phi. Ừm. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Chủ nhân, chúng ta trước vào thành, tìm chỗ đặt chân đi." Phong Vân Tuyệt nói ra. "Được rồi." Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, Phong Vân Tuyệt lái xe tiến vào Đan Thành bên trong, tìm một quán trọ đặt chân. Tòa thành trì này, không hổ là Đan Tháp tổng bộ, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là linh dược cửa hàng, cùng với đủ loại hòa luyện đan có liên quan cửa hàng, cái gì cần có đều có. Còn có thật nhiều tiểu thương, cầm lấy linh dược cùng linh đan, bên đường giao hàng, náo nhiệt cực điểm. Diệp Vân Phi mang theo Phong Vân Tuyệt, bắt đầu ở Đan Thành bên trong, bắt đầu đi dạo. Chỉ cần thấy được có linh dược cửa hàng, Diệp Vân Phi đều sẽ đi vào, nắm nhìn chúng linh dược cùng bảo dược, toàn bộ mua lại. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi thay người luyện đan, tích lũy lượng lớn của cải, đầy đủ tiêu xài. Linh Chân Phường. Diệp Vân Phi đi vào một tòa có tới 9 tầng cao, bề ngoài trang trí đến vàng son lộng lẫy linh dược cửa hàng trước đó, ngẩng đầu nhìn cửa hàng chưa bài. "Chủ nhân, chỗ này liền là Linh Chân Phường tổng bộ." Nghe nói, Linh Chân Phường kỳ thật liền là Đan Tháp danh hạ một cái sản nghiệp, do Đan Tháp một trưởng lão ra mặt kinh doanh. Phong Vân Tuyệt nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi. "Thì ra là thế. Vào xem." Diệp Vân Phi đi vào. Nhưng Diệp Vân Phi thấy ngoài ý muốn chính là, căn này Linh Chân Phường bên trong có thật nhiều nhất phẩm, nhị phẩm bảo dược bán ra, thậm chí còn có một gốc tam phẩm bảo dược. Đương nhiên, giá cả cũng là hết sức kinh người. Đối với này chút bảo dược, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, toàn bộ mua xuống. Rời đi Linh Chân Phường về sau, Diệp Vân Phi lại tiếp tục đi cái khác linh dược cửa hàng, trắng trận mua sắm linh dược cùng bảo dược. Lớn nửa ngày xuống, Diệp Vân Phi thu hoạch 10 điểm phong phú. Lúc này, Đan Thành bên trong đã là kín người hết chỗ. Ngày mai liền là đấu đan hội tháng ngày. Toàn bộ Trung Châu vô số thế lực đều phái ra đại biểu đến đây đan tháp. Đan tháp thân phận quá đặc thù, đã là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, cũng là luyện đan sư nơi tụ tập. Cho nên, đan tháp mỗi một giới đấu đan hội, các lớn nhỏ thế lực đều tích cực đến đây tham dự. Một là vì hướng đan tháp lấy lòng, hai là nhân cơ hội lôi kéo một chút luyện đan sư, ba là tới đan tháp mua sắm một chút cần đan dược. Xem, là Lạc Hàn, đan tháp trọng điểm bồi dưỡng yêu nghiệt đệ tử một trong. Đột nhiên, trên đường cái có người kêu lên. Chỉ gặp một cái thanh niên áo bào đen xuất hiện, dung mạo tuấn mỹ, thần sắc lãnh tuấn cao ngạo, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu mà đi, như vương công quý tộc đi ra ngoài. Phía sau của hắn đi theo hai cái huyền dịch cảnh trung kỳ lão giả, thiếp thân bảo hộ. Nghe nói hai năm trước Lạc Hàn cũng đã là nhất phẩm bảo đan sư. Hiện tại hai năm thời gian trôi qua, thuật luyện đan của hắn cũng không biết cao đến cái gì trình độ, nói không chừng đã là nhị phẩm bảo đan sư. Trời ạ, hắn mới 25 tuổi, còn trẻ như vậy liền là nhị phẩm bảo đan sư, cũng quá yêu nghiệt đi. Lạc Hàn xuất hiện, dẫn tới rất nhiều người qua đường vây xem, không ngừng nghị luận, dồn dập kinh ngạc tán thán. Ngoại trừ Lạc Hàn bên ngoài, đan tháp còn bồi dưỡng được Hồ Thanh cùng Tư Đồ Nguyệt, cũng giống vậy là tuổi trẻ đan đạo yêu nghiệt. Nghe nói ngày mai tại đấu đan hội bên trên có khả năng nhất trở thành đan quân thân truyền đệ tử, liền là này ba cái trẻ tuổi yêu nghiệt. Mặt khác đan tháp đệ tử đều là vật làm nền. Có người dám thở dài, tin tức của ngươi có chút là hầu. Trong khoảng thời gian này, đan tháp lại ra một cái mới đan đạo yêu nghiệt, gọi Tiêu Sở Sở. Nghe nói là Linh Chân Phường đại tiểu thư, trước mấy ngày mới vừa mới xuất quan. Ngày mai nàng cũng là cạnh tranh đan quân quan môn đệ tử yêu nghiệt một trong. Bên cạnh lập tức có người nói, ồ, Tiêu Sở Sở cũng trở thành đan tháp yêu nghiệt đệ tử. Diệp Vân Phi nghe được tiếng nghị luận, có chút ngoài ý muốn. Nắm đan thành bên trong, cơ hồ tất cả linh dược cửa hàng đi dạo một vòng lúc sau, Diệp Vân Phi mang theo Phong Vân Tuyệt trở về đặt chân khách sạn. Ngươi chính là Lưu Vân đại sư. Vừa trở lại quán trọ cửa lớn, liền có một nhóm người vọt lên, đem Diệp Vân Phi hai người bao bọc vây quanh. Không sai. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Chu Thánh thiếu chủ, có phải hay không tại trong tay của ngươi? Một cái hôi bảo lão giả tiến lên trước một bước, hướng Diệp Vân Phi tới gần, quát hỏi. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi hiểu rõ, những người trước mắt này hẳn là Thiên Tuyển giáo người. Tại Thiên Lan thành bên trong, Diệp Vân Phi bắt lấy Chu Thánh, giam giữ tại Huyền Ảnh Tháp bên trong. Mà Chu Thánh là Thiên Tuyển giáo chủ nhi tử. Hiện tại, Thiên Tuyển giáo người cuối cùng đã tìm tới cửa. Càn rỡ. Chu Thánh thiếu chủ là chúng ta Thiên Tuyển giáo chủ con ruột, thân phận cao quý, ngươi thế mà nắm Chu Thánh thiếu chủ bắt lại, phải bị tội gì? Hiện tại, lập tức đem Chu Thánh thiếu chủ phóng xuất. Sau đó, cùng chúng ta đi gặp giáo chủ, tiếp nhận giáo chủ đối ngươi xử phạt. Cái kia hôi bảo lão giả nghiêm nghị quát, dám đối chủ nhân nhà ta vô lễ, nhận lấy cái chết. Diệp Vân Phi vẫn không nói gì, Phong Vân Việt đã là vừa xài bước trước, trực tiếp ra chiêu, một trưởng hướng cái kia hôi bảo lão giả bổ tới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ. Cái kia hôi bảo lão giả không khỏi biến sắc, bởi vì hắn chính mình cũng là huyền dịch cảnh kỳ hậu kỳ thực lực. Và anh, cái kia hôi bảo lão giả ra tay, cùng Phong Vân Việt đánh nhau. Phong Vân Việt đến từ Trung Châu đỉnh tiêm thế lực Phong Vân gia tộc, chiến lực tự nhiên là 10 điểm cứng hãn. Cái kia hôi bảo lão giả khiếp sợ phát hiện, chính mình thế mà không phải trước mắt lão buộc này đối thủ, bị bức phải không ngừng lùi lại. Hai cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ chiến đấu, náo ra tới động tĩnh 10 điểm lớn. Đất trời rung chuyển, năng lượng to lớn tiếng va đập, tiếng nổ vang rền, xa xa truyền ra ngoài, cả tòa đan thành đều nghe được. Là Thiên Tuyển giáo người, còn có Lưu Vân đại sư. Thiên Tuyển giáo người, tựa hồ nghĩ muốn đối phó Lưu Vân đại sư. Nghĩ không ra, Lưu Vân đại sư bên cạnh người lão buộc kia người, là một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ. Liên liên Thiên Tuyển giáo Lưu trưởng lão, cũng đánh không lại hắn. Lập tức, liền có thật nhiều người tò mò, dồn dập vây quanh, tiến hành vây xem. Cái kia đang cùng Phong Vân Tuyệt kịch chiến hôi bảo lão giả, họ Lưu, là Thiên Tuyển giáo một trưởng lão. Đậu thủ, nắm tiểu tử kia bắt lại. Lưu trưởng lão kia bị Phong Vân Tuyệt khiến không ngừng lùi lại, vừa sợ vừa giận, hét lớn. Lập tức, còn lại mấy cái bên kia Thiên Tuyển giáo nhân mã, khí thế hùng hổ, hướng Diệp Vân Phi vây quanh, mong muốn đối Diệp Vân Phi đậu thủ. Oanh! Đột nhiên, một đạo cao lớn uy manh thân ảnh, hoành không mà đến, đột nhiên rơi vào Diệp Vân Phi bên cạnh. Chính là Lỗ Đại Trùng. Ai dám động đến Lưu Vân đại sư nửa sợi lông? Lỗ Đại Trùng giận dữ hét. Oanh! Trung trung điệp điệp linh lực uy áp theo trên thân thể hắn ầm ầm ra tới, trực tiếp đem những cái kia mong muốn đối Diệp Vân Phi động thủ Thiên Tuyển giáo đệ tử chấn động đến ném bay ra ngoài, tiêu thảm liên miên tiêu rên. Lưu Vân đại sư, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai dám ra tay với ngươi. Lỗ Đại Trùng nói với Diệp Vân Phi. Hắn tới đan thành cũng là chuẩn bị tham gia ngày mai đấu đan hội, nghĩ không ra lại gặp được Diệp Vân Phi. Đa tạ. Diệp Vân Phi nhìn lên trước mắt Lỗ Đại Trùng, có chút im lặng. Diệp Vân Phi đột nhiên phát hiện, trong khoảng thời gian này, tựa hồ đi nơi nào đều có thể gặp được Lỗ Đại Trùng. Chương 491, Thiên Tuyển giáo chủ chương 491, Thiên Tuyển giáo chủ Lỗ Đại Trùng. Cái kia Lưu trưởng lão thấy một lần Lỗ Đại Trùng, không khỏi kinh hãi. Phải biết, Bạch Hổ Bang cũng là Trung Châu nhất lưu thế lực, luận thực lực, tuyệt không so Thiên Tuyển giáo kém. Hiu hiu hiu. Rất nhanh, lại có một nhóm lớn Bạch Hổ Bang nhân mã, dồn dập đi theo Lỗ Đại Trùng tới, rơi ở trong sân, nắm Thiên Tuyển giáo những cái kia nhân mã bao quanh vây lại. Hừ, Lưu Giang, nếu nhận ra ta, còn không mau cút đi, còn muốn ta động thủ hả? Lỗ Đại Trùng trừng mắt liếc Lưu trưởng lão, quát to. Lỗ bang chủ, cái này Lưu Vân đại sư đem chúng ta Thiên Tuyển giáo Chu Thánh thiếu chủ tóm lấy. Đây chính là đối với chúng ta Thiên Tuyển giáo nghiêm trọng nhất khiêu khích. Chuyện này, chúng ta Thiên Tuyển giáo có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua, bằng không, về sau, chúng ta Thiên Tuyển giáo còn như thế nào tại Trung Châu dừng chân? Huống chi, Chu Thánh thiếu chủ hiện tại còn trên tay hắn, chúng ta nhất định phải nắm Chu Thánh thiếu chủ cứu trở về. Lưu trưởng lão kiên trì nói ra. Hừ, ta cũng mặc kệ cái gì cầu thí Chu Thánh thiếu chủ. Ngược lại, có ta ở đây nơi này, ngươi đừng nghĩ động Lưu Vân đại sư nửa sợi lông. Lỗ Đại Trùng lạnh cười nói, ngươi không đi đúng không? Vậy thì tốt, cũng đừng trách ta không khách khí. Lỗ Đại Trùng nhanh chân hướng Lưu trưởng lão đi qua. Lỗ bang chủ, ngươi đây là khinh người quá đáng. Lưu trưởng lão kinh sợ cực điểm, vội vàng dương ra thân pháp, cực tốc lui lại. Lỗ Đại Trùng là động thiên cảnh cao thủ, hắn nào dám cùng Lỗ Đại Trùng động thủ? Ta so với ngươi còn mạnh hơn, liền là khi dễ ngươi, ngươi lại có thể làm gì ta đâu? Lỗ Đại Trùng lớn cười nói. Lỗ Đại Trùng tính tình táo bạo nhất dưới tình huống bình thường, không quen cùng người giảng đạo lý. Lỗ Đại Trùng, ngươi dạng này lấy lớn hiếp nhỏ, có ý tứ sao? Đột nhiên, một đạo tiếng giống to vang lên. Sau đó, một đạo tản ra linh lực kinh người uy áp thân ảnh xuất hiện ở phía xa, hoành không mà đến, trong nháy mắt liền rơi vào Lỗ Đại Trùng cùng Lưu trưởng lão ở giữa. Đây là một cái trung niên nam tử cao gầy, khoác trên người lấy một bộ đạo bào, trong tay còn cầm lấy một cây phất trần, hoàn toàn liền là một bộ đạo sĩ cách ăn mặc. Chu Thiên Minh. Lỗ Đại Trùng tầm mắt co rụt lại. Trước mắt người trung niên này liền là Thiên Tuyển giáo giáo chủ Chu Thiên Minh, cũng là một cái động thiên nhất cảnh cao thủ, cùng Lỗ Đại Trùng nổi danh. Lỗ Đại Trùng, chúng ta Thiên Tuyển giáo lúc nào trêu chọc ngươi rồi? Vì cái gì muốn đối với chúng ta Thiên Tuyển giáo người ra tay? Chu Thiên Minh ánh mắt phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lỗ Đại Trùng, chất vấn: các ngươi Thiên Tuyển giáo người, thật không có trêu chọc ta. Thế nhưng, trêu chọc Lưu Vân đại sư. Trêu chọc Lưu Vân đại sư, liền là trêu chọc ta Lỗ Đại Trùng. Lỗ Đại Trùng lạnh cười nói: Lỗ Đại Trùng, không quan trọng một cái nhất phẩm bảo đan sư, đáng giá ngươi dạng này cùng chúng ta Thiên Tuyển giáo vạch mặt sao? Lỗ Đại Trùng, ta nghĩ, ngươi lần này tới Đan Thành tham gia đấu đan hội, mục đích cũng là vì kết bạn một chút cao minh luyện đan sư. Như vậy đi, nếu như ngươi không quan tâm cái này Lưu Vân đại sư, ta có khả năng giới thiệu một cái nhị phẩm bảo đan sư cho ngươi biết. Nữ nhi của ta, gả cho Đan Tháp Lục trưởng lão cháu trai ruột. Nghĩ giới thiệu mấy cái luyện đan đại sư cho ngươi, hết sức dễ dàng. Như thế nào? Chu Thiên Minh nói ra. Nghe Chu Thiên Minh, Lỗ Đại Trùng không khỏi sững sờ. Nói thật, đề nghị của Chu Thiên Minh rất có lực hấp dẫn. Có thể kết bạn một cái nhị phẩm bảo đan sư, đối Bạch Hổ Bang phát triển có lợi ích to lớn. Bang chủ, đây là một cái cơ hội. Bạch Hổ Bang trận doanh bên trong, một cái lão giả tóc trắng tiến lên, thấp giọng nói với Lỗ Đại Trùng. Ông lão tóc trắng này là Bạch Hổ Bang một trưởng lão. Lỗ Đại Trùng, cơ hội khó được. Chu Thiên Minh nói ra. Cái này Lưu Vân đại sư, không chỉ trêu chọc chúng ta Thiên Tuyển giáo, còn nắm con của ta bắt đi, chúng ta Thiên Tuyển giáo là không thể nào buông tha hắn. Các ngươi Bạch Hổ Bang, cần gì phải liên lụy vào? Chu Thiên Minh chỉ Diệp Vân Phi, tiếp tục nói. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, ở bên cạnh mắt lại nhìn, tựa hồ việc không liên quan đến mình. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, đối mặt một cái động thiên nhất cảnh cao thủ, đã không có nhiều ít áp lực. Mặc dù đánh không lại, thế nhưng mong muốn toàn thân trở ra, một điểm không khó. Phong Vân Tuyệt đã trở lại Diệp Vân Phi bên cạnh, đứng xuôi tay. Nguyên lai, Lưu Vân đại sư, nắm Thiên Tuyển giáo chủ nhi tử bắt đi. Khó trách, Thiên Tuyển giáo người sẽ tìm tới hắn. Trung quanh, những người vây xem kia bảy, mỗi một cái đều là giật mình. Lúc này, càng ngày càng nhiều người chạy đến vây xem, bên trong bên ngoài mấy tầng, còn kiến chui không lọt. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn chằm chằm Lỗ Đại Trùng, nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Tất cả mọi người hiểu rõ, Lỗ Đại Trùng lựa chọn đem quyết định Lưu Vân đại sư bận mệnh. Nếu như Lỗ Đại Trùng lựa chọn từ bỏ Lưu Vân đại sư, như vậy, Lưu Vân đại sư nhất định sẽ rơi vào Thiên Tuyển giáo trong tay, tao ngộ thê thảm. Chu Thiên Minh là một cái động thiên cảnh cao thủ, Lưu Vân đại sư mọc cánh khó thoát. Bang chủ, không cần suy tính, cơ hội khó được. Ông lão tóc trắng kia thấp giọng nói ra. Không, Lưu Vân đại sư đối ta có ân. Ta Lỗ Đại Trùng cũng không là người vô tình vô nghĩa, ta không thể phụ hắn. Chu Thiên Minh, có ta ở đây, hôm nay ngươi không động đậy Lưu Vân đại sư. Lỗ Đại Trùng đột nhiên khẽ cắn răng, làm ra quyết định, mở lời nói ra. Gia hỏa này có chút ý tứ. Diệp Vân Phi mỉm cười, ít nhiều có chút cảm kích. Bang chủ, ông lão tóc trắng kia gấp. Đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Lỗ Đại Trùng trừng mắt liếc ông lão tóc trắng kia. Lỗ Đại Trùng, ngươi thật muốn quản chuyện này sao? Chu Thiên Minh giận dữ hét. Không sai, ta còn định. Lỗ Đại Trùng đáp. Ngươi. Chu Thiên Minh nộ tới cực điểm. Tiểu tử, ta khuyên ngươi lập tức đem con của ta giao ra, bằng không ta cam đoan ngươi đi không ra Đan Thành. Chu Thiên Minh rét lạnh tầm mắt, nhìn chăm chú về phía Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Ta người này có một cái đặc điểm, cái kia chính là ăn mềm không ăn cứng. Ngươi uy hiếp như vậy ta, Chu Thánh, ta sẽ không để. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Chu Thiên Minh giận dữ hét, quần quần linh lực áp thấu thể mà ra, như vòi rồng hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Lỗ Đại Trùng một bước tiến lên trước, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, lập tức liền đem Chu Thiên Minh phóng thích tới linh lực uy áp, toàn bộ tiêu mất. Lỗ Đại Trùng. Chu Thiên Minh hai mắt đỏ bừng, trên thân lửa giận thực chất hóa, cuồn cuộn bốc lên. "Tốt, ngươi chờ. Lỗ Đại Trùng, ngươi hôm nay hành động là Bạch Hổ Bang mang đến tai họa ngập đầu. Còn có ngươi, tiểu tử, không giết ngươi, ta Chu Thiên Minh thể không làm người." Chu Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra. "Ha ha, Chu Thiên Minh, có thủ đoạn gì, ngươi liền xử hết ra đi, đừng ở chỗ này nói những thứ vô dụng này nói nhảm. Lỗ đại trùng lớn cười nói, tính cách của hắn từ trước liền là không sợ trời không sợ đất nhân vật, nơi nào sẽ sợ Chu Thiên Minh uy hiếp. Bạch Hổ Bang ông lão tóc trắng kia thì là mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Hắn biết, mặc dù Bạch Hổ Bang thực lực cũng không so Thiên Tuyển giáo yếu, có thể là nơi này là Đan Thanh A. Chu Thiên Minh nữ nhi gả cho Đan Tháp Lục trưởng lão cháu trai ruột, một khi Chu Thiên Minh vận dụng cái này quan hệ, chỉ sợ Bạch Hổ Bang phiền toái liền lớn. Bang chủ, ngươi lần này chỉ sợ muốn chọc phiền. Cái kia lão giả tóc trắng nghĩ tới chỗ này, không khỏi gấp đến độ trực dậm chân. Chương 492, khó xử chương 492, khó xử Lỗ đại trùng, ngươi chờ, rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận. Chu Thiên Minh hất lên ống tay áo, mang theo Thiên Tuyển giáo nhân mã rời đi. Hắn biết, Lỗ đại trùng thực lực không yếu hơn hắn, coi như đánh lên đến, Thiên Tuyển giáo cũng không chiếm được lợi lộc gì. Lưu Vân đại sư, ngươi yên tâm, có ta Lỗ đại trùng tại, Chu Thiên Minh không dám đối với ngươi như vậy. Lỗ đại trùng nói với Diệp Vân Phi. Lỗ bang chủ, Chu Thiên Minh chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Hắn một khi vận dụng đan tháp quan hệ, chúng ta Bạch Hổ bang người, chỉ sợ không chiếm được lợi ích a. Ngươi trêu chọc Chu Thiên Minh, thật sự là quá hồ đồ rồi. Cái kia lão giả tóc trắng nói với Lỗ đại trùng. Sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lưu Vân đại sư là ân nhân của ta, ta chẳng lẽ không còn sao? Tốt, Tư Mã trưởng lão, ngươi đừng nói nữa. Lỗ đại trùng nói ra. Cái kia lão giả tóc trắng biết lại khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể không ngừng lắc đầu thở dài. Lỗ bang chủ, đa tạ. Diệp Vân Phi nói ra, đối Lỗ đại trùng cử động có chút cảm kích. Lưu Vân đại sư, ngươi là ân nhân của ta, tuyệt đối đừng nói này chút khách khí. Lỗ đại trùng đội vàng nói. Lỗ bang chủ, ngươi tại động thiên nhất cảnh cảnh giới này phía trên, tối thiểu nhất đã thẻ 7-8 năm đi. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Lỗ đại trùng phát ra linh lực khí tức, nói ra. Không sai, ta tại 8 năm trước đột phá đến động thiên nhất cảnh, này thời gian 8 năm, cảnh giới một mực không có đột phá qua. Chỉ bất quá, này rất bình thường, võ giả thực lực cấp độ càng cao, đột phá độ khó liền sẽ càng cao, cần thời gian cũng sẽ càng dài. Lưu Vân đại sư, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lỗ đại trùng đáp, có chút kỳ quái. Ta đêm nay là có thể nhường ngươi đột phá đến động thiên nhị cảnh. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Cái gì? Lưu Vân đại sư, ngươi nói là thật sao? Lỗ đại trùng nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Đương nhiên là thật. Diệp Vân Phi gật đầu. Quá tốt rồi. Lưu Vân đại sư, ngươi nói cần bao nhiêu tiền, chỉ cần ta cấp nổi, nhất định sẽ cho. Lỗ đại trùng xúc động cực điểm, dùng thanh âm run rẩy nói ra. Không cần tiền, là ta đưa ngươi. Diệp Vân Phi cười nói. Nếu cái này Lỗ đại trùng như thế bảo hộ chính mình, Diệp Vân Phi tự nhiên có qua có lại, cho hắn một chút chỗ tốt. Cái này, Lỗ đại trùng cao hứng trực xoa tay. Lỗ bang chủ, ngươi về trước đi. Đến lúc đó, ta sẽ gửi đi tin tức cho ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Cái kia tốt. Lỗ đại trùng gật đầu, mang theo Bạch Hổ bang nhân mã rời đi. Bạch Hổ bang địa điểm đặt chân là tại phụ cận một gian khác quán trọ. Diệp Vân Phi sau khi trở lại phòng, lập tức tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, luyện chế ra hai quả Thiên Giác Nguyên Đan. Lần trước, Diệp Vân Phi liền là phân biệt cho Thượng Quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng, mỗi người hai quả Thiên Giác Nguyên Đan, làm đến bọn hắn theo động thiên nhất cảnh, đột phá đến động thiên nhị cảnh. Diệp Vân Phi tin tưởng, Thiên Giác Nguyên Đan có thể cho Lỗ đại trùng dễ dàng đột phá đến động thiên nhị cảnh. Lại luyện nhiều một khóa đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, vì để cho Lỗ đại trùng có thể tại đêm nay liền đột phá, lại chuyên môn luyện chế ra viên thứ 3 Thiên Giác Nguyên Đan. Luyện tốt đan về sau, Diệp Vân Phi lợi dụng truyền tin ngọc giản, cho Lỗ đại trùng gửi đi tin tức. Lỗ đại trùng đã sớm nóng đội khó nhịn, thu đến truyền âm về sau, như bay chạy đến. Diệp Vân Phi đem ba khỏa Thiên Giác Nguyên Đan giao cho hắn. Ban đêm hôm ấy, anh, Lỗ đại trùng đặt chân quán trọ trong phòng, một cỗ cường đại linh lực ba động, còn như núi lửa bùng nổ. Cũng may, Diệp Vân Phi trước đó mượn một bộ trận kỳ cho hắn, khiến cho hắn đang trùng kích cảnh giới trước đó, trong phòng vải hạ một cái trận pháp, tiến hành ngăn cách, tránh cho phô trương quá mức. Bằng không, Lỗ đại trùng đột phá, có thể nắm chỉnh ở giữa quán trọ đều nổ vì đất bằng. Bộ này trận kỳ là Diệp Vân Phi lần trước tại Thiên Lan Thành, theo cái kia một đại sư trên tay mà tới, hiệu quả đặc biệt tốt. Lưu Vân đại sư, ta đột phá đến động thiên nhị cảnh. Lỗ đại trùng sau khi đột phá, mừng như điên không thôi, lập tức cho Diệp Vân Phi gửi đi tin tức. Rất nhanh, thời gian đến ngày thứ hai, đấu đan hội cuối cùng chính thức bắt đầu. Đan trong thành, tòa kia đỉnh nhọn tháp cao bên cạnh có một cái quy mô to lớn quảng trường. Quảng trường này liền là đấu đan hội giờ rồi. Lúc này, trong sân rộng đã là người đông nghìn nghịt, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Trong sân rộng vị trí, trống đi một khu vực lớn, mười mấy cái lôi đài xếp thành một hàng. Những lôi đài này liền là đấu đan lôi đài. Quảng trường phía đông, lăng không lơ lửng từng cái bình đài. Này chút bình đài chẳng khác gì là ghế khách quý, ở phía trên ngồi đều là từng cái khí tức kinh người đại nhân vật. Này chút trên bình đài có đan tháp cao tầng, có trung châu mấy cái đỉnh tiêm thế lực đại biểu, còn có thật nhiều nhất lưu thế lực đại biểu. Trong đó, Lỗ đại trùng dẫn theo Bạch Hổ bang nhân mã chiếm cứ một cái bình đài. Chu Thiên Minh mang theo Thiên Tuyển giáo nhân mã cũng chiếm cứ lấy một cái bình đài. Thượng quan viện trưởng Diệp Vân Phi đi vào quảng trường, tầm mắt hơi quét một vòng, thế mà tại bên trong một cái trên bình đài phát hiện Thượng quan viện trưởng. Thượng quan viện trưởng mang theo ba cái chấp sự chiếm cứ một cái bình đài. Mặt khác mấy cái trung châu đỉnh tiêm thế lực, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Tô tộc, Thần Phong giáo, còn có Thiên Viêm giáo, toàn đều tới một nhóm người, có trưởng lão, có chấp sự, có đệ tử, tối thiểu nhất mấy trăm người. Cơ hội chật ních một cái bình đài. Chỉ có Hộ đạo học viện chiếm cứ cái kia bình đài, vắng vẻ nhất, bốn người. Mà lại, Diệp Vân Phi còn phát hiện, mặt khác mấy cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã, thỉnh thoảng cười lạnh, nhìn về phía Hộ Đạo Học Viện cái kia bình đài, tựa hồ tại chế giễu, không có hảo ý cho mời thu đến chúng ta Đan Tháp thư mời luyện đan đại sư nhóm số 6, số 7 trên bình đài liên tòa. Một cái Đan Tháp trưởng lão, cao giọng nói ra, "Này ba cái bình đài là chuyên môn lưu cho những cái kia chịu Đan Tháp mời mà đến luyện đan đại sư ngồi, cũng chỉ có thu đến Đan Tháp thư mời luyện đan đại sư mới có tư cách tham gia đấu đan, bằng không cũng chỉ có thể làm khán giả ở bên cạnh nhìn xem." Diệp Vân Phi cất bước, hướng về số 6 bình đài đi đến. Số 6 trên bình đài có một cái chấp sự đang phụ trách tiếp đãi mà lại kiểm tra thư mời. Có thư mời mới cho phép tiến vào. Diệp Vân Phi đi đến số 6 trước bình đài, lấy ra chính mình nhận được thư mời, đưa tới. "Lưu Vân đại sư, ngươi không có tư cách tại đây cái bình đài liên tòa, cút đi." Cái kia chấp sự nhìn lướt qua Diệp Vân Phi thư mời, tầm mắt chỗ sâu, lộ ra một tia trào phúng, mở lời nói ra: "Này là các ngươi Đan Tháp cho ta phát thư mời, ta vì cái gì không có tư cách tại đây cái trên bình đài liên tòa?" Diệp Vân Phi nghe vậy, sầm mặt lại: "Ta nói ngươi không có tư cách, ngươi liền không có tư cách. Làm sao? Ngươi không phục, nghĩ tại chúng ta Đan Tháp đấu đan hội phía trên gây rối sao? Tốt nhất trước ước lượng đo một cái, ngươi cân lượng của mình." Cái kia chấp sự cười lạnh, tựa hồ đối với Diệp Vân Phi chẳng thèm ngó tới. "Cái kia liền là Lưu Vân đại sư sao? Hắn gần nhất có thể là xuất tấn đầu ngọn gió. Chỉ bất quá, Đan Tháp tại sao phải làm khó hắn đâu? Hắn đắc tội Đan Tháp rồi. Hắn không có trực tiếp đắc tội Đan Tháp, thế nhưng hắn đắc tội Thiên Tuyển giáo. Thiên Tuyển giáo chủ cùng Đan Tháp lục trưởng lão là thông gia quan hệ." Nguyên lai dạng này. Một màn này khiến cho trong sân rộng rất nhiều người nghị luận. Chương 493, đấu đan hội bắt đầu. Chương 493, đấu đan hội bắt đầu. Đắc tội Thiên Tuyển giáo, chẳng khác nào là đắc tội Đan Tháp. Cái này Lưu Vân đại sư một khi bị Đan Tháp đặc biệt nhằm vào, về sau tại Đan đạo một đường có thể nói là khó khăn tầng tầng a. Không sai. Đan Tháp chẳng khác gì là Thiên Hạ Đan sư tổng liên minh. Chỉ cần Đan Tháp lên tiếng, đoán chừng toàn bộ Trung Châu, thậm chí Thiên Huyền đại lục đều không có ai dám lại công khai đi tìm hắn luyện đan. Mà lại, tất cả linh dược cửa hàng cũng không dám lại cùng hắn có linh dược cùng linh đan phương diện giao dịch. Trong sân rộng, rất nhiều người dùng đồng tình tầm mắt nhìn Diệp Vân Phi, nghị luận ầm ĩ Đan Tháp năng lượng quá lớn, một cái luyện đan sư, một khi bị Đan Tháp nhằm vào, xuống chẳng sẽ 10 điểm thảm. "Hắc hắc, tiểu tử, biết lợi hại chưa? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta Thiên Tuyển giáo đấu. Này vẹn vẹn vẫn là bắt đầu." Thiên Tuyển giáo chủ Chu Thiên Minh cách không nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lộ ra cười lạnh. Lúc này, quảng trường phía đông, bên trong một cái trên bình đài, ngồi một nhóm Đan Tháp cao tầng. Trong đó một người trung niên nam tử, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, mặc một bộ màu trắng đan bào, tướng mạo nho nhã, tầm mắt bình thản. Người trung niên này, liền là danh chấn Trung Châu Đan Quân, Đan Tháp đời trước tháp chủ, cũng là Đan Tháp hoạch tâm tinh thần biểu tượng. Đan Tháp đương nhiệm tháp chủ cùng một đám trưởng lão, như chúng tinh phụ nguyện, ngồi tại Đan Quân trung quanh. Trung quanh cái khác trên bình đài, một cái kia cái danh chấn Trung Châu đại nhân vật, nhìn về phía cái này Đan Quân tầm mắt, cũng là tràn ngập sùng kính. Bởi vì, Đan Quân được công nhận Thiên Huyền đại lục phía trên, luyện đan trình độ cao nhất luyện đan sư. Không biết có nhiều ít đại nhân vật muốn hướng Đan Quân cầu một đan mà không được. Mà lại, Đan Quân bản thân cũng là một cái động thiên lục cảnh cao thủ. Nhân vật như vậy, ai dám bất kính? Chuyện gì xảy ra? Đan Quân tầm mắt tình cờ quét qua số 6 bình đài, tùy ý hỏi. Đoán chừng là có người nghĩ giả mạo luyện đan đại sư bị phát hiện. Dù sao, có thể tại chúng ta Đan Tháp đấu đan hội bên trên được thỉnh mời nhập tọa, xương vừa lộ mặt, đối khắp thiên hạ đan sư tới nói, đều là một loại vinh quang. Một người mặc màu đen đan phục gầy lùn lão giả, đội vàng mở lời trả lời. Cái này gầy lùn lão giả liền là Đan Tháp lục trưởng lão, là Đan Tháp một trong những nhân vật có thực quyền. Ừm. Đan Quân khẽ gật đầu, không còn quan tâm. Hắn đã sớm lui khỏi vị trí phía sau màn, chuyên chú đan thuật, không tiếp tục để ý Đan Tháp cụ thể quản lý sự vụ. Lần này xuất quan, hắn mục đích chủ yếu chính là vì tìm một cái chuyên nhân, tiến hành bồi dưỡng, truyền thừa từ mình đan thuật. "Tiểu tử, còn không mau cút qua một bên. Quấy nhiễu ta Đan Tháp đấu đan hội, trách nhiệm này, ngươi cũng đảm đương không nổi." Số 6 trên bình đài, cái kia chấp sự đối Diệp Vân Phi khiển trách quá mắng. "Tiểu tử, đắc tội lục trưởng lão, ngươi còn nghĩ tới trên bình đài liên tòa, phát nộ đi." Cái này chấp sự trong lòng âm thầm cười lạnh. "Rất tốt, ngươi đừng hối hận." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn chằm chằm cái này chấp sự, sau đó, tầm mắt lại nhìn phía Đan Tháp cao tầng chỗ cái kia trên bình đài, trong mắt lướt qua một tia hàn mang. "Ha ha, ta hối hận? Ta có cái gì tốt hối hận, đơn giản không hiểu đấu. Mau cút. Bằng không, đừng trách ta không khách khí." Cái kia chấp sự nghe Diệp Vân Phi, không khỏi phá lên cười. Diệp Vân Phi không nói gì, mang theo Phong Vân Tuyệt quay người rời đi, tại trong sân rộng tùy ý tìm một chỗ đứng thẳng. "Lưu Vân đại sư, ngươi qua đây ta Bạch Hổ Bang trên bình đài liền toa đi." Lúc này, Diệp Vân Phi thu vào lỗ đại trùng truyền âm. Lỗ đại trùng tối hôm qua thành công đột phá đến động thiên nhị cảnh, cho tới bây giờ còn đắm chìm tại mừng như điên bên trong, trong lòng của hắn đối Lưu Vân đại sư, tự nhiên là cảm kích tới cực điểm. "Không cần, ta tự có điểm số." Diệp Vân Phi hồi đáp. "Cái kia tốt, Lưu Vân đại sư, nếu như có gì cần hỗ trợ, liền cứ mở lời." Lỗ đại trùng truyền âm nói. "Các vị, hoan nên tham gia chúng ta Đan Tháp một lần đấu đan hội." Lúc này, một người mặc màu xám đan bào lão giả chậm rãi bay lên không, cao giọng nói ra. Thanh âm của hắn tại linh lực gia trì phía dưới, cuồn cuộn như sấm, truyền vào trong thai mỗi một người. Lão giả này là Đan Tháp đại trưởng lão, một cái hố cao thủ. Nguyên bản tiếng động lớn tiếng chấn thiên quảng trường, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Đan Tháp đại trưởng lão. phía dưới ta liền tận lực bất nói nhiều lời, đơn giản giới thiệu một chút hôm nay đấu đan hội quá trình đi. Đầu tiên chính là chúng ta đan trong tháp đệ tử ở giữa đấu đan, biểu hiện người ưu tú có thể trở thành đan quân tiền bối thân truyền đệ tử. Đại trưởng lão cao giọng nói ra, những người khác không cần suy nghĩ, có tư cách trở thành đan quân tiền bối thân truyền đệ tử chỉ có là Hàn, Hồ Thanh, Tư Đồ Nguyệt, còn có Tiêu Sở Sở này bốn cái trẻ tuổi yêu nghiệt. Đó còn cần phải nói, cái này danh lệch khẳng định thị phi bốn người bọn họ không còn ai. Bốn người này bên trong ta coi trọng nhất liền là Lạc Hàn. Không nhất định, ta ngược lại thật ra cảm thấy Hồ Thanh đan thuật tựa hồ càng hơn một bậc. Hừ, theo ta thấy có thể trở thành đan quân tiền bối thân truyền đệ tử chỉ có Tiêu Sở Sở đại tiểu thư. Tiêu Sở Sở đại tiểu thư thời gian dài bế quan nghiên cứu đan thuật, lần này xuất quan đối đan quân thân truyền đệ tử này một cái danh lệch là nhất định phải được. Nghe đại trưởng lão, lập tức liền có thật nhiều đan tháp đệ tử đều là nhịn không được lặng lẽ lên tiếng nghị luận. Đấu đan hội cái thứ hai quá trình chính là chúng ta đan tháp phái ra đại biểu cùng những cái kia nhận chúng ta đan tháp mời mà đến Thiên Huyền đại lục các nơi luyện đan đại sư tiến hành hữu hảo luận bàn, cũng xem như dùng đan thuật kết bạn đi. Đại trưởng lão tiếp tục nói, lập tức những cái kia ngồi số 6, số 7 trên bình đài luyện đan đại sư đại bộ phận đều là thấy mặt mũi sáng sủa, lộ ra cười đắc ý có thể bị đan tháp mời tham gia đấu đan hội này bản thân liền là một loại vinh quang. Điều này nói rõ chính mình luyện đan trình độ đạt được công nhận, đối với sau này phát triển có lợi ích cực kỳ lớn, mà lại chờ đến đấu đan hội kết thúc về sau, liền lập tức sẽ có một nhóm lớn thế lực đến đây kết giao này chút luyện đan đại sư, thậm chí còn sẽ có rất nhiều thế lực mời này chút luyện đan đại sư gia nhập, trực tiếp trở thành cao tầng. Bất kỳ một thế lực nào đều hoan nghênh luyện đan đại sư gia nhập liên minh. Đấu đan hội cái thứ ba quá trình, chúng ta đan tháp sẽ lấy ra một nhóm lớn chân quý linh đan cùng bảo đan tiến hành bán, mà lại giá cả vừa phải, tin tưởng các vị đều sẽ hài lòng mà về. Đan tháp đại trưởng lão cao giọng nói ra. Tốt. Quảng trường lập tức một mảnh gọi tốt thanh âm. Có thật nhiều võ giả đuổi tới tham gia đan tháp đấu đan hội, liền là nghĩ mua mình cần có linh đan cùng bảo đan. Đan tháp bán ra đan dược, chất lượng tuyệt đối có cam đoan, rất được hoan nghênh. Tốt. Phía dưới bắt đầu đấu đan tháp thứ nhất quá trình. Cái kia đại trưởng lão cao giọng tuyên bố, chúng ta đan tháp đệ tử muốn tham gia đấu đan, trực tiếp lên lôi đài. 10 người một tổ, thu hoạch được 3 hạng đầu, tiếp tục tham gia đấu đan, không có thể đi vào 3 hạng đầu, đào thải. Cái kia đại trưởng lão cao giọng nói ra. Lập tức liền có thật nhiều đan tháp đệ tử bắt đầu đi lên lôi đài, 10 người một tổ tiến hành luyện đan tranh tài. Chương 494, Tiêu Sở Sở chiến thắng. Chương 494, Tiêu Sở Sở chiến thắng dùng đan tháp nội tình cùng thực lực, chỗ bồi dưỡng ra được luyện đan đệ tử, tự nhiên là hết sức ưu tú. Theo những cái kia đan tháp đệ tử luyện đan tranh tài bắt đầu, trong sân rộng thỉnh thoảng vang lên trận trận âm thanh ủng hộ. Diệp Vân Phi lại là thấy ngáp liên tục, cảm giác nhàm chán cực điểm. Làm một cái đan tôn, đi quan sát này chút mới vừa vào đan đạo không lâu đệ tử biểu diễn, tự nhiên là cảm giác 10 điểm không thú vị. Mãi đến đan tháp ba cái yêu nghiệt đệ tử, Lạc Hàn, Hồ Thanh, Tư Đồ Nguyệt, dồn dập ra trận đấu, Diệp Vân Phi mới là hơi chú ý một chút. Này ba cái luyện đan thiên tài, đều là luyện ra một lò cựu phẩm linh đan, tạm thời tương xứng. Theo này ba cái yêu nghiệt đệ tử lần lượt lên này, vô luận đan tháp cao tầng, vẫn là từng cái thế lực lớn cao tầng, đều là 10 điểm quan tâm, dồn dập lại bình, không ngừng tán thưởng. Xem, Tiêu Sở Sở lên này. Đột nhiên, có người kêu to. Mọi người tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người cao gầy, khí chất thanh lanh phấn áo nữ tử, đi đến bên trong một cái lôi đài. Quả nhiên là nàng. Thấy nữ tử này, Diệp Vân Phi không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này Tiêu Sở Sở, đang lúc trước, Diệp Vân Phi Viên Nguyệt Thành nhận biết cái kia Tiêu Sở Sở. Nghĩ không ra, thân phận chân thật của nàng lại là Trung Châu Đan Tháp Hạch Tâm đệ tử. Sau này, Tiêu Sở Sở so Diệp Vân Phi còn sớm rời đi Viên Nguyệt Thành. Diệp Vân Phi vẫn không tiếp tục gặp qua nàng. Tiêu Sở Sở luyện đan trình độ, cùng Lạc Hàn, Hồ Thanh, Tư Đồ Nguyệt ba người, kỳ thật không sai biệt lắm. Nhìn mấy lần Tiêu Sở Sở quá trình luyện đan, Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi thân là đan tôn, ánh mắt là sắc bén bực nào, liếc mắt liền nhìn ra điểm này. Cuối cùng, Lạc Hàn, Hồ Thanh, Tư Đồ Nguyệt, Tiêu Sở Sở bốn cái luyện đan thiên tài tiến nhập tổng quyết tái. Trên lôi đài, bốn người một chữ bài bắt đầu tranh tài, cùng thi triển thần thông, đặc sắc xuất hiện. Rộng người trong sân bảy cũng là chia làm một phái, phân biệt cho này bốn cái luyện đan thiên tài cố gắng lên. Lạc Hàn tướng công, cố gắng lên. Đột nhiên, Diệp Vân Phi nghe được, tại thiên tuyển dạy người ngửa cái kia trên bình đài, có một đạo thanh âm cô gái vang lên. Diệp Vân Phi tò mò, tầm mắt nhìn tới, phát hiện có một người mặc áo màu đỏ, vóc người nóng bỏng mỹ mạo nữ tử, đứng tại thiên tuyển giáo chủ Chu Thiên Minh bên cạnh, đang ở hô to, cho Lạc Hàn cố gắng lên. Nguyên lai, thiên tuyển giáo chủ nữ nhi gả cho Lạc Hàn. Nhìn như vậy đến, Lạc Hàn liền là đan tháp lục trưởng lão cháu trai ruột. Diệp Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia áo màu đỏ nữ tử, hẳn là Chu Thánh thân tỷ, Chu Doanh. Trên lôi đài, chỉ thấy Lạc Hàn trước người, đánh một đầu cổ xưa đan đỉnh, thân đỉnh bên trên tuyên khắc lấy rất nhiều nhật nguyệt tinh thần đồ án. Làm trong đỉnh giấy lên hừng hực đan hỏa thời điểm, những nhật nguyệt đó bức tranh các vì sao, vậy mà chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói chói mắt. Mà lại, càng thêm kỳ diệu là, cửu thiên chi thượng, lại có đầy trời tinh huy chiếu nghiêng xuống. Lại là tinh thần đỉnh. Nghe nói, tinh thần đỉnh là hàng trăm năm trước, đan tháp một cái đại trưởng lão, sau khi tọa hóa, lưu lại một kiện bảo vật. Nghĩ không ra, lại rơi vào Lạc Hàn trong tay. Một lát sau, liền có người nhận ra Lạc Hàn trước người cái kia đan đỉnh, kêu lên sợ hãi. Liên Đan Quân cũng là có chút điểm kinh ngạc, nhìn lướt qua Lạc Hàn trước người cái kia đan đỉnh. Ban đầu, Lạc Hàn, Hồ Thanh, Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Sở Sở bốn người này, chân chính luyện đan trình độ không kém bao nhiêu. Muốn phân ra thắng bại, đến có một phiên gian khổ long tranh hổ đấu. Thế nhưng, Lạc Hàn có tinh thần đỉnh, rõ ràng liền chiếm cứ ưu thế. Điểm này, Hồ Thanh, Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Sở Sở cũng là không ngờ được, từng cái vẻ mặt đều là hết sức khó coi. Bốn người lựa chọn luyện chế đều là nhất phẩm bảo đan. Chỉ thấy Lạc Hàn trước người đan đỉnh, bao phủ tại đầy trời trong ánh sao, thần mang lấp lánh, sáng chói chói mắt. Cả người hắn cũng bị nổi bật lên thần thánh cực điểm, như sao trời con trai. Hắn luyện đan tiến độ rõ ràng so ba người khác nhanh một đoạn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lạc Hàn đã rõ ràng chiếm thượng phong. Ha ha, Lạc Hàn tướng công tốt. Cha, xem ra tên thứ nhất không phải Lạc Hàn tướng công không ai có thể hơn. Lạc Hàn tướng công lập tức liền có thể trở thành đan quân thân truyền đệ tử, nói không chừng về sau có thể đi đến đan quân cao như vậy độ. Thiên Tuyển giáo chỗ trên bình đài, Chu Doanh Tiêu ngạo cực điểm, cao ngẩng đầu, không ngừng reo hò. Ha ha, Doanh Nhi, ngươi gả một cái người chồng tốt ta. Liền cha cũng đi theo mặt mũi sáng sủa. Chu Thiên Minh cười to nói, cũng là 10 điểm đắc ý Thiên Tuyển giáo những cái kia cao tầng, càng thêm là từng cái đối Chu Thiên Minh hai cha con định nọt. Thiên Tuyển giáo có này cô ra, đối sau này phát triển, chỗ tốt vô tận. Hừ, chỉ bất quá, ta hiện tại lo lắng nhất liền là thánh. Thánh con chả có cái kia tiểu xuất sinh trên tay. Chu Thiên Minh tầm mắt đột nhiên hướng Diệp Vân Phi nhìn lại, đằng đằng sát khí. Cha, ngươi yên tâm, Lạc Hàn tướng công đã làm an bài, có một nhóm lớn cao thủ đã tập trung vào cái kia tiểu xuất sinh, trong đó có mấy cái động thiên cảnh cao thủ. Cái kia tiểu xuất sinh chắp cánh khó thoát. Chu Doanh lạnh cười nói, tốt, ta muốn cái kia tiểu xuất sinh chém thành muôn mảnh. Sau đó nắm lai lịch của hắn cha rõ ràng, phía sau hắn gia tộc, sư môn, thân bằng, tất cả mọi thứ cùng hắn có quan hệ người đều phải chết, một cái cũng không thể bỏ qua. Còn có Bạch Hổ Bang cũng muốn tiêu diệt, Lỗ Đại Trùng cũng phải chết. Chu Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí oán độc cực điểm. Ha ha, xem ra Hàn Nhi phải thắng. Đan tháp cao tầng chỗ trên bình đài, một cái lao giả đắc ý cười nói, Lạc trưởng lão, ngươi thật bản lĩnh a, tinh thần đỉnh thất lạc lâu như vậy, thế mà bị ngươi tìm đến, cho Lạc Hàn. Nếu như không phải tinh thần đỉnh, trận đấu này Nguyệt Nhi không thấy sẽ thua bởi Lạc Hàn. Một cái khác trưởng lão mở lời nói ra, trong giọng nói mang một ít đau xót, bởi vì Tư Đồ Nguyệt là hắn bồi dưỡng ra được, vật khí cũng là thực lực một bộ phận, cái này không thể chê. Đan Quân mỉm cười nói ra, tất cả những thứ này đều tại Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác bên trong, có ta ở đây, Lạc Hàn không thắng được. Diệp Vân Phi lạnh cười nói, từ giờ trở đi, ngươi dựa theo ta nói tới đi làm, ta cam đoan ngươi sẽ thắng được. Trên lôi đài, Tiêu Sở Sở đột nhiên thu vào một đạo truyền âm. Ngươi nào? Tiêu Sở Sở sắc mặt biến hóa, đôi mắt đẹp khắp nơi nhìn quanh, có thể là trong sân rộng người đông nghìn nghịt, nàng chỗ nào tìm đạt được truyền âm người? Ngươi đừng quản ta là ai, ngươi theo ta nói tới đi làm là được rồi. Cái kia đạo truyền âm lại tại Tiêu Sở Sở hồn hải bên trong vang lên. Ta làm sao biết, có thể hay không tin tưởng ngươi? Tiêu Sở Sở khẽ cắn răng, do dự nói, ta truyền cho ngươi đan thuật, so ngươi đan tháp bên trong tất cả đan thuật đều cao minh hơn, ngươi thử một lần liền biết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin ta. Như vậy, trận đấu này, ngươi tuyệt đối sẽ bại bởi Lạc Hàn. Cái kia đạo truyền âm nói ra. Được, ta có khả năng thử một chút. Tiêu Sở Sở trong lòng tốc độ cao cân nhắc một chút lợi và hại, làm ra quyết định, nói ra. Thế là, cái kia đạo truyền âm không ngừng tại Tiêu Sở Sở hồn hải bên trong vang lên, cụ thể chỉ đạo nàng như thế nào đi luyện chế bảo đan. Ngươi lúc hướng dẫn ta luyện chế nhị phẩm bảo đan. Tiêu Sở Sở dựa theo cái kia đạo truyền âm chỉ thị, vừa mới làm mấy bước, liền phát hiện không hợp lý. Bởi vì, cái kia đạo truyền âm, vậy mà để cho nàng lại bắt đầu lại từ đầu, luyện chế một loại khác bảo đan. Một loại nhị phẩm bảo đan. Làm sao có thể? Ta chẳng qua là nhất phẩm bảo đan sư, căn bản là luyện chế không ra nhị phẩm bảo đan. Tiêu Sở Sở khuôn mặt thất sắc. Ta nói ngươi đi, ngươi là được. Theo ta nói tới đi làm là có thể. Ngươi đừng rông dài như vậy, được không? Cái kia đạo truyền âm đột nhiên cất cao giọng. Cái kia vậy được rồi. Tiêu Sở Sở quỷ thần xui khiến, thế mà sẽ đồng ý ý ý. Xem, Tiêu Sở Sở vậy mà làm sạch đan đỉnh, giống như là muốn luyện chế lại một lần một loại khác bảo đan. Chơi ạ. Tiêu Sở Sở lại đem mấy loại nhị phẩm bảo dược đầu nhập đan đỉnh chi chúng rồi. Chẳng lẽ nàng muốn luyện chế nhị phẩm bảo đan? Rất nhanh, từng đạo ánh mắt khiếp sợ đều là nhìn về phía Tiêu Sở Sở, nghi ngờ không thôi. Nàng đúng là tại luyện chế một loại nhị phẩm bảo đan thanh hư đan. Xem ra nàng trước đó che giấu thực lực, cho tới bây giờ mới hiện lộ ra. Liên Đăng Quân cũng là bắt đầu chú ý tới Tiêu Sở Sở, mở lời nói ra. Không có khả năng, nàng làm sao có thể lại là một cái nhị phẩm bảo đan sư? Tuyệt đối không thể có thể, nàng khẳng định là tại loại người. Lạc Hàn không khỏi quay đầu nhìn về Tiêu Sở Sở, sắc mặt đại biến. Hắn ban đầu coi là chính mình chiếm hết ưu thế, nhất định có thể thắng được, nghĩ không ra Tiêu Sở Sở vậy mà bắt đầu luyện chế lên nhị phẩm bảo đan tới. Lúc trước hắn mặc dù bỏ ra rất nhiều tinh lực đi trùng kích nhị phẩm bảo đan, thế nhưng một mực không thành công. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn nửa canh giờ sau, đan thành. Tiêu Sở Sở đầu ngón tay đột nhiên vỗ nhẹ vào trước người đan đỉnh thân đỉnh phía trên. Hiu hiu hiu, ba quả màu trắng bảo đan phóng lên tận trời, trôi nổi tại trước người của nàng. Ba quả đều là nhị phẩm bảo đan. Lập tức toàn trường xôn xao. Lạc Hàn, Đan Tháp Lục trưởng lão, Chu Thiên Minh, Chu Doanh, còn có Thiên Tuyển giáo hết thảy mọi người, từng cái mặt xám như cho, không thể nào tiếp thu được. Ta lại luyện ra ba quả nhị phẩm bảo đan. Tiêu Sở Sở xúc động toàn thân thẳng run run, một đôi mắt đẹp bên trong nổi lên nước mắt. Ha ha, không sai. Chỉ nàng. Liên Đăng Quân cũng là gật đầu cười khẽ, lộ ra tán thưởng biểu lộ. Chương 495, Phiêu Chiến Đan Tháp chương 495, Phiêu Chiến Đan Tháp tiếp theo, Đan Tháp tháp chủ tự mình tuyên bố, đấu đan hội thứ nhất quá trình kết thúc, Tiêu Sở Sở thu hoạch được tên thứ nhất. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tiêu Sở Sở có khả năng trở thành Đan Quân thân truyền đệ tử. Hắn đến cùng là ai? Tại sao phải giúp ta? Tiêu Sở Sở tại kích động đồng thời, một mực đang tìm vừa rồi cái kia đạo truyền âm chủ nhân. Giống như là theo cái phương hướng này truyền đến. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Vân Phi chỗ đứng yên vị trí. Thế nhưng, tại lít nha lít nhít trong đám người, nàng chỗ nào tìm được, mới vừa rồi là người nào tại hướng nàng truyền âm đây? Rất nhanh, đấu đan hội cái thứ hai quá trình bắt đầu. Nay một cái quá trình, chủ yếu là đan tháp cao tầng, cùng một chút được mời thỉnh mà đến luyện đan đại sư, tiến hành đấu đan. Đan tháp một chút cao tầng, cùng những cái kia được mời mà đến luyện đan đại sư, dồn dập đi lên lôi đài, tự mình biểu diễn luyện đan thuật. Nay một cái khâu, trên thực tế, có chút dùng đan thuật kết bạn mùi vị. Những cái kia được mời mà đến luyện đan đại sư, thậm chí cố ý thua cho đan tháp cao tầng, dùng đi đến định bợ mục đích. Từng cái luyện đan đại sư lên đài biểu diễn luyện đan thuật, dẫn tới trong sân rộng trận trận lớn tiếng khen hay. Nhưng vào lúc này, một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, theo trong đám người vây xem đi tới, từng bước một đạp không mà lên. Ý. Tên kia là ai? Hắn muốn làm gì? Rất nhanh, tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn phía người trẻ tuổi kia. Đó là Lưu Vân đại sư. Rất nhanh, liền có thật nhiều người nhận ra người trẻ tuổi kia chính là gần đoạn thời gian danh chấn Trung Châu Lưu Vân đại sư. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi tới, nắm tiểu tử này trục xuất đi. Vừa rồi ngăn cản Diệp Vân Phi tiến vào số 6 bình đài cái kia chấp sự, không khỏi kinh hãi, lập tức bật lên, ngăn lại Diệp Vân Phi, phẫn nộ quát: "Ta ban đầu coi là đan tháp đại biểu thiên huyền đại lục luyện đan thuật nhất cao cấp, coi như lại kém, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Có thể là, hôm nay thấy một lần, lại thất vọng." Diệp Vân Phi không để ý đến cái kia chấp sự, tầm mắt nhìn về phía đan tháp cao tầng chỗ cái kia bình đài, chậm rãi nói ra. Một câu nói kia, tại linh lực gia trì phía dưới, như sét đánh, ầm ầm truyền khắp toàn bộ quảng trường, vô cùng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều là hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy mọi người đều là hoài nghi mình nghe lầm. Đan tháp chẳng khác gì là thiên hạ luyện đan sư tổng bộ, được công nhận đại biểu cao nhất luyện đan trình độ. Hiện tại, lại có thể có người dám ở đan tháp tổng bộ nói ra dạng này nghi vấn đan tháp. Đây là đối đan tháp nghiêm trọng nhất khiêu khích. Cái này Lưu Vân đại sư, có phải hay không là trong khoảng thời gian này danh tiếng quá thịnh, cho nên liền có chút phiêu, dám chạy tới đan tháp càng rỡ. Theo ta thấy, tiểu tử này hẳn là đầu có vấn đề. Dám ở đan tháp tổng bộ nói mạnh miệng như vậy. Toàn bộ quảng trường, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ từng tia ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, như nhìn xem bị điên bệnh nhân. Không tốt. Lưu Vân đại sư như thế nào như thế hồ đồ, thế mà ở trước mặt khiêu khích đan tháp, cái này, như thế là tốt. Lỗ đại trùng này một ít, từng chịu qua Lưu Vân đại sư ân huệ người, đều làm mười điểm lo lắng. Ha ha, tốt, tốt, tên tiểu xuất sinh này, chính mình tìm đường chết, lại dám ngay trước đan quân trước mặt, lời nói chửi bới đan tháp. Xem ra, không cần ta ra tay, hắn chết chắc. Thiên Tuyển giáo chủ Chu Thiên Minh nhịn không được, thoải mái phá lên cười. Ý. Thân ảnh của người này, vậy mà giống như đã từng quen biết. Ta là xuất hiện ảo giác sao? Tiêu Sở Sở đột nhiên có chút giật mình, theo góc độ của nàng, thấy chính là Diệp Vân Phi mặt bên, lại có mấy phần quen thuộc. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Dám dạng này hồ ngôn loạn ngữ. Ngăn ở Diệp Vân Phi trước người cái kia đan tháp chấp sự, nộ giống lên. Càn rỡ. Quấy rối. Đan tháp những cái kia cao tầng, cũng là dồn dập lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Đan quân cũng là như mày, mặt lộ không vui. Đan tháp địa vị tôn sùng, chỗ nào cho phép người như thế chửi đối. Ta, các ngươi đan tháp không phục. Như vậy đi, ta và các ngươi đan tháp đấu đan. Nếu ta bại, chết. Nếu ngươi nhóm đan tháp bại, ta chỉ lấy đi mấy loại tứ phẩm bảo dược cùng tam phẩm bảo dược. Ta một người, các ngươi đan tháp phái người nào thượng đô đi. Ta một người, khiêu chiến các ngươi toàn bộ đan tháp. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lăng không đứng thẳng, lần nữa mở lời nói ra. Ta một người, khiêu chiến các ngươi toàn bộ đan tháp. Một câu nói sau cùng này, như kinh lôi rơi xuống đất, rung động toàn trường. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường lần nữa lâm vào tĩnh lặng bên trong. Hết thảy mọi người đều mặt hiện sợ hãi. Mọi người đều biết, ở trong đan tháp tụ tập một nhóm lớn tiên huyền đại lục bên trên cao minh nhất luyện đan đại sư. Đan tháp đương nhiệm tháp chủ cùng 9 cái trưởng lão đều là tam phẩm bảo đan sư. Đan quân càng thêm là thiên huyền đại lục bên trên một cái duy nhất tứ phẩm bảo đan sư, công nhận luyện đan giới đệ nhất cường giả. Hiện tại lại có một cái hậu bối tiểu tử lớn tiếng muốn khiêu chiến toàn bộ đan tháp, mà lại còn muốn đánh cược tính mạng của mình. Ha ha, cười chết người. Mạnh miệng như vậy, hắn cũng nói được. Kẻ này điên rồi. Một người muốn khiêu chiến toàn bộ đan tháp, từ cổ chí kim, tiểu tử này tuyệt đối là đệ nhất nhân a. Cũng quá ý nghĩ hao huyền đi. Toàn bộ quảng trường cười vang, mọi người nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, có cười nhạo, có chán ghét, có phẫn nộ, có thất vọng. Có một ít đan tháp cao tầng thì là giận đến vô bàn đứng dậy, trong mắt phun lửa, không biết sống chết. Người tới, năm cái tên điên này bắt lại, nhốt vào đại lao. Chờ đấu đan hội sau khi kết thúc, theo sự phạt nặng. Ngăn ở Diệp Vân Phi trước người cái kia đan tháp chấp sự, đã là nộ tới cực điểm, giống to một tiếng. Hắn vung tay lên, lập tức liền có mấy cái đan tháp vệ sĩ hướng Diệp Vân Phi xung lại. Chờ một chút. Ngay tại mấy cái kia đan tháp vệ sĩ muốn đối Diệp Vân Phi động thủ thời điểm, Đan Quân đột nhiên nhẹ khẽ vẫy một cái tay, nói ra. Lời của hắn tuy nhỏ, thế nhưng mỗi người đều nghe được mười phần rõ ràng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật muốn khiêu chiến chúng ta Đan Tháp? Đan Quân tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là thật. Liền xem các ngươi Đan Tháp có hay không can đảm này tiếp nhận khiêu chiến của ta. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi lời này vừa nói ra, lập tức lại thu nhận một mảnh tiếng quát mắng. Người trẻ tuổi, người thật ngông cuồng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế chửi bới chúng ta Đan Tháp. Vì cho ngươi một bài học, chúng ta Đan Tháp tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngươi thua, không cần chết, nhưng cả đời là buộc, cả một đời thay chúng ta Đan Tháp gieo trồng linh dược. Đan Quân nói ra. Nếu như các ngươi Đan Tháp thua, ta muốn lấy đi này chút bảo dược. Diệp Vân Phi vung tay lên, một cái ngọc giản bay ra. Sau đó, cái kia miếng trong ngọc giản chiếu xạ ra một cái màn sáng, cái kia màn sáng bên trên viết mười mấy loại bảo dược danh xưng, có tam phẩm bảo dược, có tứ phẩm bảo dược. Này chút bảo dược cũng là Diệp Vân Phi tới Đan Tháp mục đích chủ yếu nhất. Còn có, nếu như ta thắng, khiến cho hắn quỳ xuống cho ta, nói xin lỗi. Diệp Vân Phi chỉ cản trước người cái kia Đan Tháp chấp sự. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Cái kia chấp sự nghe vậy, không khỏi lửa giận ngút trời. Có khả năng. Đan Quân liếc mấy cái những cái kia bảo dược danh xưng, sau đó gật đầu. Này chút bảo dược, mặc dù mỗi một loại đều là giá trị liên thành, thế nhưng Đan Tháp mấy trăm năm tích xúc, đáy xúc tích thâm hậu có thể tập hợp đủ. Đến mức nhường cái kia chấp sự quỳ xuống, càng là việc rất nhỏ. Các ngươi ai đi cùng hắn đấu đan? Đan Quân nhìn lướt qua những cái kia Đan Tháp cao tầng, hỏi. Hắn địa vị mình tôn sùng, không có khả năng tự mình xuống tràng cùng một tên tiểu bối đấu đan. Chương 496, bái ta làm thầy. Chương 496, bái ta làm thầy. Ta để giáo huấn cái này tiểu tử cuồng vọng. Đan Tháp một cái bình thường trưởng lão, dương ra thân hình, đi vào trong sân rộng một cái trên lôi đài. Một đoạn thời gian trước, Lưu Vân đại sư đại danh bị chấn động châu, đặc biệt là tại Hỏa Thành cùng Tiên Dược đại sư đấu đan, mười mấy cái hô hấp luyện ra mười khỏa thiên hồn cố phách đan sự tình, truyền bá rất rộng. Đan Tháp cao tầng tự nhiên cũng đã được nghe nói. Cho nên, Đan Tháp cao tầng cũng không có nhường một chút đệ tử xuất chiến, mà là một cái bình thường trưởng lão tự thân lên tràng. Cái này phổ thông trưởng lão là một cái nhị phẩm bảo đan sư. Diệp Vân Phi cũng là dương ra thân hình, đáp xuống trên lôi đài. Bắt đầu đi. Cái kia phổ thông trưởng lão nhìn cũng không nhìn Diệp Vân Phi liếc mắt, phẩy tay áo một cái bảo, một cái màu vàng đan đỉnh bay ra, rơi trước người. Sau đó, liền bắt đầu luyện lên đan tới. Hắn thủ pháp luyện đan, mười điểm trôi chảy, thuận buồm xuôi gió. Nhìn ra được, hắn hẳn là một tên tư thâm nhị phẩm bảo đan sư. Nhị phẩm bảo đan đúng không? Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Diệp Vân Phi lấy ra Hỗn Độn đỉnh, đem mấy loại nhị phẩm bảo dược một mạch toàn bộ đầu nhập trong đỉnh. Oanh. Sau đó chỉ một ngón tay, một đầu hỏa long xông vào trong đỉnh, lập tức trong đỉnh giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đầu này hỏa long chính là ngàn năm địa phế chân hỏa biến thành, uy lực mười điểm khủng bố. Mười mấy hơi thở về sau, tất cả luyện đan trình tự toàn bộ hoàn thành. Kết đan cựu chuyển pháp. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, lần nữa thi triển ra này loại cao minh thủ pháp. Vù vù. Mười quả như hồng bảo thạch bảo đan, theo đan đỉnh bên trong lao ra, bằng tốc độ kinh người, bay tròn xoay tròn lấy. Ngừng. Diệp Vân Phi lần nữa quát nhẹ. Mười quả màu đỏ nhị phẩm bảo đan trôi nổi trước người. Đan thành. Lúc này, cái kia phổ thông trưởng lão còn tại đốt cháy linh dược đây. Xuất đan xuất 10 quả, mỗi một viên chất lượng đều là viên mãn. Hắn nhìn Diệp Vân Phi trước người 10 quả nhị phẩm bảo đan, triệt để trợn tròn mắt. Quá nhanh. Xem ra, cái này Lưu Vân đại sư, mặc dù cuồng vọng, nhưng có chút chân tài thực học a. Nguyên lai, Lưu Vân đại sư là một cái nhị phẩm bảo đan sư. Toàn trường hoành động, từng đạo kinh ngạc tiếng kêu không ngừng vang lên. Nghĩ không ra, hắn đúng là một cái nhị phẩm bảo đan sư. Coi như tại nhị phẩm bảo đan sư bên trong, hắn cũng xem như đỉnh tiêm tồn tại. Hai nước a, trước đó chúng ta lại dám chạy đi khiêu khích hắn. Kỳ thật, hắn luyện đan trình độ so với chúng ta không biết cao gấp bao nhiêu lần. Kỳ Hoàng đại sư nhìn xem Diệp Vân Phi trước người cái kia mười quả màu đỏ nhị phẩm bảo đan, lộ ra cười khổ, có chút thất hồn lạc phách. Hạnh Lâm đại sư cùng Thiên Mục đại sư càng là vẻ mặt trắng xám, một câu cũng nói không nên lời. Đây là cái gì thủ pháp? Những cái kia đan tháp cao tầng từng cái trợn mắt hốt mồm. Xem ra ta có chút xem nhẹ hắn. Đan Quân thật sâu nhìn một cái Diệp Vân Phi. Người trẻ tuổi, ta tới cùng ngươi đấu đan. Một cái vóc người cao lớn, áo bào trắng đan phục lão giả đạp không tới, đáp xuống trên lôi đài, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi nói ra. Đan Tháp đại trưởng lão, Diệp Vân Phi khiêu chiến là toàn bộ Đan Tháp, cho nên Đan Tháp mỗi người đều có thể xuất chiến. Đến mức cái kia phổ thông trưởng lão, tự giác trên mặt tối tăm, chật vật rời đi lôi đài. Đại trưởng lão có thể là một cái tam phẩm bảo đan sư, lần này Lưu Vân đại sư muốn rút lui đi, hắn làm sao lùi bước đâu? Hắn nếu như nhận thua, liền muốn cả một đời cho Đan Tháp làm chống thuốc người hầu. Không sai, đến một bước này, mặc kệ thắng thua, hắn đều muốn kiên trì lên. Lần này hắn tuyệt đối không thể có thể thắng. Tuổi con trẻ là một cái nhị phẩm bảo đan sư, liền đầy đủ kinh người. Nếu như vẫn là một cái tam phẩm bảo đan sư, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên sao? Thấy Đan Tháp đại trưởng lão ra sân, mọi người dồn dập nghị luận. Ngươi là một cái tam phẩm bảo đan sư, trên người của ta nhưng không có tam phẩm bảo dược. Diệp Vân Phi nói ra. Tam phẩm bảo dược quá chất quý, mặc kệ là linh dược cửa hàng hoặc là đấu giá hội đều rất khó gặp đến lên. Trước đó tại Hộ Đạo Học Viện bên trong tàng bảo khố cũng là có một chút tam phẩm bảo dược, có thể là sớm đã bị Diệp Vân Phi dùng hết. Ta muốn luyện chế là Thiên Hà Đan, ta chỗ này có hai phần bảo dược, có khả năng cho một phần ngươi. Đan Tháp đại trưởng lão mặt không biểu tình, ống tay áo vung lên, 7-8 gốc tam phẩm bảo dược rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Sau đó, đại trưởng lão lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Xem, đại trưởng lão bắt đầu luyện đan. Đối chúng ta mà nói, đây chính là một lần tuyệt hảo máy học tập sẽ a. Thấy đại trưởng lão bắt đầu luyện đan, rất nhiều luyện đan sư không khỏi hưng phấn mà kêu lên, từng đôi mắt nhìn chằm chằm đại trưởng lão động tác. Chỉ gặp đại trưởng lão thủ pháp luyện đan, tay độc giả dặn, nhất cử nhất động đều ẩn chứa rất nhiều đan đạo chân lý. Đến trình độ của hắn, luyện lên đan đến, đã là đạt đến một loại phản pháp quy chân mức độ. Luyện lên đan đến, bất kỳ một cái nào rất nhỏ cử động đều thâm ý sâu sắc, sẽ không dư thừa. Rất nhiều luyện đan sư thấy không ngừng gọi tốt, tán thưởng liên tục. Liên Đan Quân cũng làm mỉm cười gật đầu. Cơ sở thủ pháp xem như kim chắc, thế nhưng bảo thủ không chịu thay đổi, lão ngoan cố một cái. Diệp Vân Phi liếc mấy cái đại trưởng lão luyện đan, lắc đầu nói ra. Sau đó, ống tay áo phất một cái, nắm đại trưởng lão đưa cho những cái kia tam phẩm bảo dược, toàn bộ đầu nhập trong đỉnh. Vâng. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, đầu kia hỏa long lần nữa xông vào đan đỉnh bên trong, trong đỉnh giấy lên hừng hực đan hỏa. Đại khái một khắc đồng hồ sau, kết đan cựu chuyển pháp. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, bù bù. Mười quả màu hồng phấn tam phẩm bảo đan, theo đan đỉnh bên trong bật lên, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Đan thành. Có đầu kia ngàn năm địa phế chân hỏa hóa thành hỏa long, Diệp Vân Phi luyện lên đan đến, tốc độ đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tam phẩm bảo đan, đối với Thiên Huyền Đại Lục võ giả tới nói, rất là cao cấp. Thế nhưng, đối với Diệp Vân Phi tới nói, lại là cấp thấp cực điểm. Nếu như không phải là bởi vì thực lực bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, dù Diệp Vân Phi thân phận của đan tôn, không quan trọng tam phẩm bảo đan, một ý niệm cũng đủ để luyện chế ra tới một nhóm lớn. Cái gì? Nhìn trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người cái kia 10 khỏa tam phẩm bảo đan, toàn bộ quảng trường triệt để lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hết thảy mọi người đều là cảm giác suy nghĩ của mình dừng lại, kinh ngạc tới cực điểm. Không ai dám tin tưởng chính mình chỗ đã thấy. Xuất đan xuất 10 khỏa, chất lượng toàn bộ là viên mãn, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đan tháp đại trưởng lão cũng là dừng lại động tác, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi trước người 10 khỏa bảo đan, không ngừng lắc đầu, tự lẩm bẩm. Làm một cái tam phẩm bảo đan sư, hắn sâu biết rõ được, luyện chế tam phẩm bảo đan, muốn đạt tới xuất đan xuất 10 khỏa, mà chất lượng toàn bộ viên mãn, đến cỡ nào khó. Nguyên lai, Lưu Vân đại sư là tam phẩm bảo đan sư, mà lại, luyện đan trình độ so đan tháp đại trưởng lão còn cao. Đây quả thực nghịch thiên. Hắn thoạt nhìn, vẫn chưa tới 20 tuổi đi. Có thực lực như vậy, khó trách hắn dám một mình khiêu chiến toàn bộ đan tháp. Giờ này khắc này, cho dù là một cái kẻ ngu, cũng biết, Lưu Vân đại sư tại đan đạo bên trên tu vi, kinh thế hai tụ, đã đi đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Kỳ Hoàng đại sư, Hạnh Lâm đại sư, Thiên Mục đại sư ba người đều là vẻ mặt tạm đạm, trong lòng hối hận vô tận. Bọn hắn trước đó thế mà chạy đi khiêu khích một cái tam phẩm bảo đan sư. Tại sao có thể như vậy? Thiên Tuyển giáo chủ Chu Thiên Minh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn biết, một cái tam phẩm bảo đan sư cũng không phải hắn có khả năng trêu chọc nổi. Coi như là đan tháp, chỉ sợ cũng rất khó ép kềm chế được một cái tam phẩm bảo đan sư a. Ha ha, quá tốt rồi. Nghĩ không ra, Lưu Vân đại sư lại có thể là một cái tam phẩm bảo đan sư. May nhờ ta có dự kiến trước, đoạt trước một bước, kết giao Lưu Vân đại sư. Lỗ đại trùng kinh hỉ cười to. Liền Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Tô tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo mấy cái này trùng châu đỉnh tiêm thế lực cao tầng, cũng là âm thầm hạ mệnh lệnh chờ đấu đan hội sau khi kết thúc, tìm cơ hội kết giao Lưu Vân đại sư. Một cái tam phẩm bảo đan sư, coi như là trùng châu này chút đỉnh tiêm thế lực, cũng muốn phụng làm thượng khách. Cái này Lưu Vân đại sư, chúng ta hộ đạo học viện cũng muốn tìm cơ hội kết giao một phiên. Thượng quan viện trưởng tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, đối bên người mấy cái chấp sự nhỏ giọng nói ra. Có thể là, khiến cho hắn không nghĩ tới là, trước mắt cái này Lưu Vân đại sư, kỳ thật liền là Diệp Vân Phi. Lúc này, Đan Quân chậm rãi theo chỗ ngồi của hắn bên trên, đứng thẳng lên. Thấy Đan Quân có hành động, lập tức, toàn bộ quảng trường người đều là yên tĩnh trở lại. Ngươi trẻ tuổi, trước đó, đúng là ta xem thường ngươi. Ngươi luyện đan tiên phú, không thể so ta kém, thậm chí, có khả năng so với ta còn mạnh hơn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có nguyện ý hay không, bái ta làm thầy? Ta sẽ đem ta cả đời, tất cả đan đạo, truyền thụ cho ngươi. Mà lại, đời tiếp theo tháp chủ vị trí, cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đan Quân nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nói ra. Cái gì? Nghe Đan Quân, hết thảy mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 497, xin nhận ta túi đầu. Chương 497, xin nhận ta túi đầu. Đan Quân không chỉ được xưng là Thiên Huyền Đại Lục đan thuật đệ nhất nhân, mà lại càng thêm là một cái động thiên lục cảnh cao thủ, thân phận địa vị là hạng gì tôn quý. Có thể bái Đan Quân vi sư, mà lại còn có thể trở thành đời tiếp theo đan tháp chi chủ, đây tuyệt đối là Thiên Huyền Đại Lục phía trên bất luận cái gì một người trẻ tuổi đều tha thiết ước mơ chuyện tốt ta. Trong lúc nhất thời, trong sân rộng, hết thảy người trẻ tuổi đều là dùng hâm mộ kỵ lô tầm mắt nhìn xem Diệp Vân Phi. Liên những cái kia người đời trước cũng là hâm mộ cực điểm. Ha ha, Đan Quân lại muốn thu Lưu Vân đại sư làm đồ đệ. Lưu Vân đại sư đây mới thực là cá chép vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Lỗ đại trùng lớn cười nói, chỉ bằng hắn cùng Lưu Vân đại sư quan hệ chờ đến Lưu Vân đại sư trở thành Đan Quân đệ tử, đặc biệt là về sau trở thành Đan Tháp chi chủ về sau, Bạch Hổ bang chẳng khác nào dựa vào một cây đại thụ, chỗ tốt vô tận. Ngay tại hết thảy mọi người đều cho rằng Lưu Vân đại sư tất nhiên sẽ đáp ứng thời điểm. Ngươi muốn nhận ta làm đệ tử? Diệp Vân Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Đúng thế. Đan Quân gật đầu. Ta ăn ngay nói thật đi, ngươi nghĩ thu ta làm đồ đệ còn chưa đủ tư cách. Diệp Vân Phi từ tốn nói. không quan trọng một cái tứ phẩm bảo đan sư muốn thu một cái đan tôn làm đồ đệ, đây là mở cái gì đùa dẫn đây? Cái gì? Đan tôn không có tư cách thu hắn làm đồ. Diệp Vân Phi vừa nói sau, trong sân rộng tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể tin được. Ngươi trẻ tuổi, sự cuồng vọng của ngươi có chút quá đầu. Đan quân mặt lộ không vui. Ngươi một mực tại bế quan, mong muốn xông bảo đan sư. Ta nhớ ngươi, ngươi hẳn là có không ít cảm ngộ, thậm chí hoài nghi mình đã trở thành một bảo đan sư. Thế nhưng ta cho ngươi biết, ngươi chỉ có thể coi là một cái bảo đan sư, còn không thể xem như một cái chân chính bảo đan sư. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm Đan quân, chậm rãi nói ra. Làm một cái đan tôn, Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng, đan quân trong cơ thể đan hỏa khí tức là có thể suy đoán được, đan quân hiện tại đan thuật trình độ. Bởi vì một cái luyện đan sư đan hỏa cùng đan thuật trình độ là xứng đôi. Đan quân nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Ngươi như thế nào biết được? Đan quân từng chữ hỏi. Muốn biết, ngươi vì cái gì còn không thể xem như một cái chân chính bảo đan sư sao? Diệp Vân Phi cười nói. Vì cái gì? Đan quân vấn đạo. Rất đơn giản, cũng không phải là ngươi thiên phú không được, mà là ngươi thiếu khuyết thực tiễn nung cơ hội. Ta nghĩ, tại ở trong đan tháp, tứ phẩm bảo dược đã 10 điểm chân quý. Chí bảo dược, cho dù có, cũng là cực kỳ thưa thớt ít có, ngươi căn bản không có khả năng cam lòng bảo dược đi tiến hành luyện đan thực tiễn. Cho nên, ngươi chỉ có thể bế quan minh tưởng, lang không đẩy ra bảo đan sư cảnh giới. Ngươi coi như thôi diễn lĩnh ngộ được một chút, quan bảo đan sư cảnh giới này tâm đắc nhận thức, nhưng chung quy là đảm bình trên giấy, không thể xem như một cái chân chính bảo đan sư. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi nói đúng. Nghe Diệp Vân Phi, Đan quân trầm mặc một lát, sau đó thở dài đáp. Muốn biết chân chính bảo đan là như thế nào luyện sao? Ta có thể cho ngươi biểu diễn một lượt. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Như thế nào biểu diễn? Chẳng lẽ ngươi bảo dược? Không có khả năng. Đan quân đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu. Ai nói nhất định phải bảo dược mới có thể biểu diễn? Nhìn cho thật kỹ đi. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, trước người hỗn độn đỉnh bên trong lần nữa giấy lên liệt hỏa hừng hực. Khí vào ta đỉnh tới. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, đưa chân giẫm một cái. Và anh. Đại địa nổ vang, sau đó tại mọi người giật mình trong ánh mắt, ngàn dặm đại địa phạm vi bên trong, một cỗ màu sắc khác nhau tinh khí theo mặt đất lao ra, rơi vào hỗn độn đỉnh bên trong. Diệp Vân Phi tại Thiên Nguyên phái thời điểm, liền từng mượn lớn khí luyện kiếm, dùng tu vi hiện tại, lần nữa thi triển đi ra này loại thuật pháp, tự nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhật tinh cùng trăng tinh huy, vào ta đỉnh tới. Diệp Vân Phi bóp mấy cái pháp quyết, đưa tay chỉ thiên, một tiếng quát nhẹ. Ào ào ào. Cửu thiên chi thượng, từng mảnh vân sáng ầm ầm mà xuống, có nhật tinh, có cùng trăng, có tinh huy, rơi vào đan đỉnh bên trong. Hoa cỏ cây cối chi tinh hoa, vào ta đỉnh tới. Diệp Vân Phi lần nữa bóp mấy cái pháp quyết, đưa tay hướng trung quanh quảng trường nhất chỉ. Bù bù. Chỉ gặp trung quanh quảng trường, trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả hoa cỏ cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô héo, sinh mệnh tinh hoa bị cấp tốc rút lấy ra, liên tục không ngừng hướng hỗn độn đỉnh hội tụ tới, rơi vào trong đỉnh. Lưu Vân đại sư đang làm cái gì? Đang biểu diễn ma thuật sao? Quá thần kỳ. Đây không phải ma thuật, có thể khí, nhật tinh cùng trăng tinh huy, còn có thảo một tinh hoa, triệu hoán tới, đây là tiên thuật, đây là thần tiên thủ đoạn a. Nhìn xem Diệp Vân Phi đủ loại thần kỳ biểu diễn, toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người là thấy kinh ngạc cực điểm, không ngừng lên tiếng kêu sợ hãi. Luyện. Diệp Vân Phi hai tay hướng về trước người hỗn độn đỉnh, nhẹ nhàng nhấn một cái, trong miệng quát nhẹ. Ầm ầm. Hỗn độn đỉnh bên trong, nổ vang thao thiên. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đối hỗn độn đỉnh thi triển ra đủ loại cao minh thủ pháp luyện đan, nhanh như thiểm điện, để cho người ta hoa cả mắt. Đây quả nhiên là luyện bảo đan thủ pháp. Đan quân không khỏi toàn thân chấn động, trong ánh mắt dâng lên vẻ mừng như điên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi mỗi một bước, động tác, thấy con mắt cũng không dám nháy một thoáng. Mà lại, càng xem thì càng xúc động. Thì ra là thế. Ta hiểu được. Diệu. Diệu. Thật là khéo. Đan quân thấy như si giống như say, hoàn toàn liền đắm chìm tại Diệp Vân Phi cho hắn biểu diễn luyện đan kỹ thuật bên trong. Hắn chỉ cảm thấy, trước đó có thật nhiều khổ sở suy nghĩ mà không hiểu được chỗ khó điểm đáng ngờ, hiện tại rộng mở trong sáng. Có một loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên cảm giác. Chỉ bất quá, toàn bộ quảng trường, cũng chỉ có Đan quân một người có thể thấy rõ ràng Diệp Vân Phi chỗ biểu diễn thủ pháp luyện đan. Mà các luyện đan sư, thậm chí bao gồm đan tháp tháp chủ cùng mấy cái trưởng lao ở bên trong, đều là thấy sửng sốt một chút. Bọn hắn biết Diệp Vân Phi chỗ biểu diễn luyện đan kỹ thuật, liền đan quân cũng tán thưởng liên tục, nhất định là cao minh cực điểm, nhưng bọn hắn liền là xem không rõ mấu chốt trong đó chỗ. Càng thêm không cần phải nói đan tháp những đệ tử bình thường kia, hắn còn trẻ như vậy, thế nhưng luyện đan kỹ thuật lại cao minh như thế, có lẽ hắn so ta càng thêm có tư cách làm đan quân đệ tử. Tiêu Sở Sở đôi mắt đẹp, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có một loại cảm giác bị thất bại. Chờ một chút. Vừa rồi, vị kia ân nhân truyền âm cho ta, chỉ đạo ta luyện ra nhị phẩm bảo đan, ta một mực không biết, cái kia bị ân nhân là ai? Chẳng lẽ là hắn? Cũng chỉ có hắn, có dạng này năng lực. Không sai, hơn phân nửa là hắn. Hắn tại sao phải giúp ta, chẳng lẽ? Tiêu Sở Sở đột nhiên thân thể mềm mại run lên, nghĩ đến điều này, không khỏi khẽ cắn răng, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, bắt đầu nổi lên dị sắc. Đan thành. Sau gần nửa canh giờ, Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, bù bù, mười cái sáng chói chói mắt trùng sáng, theo đan đỉnh bên trong phóng lên tận trời, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Đây là mười khỏa hư ảo bảo đan, chiếu sáng rạng rỡ, sáng lạn cực điểm. Luyện đan thuật cảnh giới tối cao, dùng thiên địa vũ trụ vì lô, dùng vạn vật chúng sinh làm gốc, dùng đại đạo pháp tắc là hỏa. Vũ trụ tinh hải bên trong, từng có cao minh luyện đan sư, nắm chỉnh hành tinh, bao quát tinh cầu bên trên hết thảy sinh linh, tiến hành dung luyện, trở thành một viên thuốc. Đương nhiên, cách làm này quá mức tàn nhẫn, chỉ có những tính cách kia hung tàn luyện đan sư mới làm ra được. Diệp Vân Phi thực lực bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, còn xa xa vô pháp làm đến, dùng thiên địa vũ trụ vì lô, dùng vạn vật chúng sinh làm gốc, dùng đại đạo pháp tắc là hỏa cảnh giới. Chỉ có thể quy mô nhỏ mô phỏng biểu diễn một lượt. Thấy rõ ràng chưa? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Đan Quân, từ tốn nói: "Thấy rõ ràng. Lưu Vân đại sư, đa tạ ngươi cho ta biểu diễn cao minh như vậy luyện đan kỹ thuật, khiến cho ta rộng mở trong sáng, được ích lợi vô cùng. Ngươi đan thuật so với ta, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Vừa rồi ta nói tới, liên quan tới thu đồ đệ, quá mức vô tri cuồng vọng. Trên thực tế, ngươi có tư cách làm sư phụ của ta. Xin nhận ta cúi đầu." Đan Quân nói xong, đối Diệp Vân Phi thật sâu cúi đầu. Toàn bộ quảng trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hết thảy mọi người đều là kinh ngạc tới cực điểm. Vừa rồi Đan Quân không phải muốn thu đồ sao? Hiện tại, làm sao ngược lại giống như là tại bãi sư đâu? Chương 498, cổ yêu tộc xuất thế. Chương 498, cổ yêu tộc xuất thế. Nhiều tạ ơn, cũng không cần nói. Trận này đấu đan, đến cùng là ta thắng, còn là các ngươi đan tháp thắng? Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là người thắng. Đan Quân trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Giờ khắc này, trong sân động, hết thảy mọi người đều là ngốc ngốc nhìn xem Diệp Vân Phi. Kinh ngạc tới cực điểm, đã là chết lặng. Chúng ta chứng kiến một cái kỳ tích. Một người khiêu chiến toàn bộ đan tháp, thế mà chiến thắng. Có người tự lẩm bẩm. Đan tháp tất cả thành viên, theo tháp chủ đến phổ thông đệ tử, từng cái trong lòng đắng chát, có chút không thể nào tiếp thu được. Tại trước hôm nay, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục bên trên, đan tháp chi rực rỡ, không có bất kỳ một thế lực nào có thể so sánh. Thế nhưng, sau ngày hôm nay, lại có một người trẻ tuổi, đạp lên đan tháp mà lên, cướp đi đan tháp rực rỡ. Lưu Vân đại sư, đây là ngươi cần bảo dược. Đan Quân ống tay áo vung lên, mấy chục gốc bảo dược bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Có tam phẩm bảo dược, cũng có tứ phẩm bảo dược. Chính là Diệp Vân Phi cần có. Đa tạ. Diệp Vân Phi thu hồi bảo dược, trong lòng thở dài một hơi. Lần này, tới đan tháp mục đích cuối cùng hoàn thành. Ta đi trước. Diệp Vân Phi xoay người rời đi. Lưu Vân đại sư có thể hay không tại đan tháp nấn ná mấy ngày, ta có một ít đan thuật bên trên vấn đề, muốn thỉnh giáo. Đan Quân thấy thế, vội vàng mở lời. Ta bể bộn nhiều việc. Không có không. Này chút đan thuật tâm đắc, ta chuyển cho ngươi, ngươi tốt nhất tìm hiểu một chút, có lẽ có thể giúp ngươi trở thành một cái chân chính bảo đan sư. Diệp Vân Phi nhanh chân mà đi, vung tay lên, một vệt màu trắng trùng sáng đánh tới Đan Quân trước người. Đạo ánh sáng này đoàn, do hồn lực năng lượng ngưng tụ mà thành, ghi lại một chút đan thuật tâm đắc. Đa tạ Lưu Vân đại sư. Đan Quân không khỏi mừng rỡ, vội vàng thu hồi. Truy cầu đan thuật là hắn trong cuộc đời lớn nhất tâm nguyện. Mấy chục năm qua, hắn vẫn muốn đột phá thành bảo đan sư, nhưng thủy chung thất bại trong gang tấc. Hiện tại, lại là thấy được hy vọng. Lưu Vân đại sư, ngày sau nếu như muốn đến đan tháp làm khách, tùy thời hoan nghênh. Đan Quân cao giọng nói ra. Lưu Vân đại sư, xin dừng bước. Đột nhiên, một cái tay cầm vật pháp, làm đạo sĩ ăn mặc nam tử trung niên, giống như bay, đuổi kịp Diệp Vân Phi. Chính là Thiên Tuyển giáo chủ, Chu Thiên Minh. Lưu Vân đại sư, trước đó là ta sai rồi, lại đối dám ngươi vô lễ. Nể tình ta cứu tử sốt ruột mức có thể hay không nắm thánh mà thả. Chu Thiên Minh cung kính hướng Diệp Vân Phi hành lễ, tư thái thả mười điểm thấp. Nói đùa, liền Đan Quân cũng đối trước mắt cái này Lưu Vân đại sư, cung kính có thừa, hắn tính là gì đây? Chu Thánh trêu chọc ta. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Chu Thiên Minh, từ tốn nói, ta có khả năng làm ra bồi thường. Chu Thiên Minh còn không có đợi Diệp Vân Phi nói xong, vung tay lên, một mai không gian giới chỉ bay ra Diệp Vân Phi trước người. Bên trong chứa một nhóm nhất phẩm bảo dược, còn có số lượng kinh người linh tinh thạch. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, không nói gì. Chu Thiên Minh khẽ cắn răng, lại lấy ra một mai không gian giới chỉ, đưa tới. Này một mai không gian giới chỉ bên trong chứa mười mấy gốc nhị phẩm bảo dược, còn có mấy món hoa khí. Đối với Thiên Tuyển giáo tới nói, đây coi như là ra nhiều máu. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu như lại trêu chọc đến ta, nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm Chu Thánh theo Huyền Ảnh Tháp bên trong, chuyển tống ra tới. "Tiểu tử, người thật to gan." Chu Thánh bị giam tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, đã sớm biệt khuất ý kiến, thấy một lần Diệp Vân Phi, không khỏi giận dữ, mở lời liền mắng. "Súc sinh, còn dám đối Lưu Vân đại sư vô lễ, ta một trưởng đập chết ngươi." Chu Thiên Minh liên tiếp mấy bàn tay quất tới, hét lớn. "Cha, ngươi làm sao cũng ở nơi này? Ngươi vì cái gì đánh ta?" Chu Thánh bị đánh đến đầu óc choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đi xa. Phong Vân Tuyệt đã sớm lặng lẽ rời đi quảng trường, đuổi kịp Diệp Vân Phi. "Đan Quân, đấu đan hội còn có cái thứ ba câu." Đan Tháp Tháp chủ nhẹ giọng đối Đan Quân nói ra. "Ngươi xem đó mà làm thôi. Từ giờ trở đi, ta muốn bế quan." Đan Quân nhìn Diệp Vân Phi rời đi hướng đi, xuất thần chỉ chốc lát, sau đó hồi đáp. Sau khi nói xong, hắn thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Đan Tháp đấu đan hội bên trên phát sinh sự tình, bằng tốc độ kinh người, truyền khắp toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Đưa tới hoành động lớn. Người người tranh nhau đàm luận Lưu Vân đại sư kinh người sự tích. Vài ngày sau, Diệp Vân Phi điệu thấp về tới Hộ Đạo học viện. "Diệp viện trưởng, ngươi hồi trở lại đến rồi." Diệp Vân Phi vừa về tới, giải trường không chờ cao tầng đều cảm giác được, dồn dập chạy đến gặp nhau. "Bình an trở về liền tốt." Giải Trường không treo lấy một trái tim, cuối cùng buông xuống. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực lo lắng đến Diệp Vân Phi an toàn. "Ta muốn bế quan mấy ngày thời gian." Diệp Vân Phi nói ra. "Cái kia tốt." Giải Trường không đám người, ban đầu nghĩ hỏi thăm Diệp Vân Phi trong khoảng thời gian này trải qua, nghe Diệp Vân Phi nói như thế, đành phải thôi. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Vân Phi một mực tại bế quan, chủ yếu nhất liền là luyện đan. Làm Diệp Vân Phi ở trong mật thất, không ngừng luyện đan thời điểm. Trung Châu, Thiên Nguyệt Đế Quốc, Tinh Quang Tiểu Thế Giới cửa ra vào chỗ ở mảnh này mịt mờ trong quần sơn. Trước đó, Tinh Quang Tiểu Thế Giới cởi mở thời điểm, vùng này người đông nghìn nghịt, giờ phút này lại là quặng cu é cực điểm, liền chim bay cá nhảy cũng không có vài đầu. Đột nhiên, ầm ầm, một cái sương mù dày tràn ngập phía trên tung lũng, một đạo cao lớn không gian môn hộ chậm rãi hiện hiện. Sau đó, này đạo không gian môn hộ đột nhiên mở ra, quần quần yêu khí theo môn hộ bên trong phun ra đến, một đạo cao tới 3 mét yêu tả thân ảnh bỏ ra, sau lưng mọc lên hai cánh, ngạch dài một đôi sừng cong, toàn thân che kín yêu dị đường vân. Chính là trước đó, Diệp Vân Phi tại tinh quán bên trong tiểu thế giới gặp phải cái kia cổ yêu tộc cao thủ. Một nhóm lớn cổ yêu tộc đi theo cái này cổ yêu tộc cao thủ, trùng trùng điệp điệp theo cái kia đạo không gian môn hộ bên trong đi tới. Trong lúc nhất thời, thao thiên yêu khí quyết tán, bao phủ phương viên mấy chục dặm khu vực. Ha ha, Thiên Huyền Đại Lục, ta lại hồi trở lại đến rồi. Năm đó ta cổ yêu tộc đại quân vung xuống đại lục này, ai ngờ trải qua thảm liệt một trận chiến, làm hại ta kém chút ngã xuống. Hiện tại báo thủ rửa hận cơ hội nhanh muốn tới. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ đánh ra phiến đại địa này, ngửa mặt lên trời cười lớn. Còn có thằng nhóc loài người này, ta nhất định sẽ tìm tới hắn, đưa hắn tủy não cùng toàn thân tinh huyết toàn bộ hút khô. Cái này cổ yêu tộc cao thủ vung tay lên, một đạo hư ảo thân ảnh hiện hiện, chính là Diệp Vân Phi thân ảnh. Ầm, cổ yêu tộc cao thủ thu to ngón tay búng một cái, đem Diệp Vân Phi thân ảnh đánh thành phấn vụn. Yêu tướng đại nhân, bước kế tiếp chúng ta như thế nào hành động? Một cái cổ yêu tộc đi tới, cung kính hướng cái này cổ yêu tộc cao thủ hỏi. Thiên Huyền Đại Lục bị tầng tầng giới bích bao trùm, tự thành một giới, cùng ngoại giới vũ trụ tinh không cách xa nhau tuyệt. Cho nên năm đó ta cổ yêu tộc đại quân đánh vỡ giới bích, buông xuống Thiên Huyền Đại Lục về sau, vì thuận tiện ra vào cái này giới diện, đã từng trên đại lục thành lập một cái truyền thống tế đàn. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta liền là đi tìm tới, cũng kích hoạt cái kia truyền thống tế đàn. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ nói ra, ta đã cảm nhận được từ nơi sâu xa, yêu hoàng đại nhân đang lợi dụng tộc ta bí pháp hướng chúng ta phát ra triệu hoán. Yêu hoàng đại nhân yêu cầu chúng ta này chút ngưng lại tại Thiên Huyền Đại Lục tộc nhân, tìm tới cũng kích hoạt cái kia truyền thống tế đàn, thực hiện chúng ta tộc đại quân quay về Thiên Huyền Đại Lục vĩ kế hoạch lớn. Đi, chúng ta lập tức xuất phát. Cái kia cổ yêu tộc cao vung tay lên tay, mang theo một nhóm lớn cổ yêu tộc nhân ngựa, rời đi phiến khu vực này. Chương 499, hai ngày sau cứu người. Chương 499, hai ngày sau cứu người cùng một thời gian. Đông Ngực. Diệp Vân Phi trước kia tham gia hộ đạo học viện chiêu sinh khảo hạch bên trong chiến trường cổ kia, khắp nơi tràn ngập trận trận tiếng chém giết, cùng quần quần yêu khí. Đột nhiên, ầm ầm, vô số chỗ mặt đất nứt ra, từng đạo dữ tợn cao lớn thân ảnh theo dưới mặt đất vọt ra, toàn bộ đều là cổ yêu tộc. Tham kiến yêu tướng đại nhân. Tất cả cổ yêu tộc đều hướng bên trong một cái cao lớn nhất cổ yêu tộc quỳ xuống. Ha ha, bản tướng cuối cùng sống lại. Thiên Huyền Đại Lục, ta lại hồi trở lại đến rồi. Cái này yêu tướng ngửa mặt lên trời cười lớn. Đi, chúng ta đi tìm đến năm đó tộc ta đại quân tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên bố trí cái kia truyền tống tế đàn. Chỉ cần nắm cái kia tế đàn kích hoạt, tộc ta đại quân là có thể thông qua cái tế đàn này một lần nữa vung xuống Thiên Huyền Đại Lục. Cái này yêu tướng vung tay lên, mang theo một nhóm lớn cổ yêu tộc trùng trùng điệp điệp rời đi này mảnh cổ chiến trường. Cùng lúc đó, tại Thiên Huyền Đại Lục hắn mặc khác ba cái khu vực, Tây Hoang, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, cũng dồn dập có cổ yêu tộc phục sinh xuất thế. Hộ đạo học viện bên trong, bế quan 3 ngày sau đó, Diệp Vân Phi xuất quan. Vừa ra quan, Diệp Vân Phi cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Giải Trương Không, 6 cái hộ viện trưởng lão, còn có không ít phổ thông trưởng lão, đều tập trung ở trong nghị sự đại sảnh, thở dài thở ngắn, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Giải viện trưởng, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Vân Phi đi vào đại thính nghị sự, hỏi. Thượng quan viện trưởng mang theo mấy cái chấp sự, đi đan tháp tham gia đấu đan hội, ở trên đường trở về bị tập kích, hiện tại tung tích không rõ, không biết sống hay chết. Chu viện trưởng nhận được tin tức, tiến đến xem xét, cũng bị tập kích, bản thân bị trọng thương, chạy về. Lần này đan tháp đấu đan hội, ta vốn là không có ý định phái người tham gia. Có thể là, thượng quan viện trưởng nói, đan tháp đưa tới thư mời, nếu như chúng ta hộ đạo học viện không phái người tham gia, một khi đan tháp ghi hận, chỉ sợ về sau chúng ta hộ đạo học viện liền cũng không có cơ hội nữa đi đan tháp cầu đan. Cho nên, thượng quan viện trưởng kiên trì đi. Nghĩ không ra xảy ra chuyện. Giải Trường không nói ra, khẳng định là mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực làm. Diệp Vân Phi không khỏi sầm mặt lại. Đáng tiếc, chúng ta trọng thương chưa lành, không thể ra tay, chỉ có thể ngồi lo lắng xuông. Một vị hộ viện trưởng lão thở dài. Gần đoạn thời gian, mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực, mặc dù không có lại trực tiếp ra tay, đối phó chúng ta hộ đạo học viện từng cái phân cứ điểm, thế nhưng, nghĩ hết tất cả phương pháp, tiến hành xa lánh. Hiện tại, toàn bộ Trung Châu, cơ hồ tất cả thế lực, hết thảy mọi người, đều không dám cùng chúng ta hộ đạo học viện làm ăn, bằng không, liền sẽ bị đả kích trả thù. Cho nên, chúng ta hộ đạo học viện những cái kia phân cứ điểm, sinh tồn đến 10 điểm gian nan. Một vị phổ thông trưởng lao nói ra, bọn hắn nhất mục tiêu chủ yếu là hộ đạo địa, đến không đến hộ đạo địa, bọn hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Một cái hộ viện trưởng lão chậm rãi nói ra, đúng thế. Giải Trương không gật đầu. Truyền thuyết, hộ đạo trong bia ẩn giấu đi một cái di tích viễn cổ manh mối, năm đó, hộ người trên đường cũng là bởi vì tại cái kia di tích viễn cổ bên trong, đạt được một phần nhỏ chỗ tốt, liền nhanh chóng quật khởi, trở thành Thiên Huyền Đại Lục người mạnh nhất. Chính là bởi vì cái này truyền thuyết, Thiên Huyền Đại Lục bên trên, không biết có nhiều ít võ giả, tại nhớ thương lấy hộ đạo bia. Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực, cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới hợp lại đối phó hộ đạo học viện. Hiện tại, học viện chúng ta, tất cả động thiên cảnh cao thủ đều đã thụ thương, không có một cái nào có khả năng xuất chiến. Chúng ta ngoại trừ tránh ở trong học viện, không có những biện pháp khác. May mắn, có hộ đạo bia tại trấn thủ lấy, bọn hắn không dám tiến vào học viện phạm vi. Bằng không, chúng ta hộ đạo học viện đã sớm bị tiêu diệt. Một cái hộ viện trưởng lão nhẹ khẽ thở dài. Mặt khác cao tầng, trong lúc nhất thời, đều là yên lặng. Xác thực, Giải Trường Không, 6 cái hộ viện trưởng lão, Chu viện trưởng, toàn bộ bị trọng thương. Thượng quan viện trưởng sống chết không rõ. Hộ đạo học viện hết thảy động thiên cảnh cao thủ đều không cách nào xuất chiến. Căn bản không có khả năng là mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực đối thủ. Nhưng vào lúc này, Giải viện trưởng, có người đưa tới cái này, chỉ tên muốn giao cho ngươi. Đột nhiên, một cái chấp sự vội vã đi vào đại thính nghị sự, nắm một cái ngọc giản, đưa cho Giải Trường Không. Này là một cái truyền tin ngọc giản. Giải Trường Không kích hoạt ngọc giản, muốn cứu Thượng quan Hàn, dùng hộ đạo bia cùng Diệp Vân Phi tới trao đổi. Trong vòng 3 ngày, không giao ra hộ đạo bia, Thượng quan Hàn chết. Trong ngọc giản, truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, ẩn chứa rét lạnh sắc ý, để cho người ta dùng mình. Ầm. Giải Trường Không nghe xong, lửa giận ngút trời, đem cái kia cái ngọc giản tan thành phấn vụn. Giải viện trưởng, ta nhìn thấy Thượng quan viện trưởng bị trói tại học viện chúng ta phụ cận, tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Đột nhiên, lại có một cái chấp sự đội vàng chạy vào, hét lớn. Lập tức ở giữa, hết thảy mọi người đều là đứng lên, đi ra xem một chút. Giải Trường Không thân ảnh lóe lên, dẫn đầu lao ra đại thính nghị sự. Sau một khắc, hộ đạo học viện cao tầng dồn dập bay lên trời, nhìn về phía hộ đạo học viện phụ cận, tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Này tòa đỉnh núi 10 điểm cao lớn. Đỉnh núi bên trên có một mảnh đất trống, giữa đất trống, Thượng quan viện trưởng bị trói tại một cây cao lớn cột sắt phía trên, toàn thân vết máu, mê ngất bất tỉnh. Quả nhiên là Thượng quan viện trưởng. Hộ đạo học viện những cao tầng này, mỗi một cái đều là thấy muốn rách cả mí mắt. Thượng quan viện trưởng thụ thương có chút nghiêm trọng, chỉ bất quá, còn không có thương tới tính mệnh. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Thượng quan viện trưởng khí tức, tiến tâm không ít. Hắc hắc, trong vòng 3 ngày, giao ra hộ đạo bia cùng Diệp Vân Phi, bằng không, Thượng quan hẳn sẽ mất mạng. Một đạo hư ảo thân ảnh, tại Thượng quan viện trưởng bên cạnh, chậm rãi hiện hiện, cách không nhìn hộ đạo học viện những cao tầng này, lạnh cười nói, thanh âm nghe giống dạng tiêu đồng dạng, 10 điểm có nghe. Dĩ nhiên, này trong vòng 3 ngày, nếu như các ngươi hộ đạo học viện có bản lĩnh, cũng có thể tới, nắm Thượng quan Hàn cứu trở về đi. Đạo thân ảnh kia lạnh cười nói, sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Nay tòa đỉnh núi phía trên, tối thiểu nhất, cất giấu 10 cái động tiên cảnh cao thủ. Giải Trương không phóng xuất ra hồn lực, cảm giác một phiên, vẻ mặt hết sức khó coi. Không sai. Một cái hộ viện trưởng lão gật đầu. Tại loại tình huống này, hộ đạo học viện căn bản cũng không có năng lực cứu người. Hộ đạo học viện cao tầng xa nhìn toàn thân vết máu Thượng quan viện trưởng, từng cái hai mắt phun lửa, có thể là lại vô kế khả thi. Giải viện trưởng, chúng ta về trước đi, ta có lời cùng các ngươi nói. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Ồ, cái kia tốt, về trước đi. Giải Trương không sững sờ, sau đó gật đầu. Tiếp theo, đại gia lại về tới trong nghị sự đại sảnh. Các vị, hai ngày sau chúng ta ra ngoài cứu Thượng quan viện trưởng. Diệp Vân Phi nói ra. Cái gì? Nghe Diệp Vân Phi, tất cả cao tầng vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc. Diệp Vân Phi vung tay lên, mấy trăm bình ngọc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giải viện trưởng, nơi này có 8 khỏa mã não thiên mạch đan, người, 6 vị viện trưởng, còn có Chu viện trưởng, mỗi người ăn một khỏa, 2 ngày sau, thương thế của các ngươi sẽ khỏi hẳn. 2 ngày sau, chúng ta cứu người. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, bên trong một cái bình ngọc bay đến Giải Trường Không trước người, bên trong chứa 8 khỏa tản ra năng lượng kinh người tứ phẩm bảo đan. Trong ngay mắt, trong đại sảnh, tất cả cao tầng, tầm mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bình ngọc, mỗi một cái cao tầng trong ánh mắt đều bạo phát đi ra kinh người mừng như điên. Chương 500, khôi phục thương thế chương 500, khôi phục thương thế Diệp viện trưởng. Này chút liền là mã não thiên mạch đan rồi. Giải Trương Không thanh âm khẽ run. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Này chút có thể là tứ phẩm bảo đan a. Đến cùng là ai luyện chế? Theo ta được biết, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục chỉ có Đan Tháp Đan Quân mới có năng lực luyện chế tứ phẩm bảo đan. Thế nhưng Đan Quân hàng năm bế quan bình thường sẽ không xuất thủ giúp người khác luyện đan. Giải Trương Không nghi hoặc hỏi. Ngoại trừ Đan Tháp Đan Quân bên ngoài, còn có một người cũng có thể luyện chế tứ phẩm bảo đan. Cái kia chính là gần nhất danh chấn Trung Châu Lưu Vân Đại Sư. Nghe nói Lưu Vân Đại Sư luyện đan thuật có khả năng so Đan Quân còn lợi hại hơn. Diệp viện trưởng, này chút mã não thiên mạch đan, chẳng lẽ ngươi là tìm Lưu Vân đại sư luyện chế? Một cái hộ viện trưởng lão tò mò hỏi. Không sai, này chút mã não thiên mạch đan đúng là Lưu Vân đại sư luyện chế. Diệp Vân Phi gật đầu. Khó trách, ta nghe nói Lưu Vân đại sư là người khẳng khái, chỉ muốn thù lao đầy đủ bình thường sẽ không cự tuyệt người khác cầu đan. Cái kia hộ viện trưởng lão giật mình. Diệp viện trưởng, nói như vậy, những linh đan này cùng bảo đan, toàn bộ đều là Lưu Vân đại sư luyện chế. Giải Trường không chỉ còn lại mấy cái bên kia bình ngọc hỏi. Không sai, toàn bộ đều là Lưu Vân đại sư luyện chế. Diệp Vân Phi gật đầu. Những đan dược này, xác thực toàn bộ đều là Lưu Vân đại sư luyện chế, bởi vì Diệp Vân Phi chính mình là Lưu Vân đại sư. Lưu Vân đại sư, thật chính là chúng ta Hộ đạo học viện ân nhân a. Học viện cao tầng, mỗi một cái đều là cảm thán nói. Giải viện trưởng, việc này không nên chậm trễ, các ngươi nắm chặt thời gian ăn mã não thiên mạch đan, khôi phục thương thế đi. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Giải trưởng không gật đầu, sau đó cùng cái kia 6 cái hộ viện trưởng lão, một người cầm một khỏa mã não thiên mạch đan, trở về bọn hắn tu luyện mật thất, bắt đầu chữa thương. Cái khác cái kia mấy trăm bình ngọc, giải trưởng không cũng toàn bộ thu vào, làm học viện tài nguyên tu luyện. Đồng thời, giải trưởng không còn nắm một khỏa mã não thiên mạch đan, giao cho một cái chấp sự, khiến cho hắn cho Chu viện trưởng đưa đi. Chu viện trưởng bị trọng thương, một mực nằm ở trên giường. Đúng rồi, Diệp viện trưởng, ngươi mấy cái kia hảo hữu, Viên Tiểu Thụy, Nô Hát Sơn, Độc Cô Hoan, Viên Đại Dũng, hiện tại toàn bộ đều là học viện chúng ta học viên hạt giống. Trong khoảng thời gian này, tiến bộ của bọn hắn quá lớn, hoàn toàn có tư cách trở thành học viên hạt giống. Một cái bình thường trưởng lao nói với Diệp Vân Phi. Ừ, bất kể có phải hay không là bằng hữu của ta, chỉ cần có thiên phú, có thực lực học viên, đều muốn trọng điểm bồi dưỡng. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp viện trưởng, ta hiểu được. Cái kia phổ thông trưởng lao đáp. Diệp Vân Phi chức vị là phó viện trưởng, địa vị cao hơn hắn. Ta lại luyện mấy loại bảo đan đi. Hộ đạo học viện động thiên cảnh cao thủ số lượng là thời điểm, lại tăng thêm mấy cái. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lại trở lại chính mình trong mật thất, bắt đầu luyện đan. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi thu hoạch quá nhiều linh dược cùng bảo dược. Hai ngày sau, trong một gian mật thất, giải trưởng không ngồi xếp bằng. Một cái nào đó thời khắc, Diệp viện trưởng nói không sai, mã não tiên mạch đan quả nhiên có thể trị hết thương thế của ta. Hiện tại ta đã khôi phục như lúc ban đầu. Giải trưởng không đột nhiên mở mắt, chậm rãi nói ra. Một cỗ đáng sợ tới cực điểm năng lượng uy áp theo trên người hắn phát ra, toàn bộ mật thất không gian vì đó chìm xuống. Sau đó, cỗ năng lượng này bị áp như biển động đồng dạng, lao ra mật thất bên ngoài, trùng trùng điệp điệp, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Phương biên hơn 10 dặm phạm vi, tạo thành quần quần năng lượng gió lốc, đất rung núi chuyển. Giải trường không có thể là một cái động thiên lục cảnh cao thủ, được công nhận thiên huyền đại lục cao thủ đứng đầu nhất một trong. Hắn một khi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể bạo phát đi ra năng lượng kinh người. Cơ hồ cùng một thời gian, 6 cái hộ viện trưởng lão thương thế cũng là triệt để khỏi hẳn, từng cái kích động đến ngửa mặt lên trời thét dài. Này 6 cái hộ viện trưởng lão đều là động tiên ngũ cảnh thực lực. Chu viện trưởng chỗ trong mật thất. Ha ha, quá thần kỳ. Vẹn vẹn 2 ngày, thương thế của ta liền hoàn toàn khỏi rồi. Chu viện trưởng cất tiếng cười to. Thế lực của bọn hắn toàn bộ đều tốt. Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ, nắm tất cả những thứ này cảm giác đến rõ ràng, không khỏi lộ ra mỉm cười. Mã não tiên mạch đan thuộc về tứ phẩm bảo đan, mà lại là Diệp Vân Phi tự tay luyện chế ra tới, chữa thương hiệu quả tự nhiên không thể coi thường. Hiu hiu hiu. Lần lượt từng bóng người hoành không mà đến, rơi vào Diệp Vân Phi mật thất bên ngoài. Diệp Vân Phi mỉm cười, đi ra mật thất. Giải Trường Không, 6 cái hộ viện trưởng lão, còn có Chu viện trưởng, toàn bộ đều tới. Ha ha, chúc mừng các ngươi. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp viện trưởng, thương thế của chúng ta đã khôi phục. Diệp viện trưởng, tất cả những thứ này may nhờ có ngươi. Giải Trường Không kích động nói ra. Ha ha, Diệp viện trưởng, nói đến, ngươi là ân nhân của chúng ta a. Một cái hộ viện trưởng lão nói ra. Mỗi người đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem Diệp Vân Phi. Đại gia không cần phải khách khí. Hiện tại, chúng ta có khả năng ra ngoài cứu thượng quan viện trưởng. Diệp Vân Phi nói ra. Đúng. Chúng ta bây giờ liền giết ra ngoài, cho điểm lợi hại bọn hắn nếm thử. Một cái hộ viện trưởng lao nói ra. Ừ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, từ giờ trở đi, còn có ai dám chọc tới ta hộ đạo học viện. Một cái khác hộ viện trưởng lão lạnh cười nói. Tốt. Chúng ta ra ngoài, đại sát một trận. Giải Trường Không tầm mắt, cũng là biến đến sắc bén, trầm giọng nói ra. Giải Trường Không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão đều là Trung Châu số 1 số 2 đỉnh tiêm cao thủ, một đoạn thời gian trước bản thân bị trọng thương, khắp nơi chịu người chế trụ, đã sớm biệt khuất tới cực điểm. Hiện tại, thương thế một khi khôi phục, thật giống như rồng về biển lớn, hổ về sơn lâm, sẽ không lại chịu đựng chút nào biệt khuất. Bù bù. Hộ đạo học viện cao tầng từng cái bay lên trời. Học viện phụ cận này tòa đỉnh núi phía trên, thượng quan viện trưởng Y Nguyên bị trói tại cái kia cao lớn trên cột sắt, rủ xuống lôi kéo đầu, ngất xỉu bất tỉnh. Vết máu trên người đã khô cạn, biến thành màu đỏ sậm. Đáng chết. Nhìn xem một màn này, học viện mỗi một cái cao tầng đều là nghiến răng nghiến lợi, lửa giận bên trong nộ. Ha ha, Giải Trường Không, các ngươi nghĩ kỹ chưa có? Là giao ra hộ đạo bia cùng Diệp Vân Phi, vẫn là lựa chọn từ bỏ thượng quan hàn? Cái kia đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trên ngọn núi kia không, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn chằm chằm hộ đạo học viện những cao tầng này. Chúng ta đã làm ra lựa chọn. Giải Trường Không lạnh lùng nói ra. Ồ, các ngươi lựa chọn như thế nào? Cái kia đạo hư ảo thân ảnh hỏi. Giải Trường Không không đáp, nhanh chân mà đi, hướng phía này tòa đỉnh núi đi đến. Hắn thi triển là một loại 10 điểm huyền ảo bộ pháp, mỗi bước ra một bước đều ẩn chứa một loại nào đó quy luật, nhìn như thông thả, kỳ thực cực nhanh. Cùng một thời gian, 6 cái hộ viện trưởng lão, còn có Chu viện trưởng, cũng là đồng thời dương ra thân hình, hướng này tòa đỉnh núi phóng đi. Ồ, cái kia đạo đứng ở trên ngọn núi hư ảo thân ảnh, không khỏi tầm mắt co rụt lại. Hừ, nguyên lai các ngươi muốn tìm cái chết. Cái kia đạo hư ảo thân ảnh lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, bù bù, 10 cái tản ra khí tức bén nhọn động tiên cảnh cao thủ, đồng thời hiện thân, dồn dập phóng lên tận trời, đứng ở cái kia đạo hư ảo thân ảnh bên cạnh, từng cái đằng đằng sát khí. Không cần hỏi, này chút động thiên cảnh cao thủ, toàn bộ đều đến từ Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực. Ha ha, một đám tàn tật ốm yếu ra hỏa cũng dám tới liều mạng. Giải Trương Không, đã các ngươi muốn tìm cái chết, cái kia liền thành toàn các ngươi đi. Bên trong một cái động tiên cảnh cao thủ ngửa mặt lên trời cười lớn. Giải Trương Không, hôm nay qua đi, các ngươi Hộ Đạo Học Viện đem triệt để ngã ra Trung Châu đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ. Khác một cái động tiên cảnh cao thủ rét lạnh nói ra. Chương 501, đánh cho quá sung sướng. Chương 501, đánh cho quá sung sướng có đúng không? Giải Trương Không từ tốn nói. Bù bù, hắn đột nhiên gia tốc, giống như là rút ngắn không gian khoảng cách đồng dạng, liên tiếp bước ra mấy bước, tại cái kia 10 cái động tiên cảnh cao thủ còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền xông tới gần này tòa đỉnh núi. Hắn thi triển bộ pháp quá huyền ảo, để cho người ta khó mà nắm lấy. Bạch, Giải Trương Không hai mắt như lãnh điện, xé rách hư không, chấn động tâm hồn, tập trung vào cái kia 10 cái động thiên cảnh cao thủ. Cái kia 10 cái động thiên cảnh cao thủ, trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút, có một loại dự cảm không ổn. Sợ cái gì, hắn đã bị trọng thương, là con cọp không, rằng chúng ta hợp lại giết hắn. Một cái động thiên cảnh cao thủ hét lớn. Không sai, giết chết Giải Trương Không, Hộ Đạo Học Viện là có thể tùy ý chúng ta bắt chẹt. Động thủ đi. Khác một cái động thiên cảnh cao thủ hét lớn. Vâng. Còn không có đợi này 10 cái động thiên cảnh cao thủ ra tay, Giải Trường Không đã chủ động xuất kích, hắn gần như một bước liền vọt vào trong đám người, bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Mênh mông năng lượng uy áp lập tức nhường mảnh không gian này, run rẩy dữ dội dâng lên. Ầm ầm. Giải Trường Không một mình tiến vào 10 cái động thiên cảnh trong cao thủ, trực tiếp đánh như vào trốn không người. Đông. Hắn một quyền, liền đem một cái động thiên cảnh cao thủ đánh bay ra ngoài, liên tục phun máu. Chết. Khác một cái động thiên cảnh cao thủ, tay cầm lấy một cây ngân sắc trường kích, không ngừng phóng to, như một cây chống trời chi trụ, hướng Giải Trường Không bổ ra. Giải Trường Không không sợ, một quyền đánh qua, dùng thân thể cứng rắn chống đỡ cái kia cán trường kích, trên bàn tay ẩn chứa sôi trào mãnh liệt năng lượng. Giang giác, cái kia cán ngân sắc trường kích tại chỗ đã bị đánh bốn, hóa thành từng khối phái thiết, tứ tán bắn bay. Và anh, Giải Trường Không bổ khuyết thêm một quyền, cái kia động thiên cảnh cao thủ liền kêu thảm, bay ngược ra ngoài. Hắn không là bị trọng thương à? Làm sao còn lợi hại như vậy? Lúc này, 10 cái động thiên cảnh trái tim của cao thủ bên trong đều là sinh ra thấy lạnh cả người. Chúng ta tới gần một điểm, hợp lại đối phó hắn, không muốn cho cơ hội hắn tiêu diệt từng bộ phận. Có người quát lớn, tới đi. Giải Trường Không quát, liên tiếp mấy quyền, liền đem vừa mới mở miệng hét lớn người, đánh đến liên tục thổ huyết, văng bay ra ngoài. Giải Trường Không chiến lược kinh người, thần uy lâm liệt, nắm những động thiên cảnh đó cao thủ, triệt để chấn trụ. Bù bù. Lúc này, 6 cái hộ viện trưởng lão, Chu viện trưởng, còn có Diệp Vân Phi, đều đi tới. 6 cái hộ viện trưởng lão, hướng cái kia 10 cái động thiên cảnh cao thủ phóng đi, gia nhập chiến đoàn. Chỉ bất quá mấy chiêu ở giữa, liền đem cái kia 10 cái động thiên cảnh cao thủ đánh cho không hề có lực hoàn thủ, tiếng kêu rên liên hồi. Diệp Vân Phi cùng Chu viện trưởng thì là hướng thượng quan viện trưởng tiến lên. Thượng quan viện trưởng bị trói tại đỉnh núi một cây cao lớn trên cột sắt. Bù bù. Làm Diệp Vân Phi cùng Chu viện trưởng cũng nhanh muốn tiếp cận cái kia cây cột sắt thời điểm, hai trung niên nam tử đồng thời xuất hiện, ngăn trở đường đi. Hai cái đều là động thiên cảnh cao thủ. Này hai cái động thiên cảnh cao thủ là chuyên môn lưu tại nơi này, tạm giam thượng quan viện trưởng. Hắn liền là Diệp Vân Phi. Hai cái động thiên cảnh cao thủ đều là tập trung vào Diệp Vân Phi, hai mắt tỏa ánh sáng. Bắt hắn lại. Hai cái động thiên cảnh cao thủ đều là đồng thời dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi vào tới. Cẩn thận. Chu viện trưởng một bước tiến lên trước, nắm Diệp Vân Phi ngăn ở phía sau. Vâng. Chu viện trưởng trực tiếp ra chiêu, song trưởng đồng thời phóng to, như là hai cái cối xay, hướng về phía trước đánh tới. Diệp Vân Phi thì là thừa cơ hội này, kích hoạt thiên ảnh bảo, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ý thì hề. Diệp Vân Phi đâu? Cái kia hai cái động thiên cảnh cao thủ cùng Chu viện trưởng đều là sương sở. Sau một khắc, hưu. Diệp Vân Phi đã xuất hiện tại thượng quan viện trưởng bên cạnh. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ông ngong. Linh kiếm đồng thời chạm ra, đem thượng quan viện trưởng trên thân cột vàng dòng xích sắt toàn bộ chặt đứt. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm thượng quan viện trưởng chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi động tác quá nhanh, liền cái kia hai cái động thiên cảnh cao thủ nhất thời lại phản ứng không kịp. Quá tốt rồi. Chu viện trưởng trông thấy Diệp Vân Phi nắm thượng quan viện trưởng cứu, không khỏi mừng rỡ. Không tốt. Giải Trương Không thương thế, đã tốt. Hắn không sao. Chúng ta nhanh lên. Nhưng vào lúc này, một cái động thiên cảnh cao thủ kinh giống lên. Nghe câu nói này, lập tức này chút đến từ Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực động thiên cảnh cao thủ, từng cái thân thể run rẩy, tim mật đều run. Đây chính là Giải Trường Không a, Trung Châu đứng đầu nhất mấy đại cao thủ một trong. Hiện tại thế lực khôi phục, triệt để trở về. Bọn hắn đều rõ ràng, ở vào trạng thái đỉnh phong Giải Trường Không, đáng sợ đến cỡ nào. Căn bản cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Không chỉ Giải Trường Không, những người khác thương thế cũng đều tốt, toàn bộ đều vô sự. Mau trốn a! Có người hoảng sợ kêu to. Lập tức ở giữa, những động thiên cảnh đó không còn có chút nào chiến ý, từng cái phát chân liền chạy. Bọn hắn bị dọa phát sợ, một cái Giải Trường Không, bọn hắn liền không có cách nào đối phó. Lại thêm 6 cái động hộ viện trưởng lão, ở lại chỗ này nữa, chỉ có một con đường chết. Truy. 6 cái hộ viện trưởng lão đồng thời đuổi theo. Trốn chỗ nào? Giải Trường Không tốc độ càng nhanh, một bước liền đuổi kịp bên trong một cái động thiên cảnh. Hắn một cái đại thủ nhô ra, như một tấm bia lớn, từ trên trời giáng xuống, chụp về phía cái kia động thiên cảnh. Giải viện trưởng thứ tội. Cái kia động thiên cảnh sợ hãi cực điểm, dùng sức kêu to. Ầm. Giải Trường Không không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào, cự trưởng đặt xuống, tại chỗ đem cái này động thiên cảnh cao thủ nửa người đánh vỡ. Phúc. sau đó bổ khuyết thêm một quyền. A, cái kia động tiên cảnh kêu thảm một tiếng, còn lại nửa người cũng triệt để nổ nát vụn, hình thần câu diện. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, này là cái thứ nhất ngã xuống động tiên cảnh. Mà khác những động tiên cảnh đó, đặt ở trong mắt, từng cái dọa đến sợ mất mật, đem hết toàn lực hướng viễn chỗ chạy trốn. Hiu, Giải Trường Không dương ra thân pháp, một bước liền đuổi tới khác một cái động tiên cảnh sau lưng. Giải Trường Không, ta liều mạng với ngươi. Cái kia động tiên cảnh biết trốn không thoát, khẽ cắn răng, quay người hướng Giải Trường Không ra tay. Có thể là không dùng, không đến hai chiêu, Giải Trường Không một quyền liền đem thân thể của hắn đánh vỡ. Lại một cái động tiên cảnh ngã xuống. A, một phương hướng khác truyền đến tiêu thảm, một cái hộ viện trưởng lão vẹn vẹn mấy chiêu liền chém giết một cái động tiên cảnh. Giải Trường Không cùng sáu cái hộ viện trưởng lão đều như lang như hổ hướng viễn châu đuổi theo. Một đoạn thời gian trước, hộ đạo học viện bị đánh ép tới quá độc ác. Hiện tại Giải Trường Không cùng sáu cái hộ viện trưởng lão thương thế khôi phục, tự nhiên muốn hung hăng ra một hơi. Diệp Vân Phi cùng Chu viện trưởng không cùng đi lên, mà là về tới trong học viện, đi vào thượng quan viện trưởng bình thường ở lại ngọn núi bên trên. Diệp Vân Phi nắm thượng quan viện trưởng theo huyễn ảnh tháp bên trong chuyển tống ra tới, sau đó lấy ra một khỏa mã não thiên mạch đan cho thượng quan viện trưởng uống vào. Viên này mã não thiên mạch đan Diệp Vân Phi sớm liền chuẩn bị xong, chuyên môn lưu cho thượng quan viện trưởng. Không thể không nói, mã não thiên mạch đan hiệu quả quá tốt rồi. Một lát sau, thượng quan viện trưởng liền tỉnh lại. Chu viện trưởng nắm sự tình đại khái đi qua, nói cho thượng quan viện trưởng. Thượng quan viện trưởng, ngươi tiên tiến vào mật thất, bế quan chữa thương đi. Ta tin tưởng, mấy ngày sau, ngươi liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Bình này bảo đan là cho ngươi bổ sung nguyên khí dùng. Diệp Vân Phi lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho thượng quan viện trưởng. Diệp viện trưởng, đa tạ ngươi. Thượng quan viện trưởng cảm kích nói ra. Sau đó, hắn tiến vào trong mật thất, bắt đầu bế quan chữa thương. Sau gần nửa canh giờ, Giải Trường Không cùng sáu cái hộ viện trưởng lão đều trở về. Ha ha, hôm nay một trận chiến, đánh cho quá sung sướng. Nay một trận chiến, chúng ta giết sáu cái động thiên cảnh. Từ giờ trở đi, ta ngược lại muốn xem còn có ai dám lại tới trêu chọc chúng ta hộ đạo học viện. Mỗi người đều là thoải mái cực điểm, hăng hái. Diệp viện trưởng nói đến, công lao lớn nhất là ngươi. Cuối cùng, tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn về phía Diệp Vân Phi. Chương 502, công thần. Chương 502, công thần. Ta cũng là hộ đạo học viện một phần tử, những này là ta phải làm. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói, bất kể nói thế nào, Diệp viện trưởng ngươi là chúng ta hộ đạo học viện lớn nhất công thần. Một cái hộ viện trưởng lao nói ra, chúng ta hộ đạo học viện thời khắc hắc ám nhất rút cục đã trôi qua. Giải Trường Không cảm thán nói ra. Giải viện trưởng, hai ngày này lại có một nhóm học viên rời đi, trước đi đầu quân trùng châu cái khác mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực. Ta đã điều tra một thoáng, mấy ngày nay Chu viện trưởng bản thân bị trọng thương trở lại học viện, thượng quan viện trưởng lại bị trói tại học viện phụ cận ngọn núi bên trên. Rất nhiều học viên thấy loại tình huống này, cho là chúng ta học viện đã không có cái gì phát triển tiền đồ, cho nên dồn dập rời đi. Trong đó có một bộ phận vẫn là học viện học viên cao cấp cùng học viên hạt giống, danh sách đều ở nơi này. Có một cái bình thường trưởng lão tới Giải Trường Không trước người, lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp kích hoạt, nổi lên cái này đến cái khác học viên tên. Ồ, Tần An cũng đi rồi sao? Diệp Vân Phi nhìn lướt qua, phát hiện trong đó lại có tên Tần An. Ngoại trừ Tần An bên ngoài, có không ít đến từ đông được học viên, cũng tại trong danh sách. Bọn hắn muốn đi, liền để cho bọn họ đi thôi. Hiện tại học viện chúng ta thực lực càng hơn trước kia, còn sợ chiêu không đến học viên à? Giải Trường Không sắc mặt đầu tiên là hơi khó coi, thế nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Không sai, đến lúc đó chúng ta lại tuyển nhận một nhóm, tiến hành bồi dưỡng là được rồi. Cái kia sáu cái hộ viện trưởng lão cũng là gật đầu. Giải Trường Không cùng sáu cái hộ viện trưởng lão khôi phục thực lực, bọn hắn đối hộ đạo học viện tương lai tràn đầy lòng tin. Giải viện trưởng, chúng ta hộ đạo học viện có nhiều ít cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, ngươi đem bọn hắn toàn bộ đều tập trung lại, ta có chuyện muốn nói với bọn họ. Diệp Vân Phi nói với Giải Trường Không. Vậy thì tốt, ta lập tức nắm trong học viện tất cả huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ đều gọi tới này bên trong. Giải Trường Không nhẹ gật đầu. Sau một lát, có 10 cái huyền dịch cảnh hậu kỳ đi tới Diệp Vân Phi trước người. Toàn bộ đều là trong học viện chấp sự hoặc là phổ thông trưởng lão. Diệp viện trưởng, ngươi đem bọn hắn gọi tới, có chuyện gì đâu? Một cái hộ viện trưởng lão nhịn không được mở lời hỏi. Ngươi rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói, nắm linh lực của các ngươi uy áp phóng xuất ra, để cho ta cảm thụ một chút. Diệp Vân Phi đối cái kia 10 cái huyền dịch cảnh hậu kỳ nói ra. Cái kia 10 cái huyền dịch cảnh hậu kỳ lập tức làm theo, dồn dập phóng xuất ra bọn hắn linh lực uy áp. Các ngươi 5 cái, tại huyền dịch cảnh hậu kỳ cảnh giới này phía trên, dừng lại thời gian tối thiểu nhất vượt qua 20 năm, linh lực cơ sở đã 10 điểm kim chắc, hoàn toàn có đột phá đến động thiên cảnh điều kiện. Này chút bảo đan các ngươi cầm lấy đi dùng, tranh thủ tại này trong vòng vài ngày đột phá trở thành động thiên cảnh. Diệp Vân Phi lấy ra 5 bình ngọc, nhẹ nhàng vung tay lên phân biệt đưa đến cái kia 5 cái huyền dịch cảnh hậu kỳ trước người, mở lời nói ra. Cái gì? Cái kia 5 cái huyền dịch cảnh hậu kỳ nghe Diệp Vân Phi, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mọi người đều biết, theo huyền dịch cảnh hậu kỳ đến động thiên cảnh, đối với tất cả võ giả tới nói đều là một đường to lớn lại trời. Mong muốn đột phá thật quá khó khăn. Toàn bộ thiên huyền đại lục, võ giả số lượng vượt qua mấy trăm ức, thế nhưng động thiên cảnh cao thủ số lượng khả năng vẫn chưa tới 100 cái. Có thể tưởng tượng, muốn đột phá đến động thiên cảnh đến cùng là cỡ nào gian nan. Từ cổ chí kim mỗi một cái có thể đột phá đến động thiên cảnh võ giả, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là bây giờ Diệp Vân Phi lại nói với bọn họ, tranh thủ tại trong vòng vài ngày liền đột phá trở thành động thiên cảnh cao thủ. đây quả thực liền là chuyện không thể nào. Các ngươi tin tưởng ta, ta nói có khả năng là được rồi. Nhanh cầm lấy này chút bảo đàn trở về bế quan, trùng kích cảnh giới đi. Diệp Vân Phi đối cái kia năm cái huyền dịch cảnh hậu kỳ nói ra. Diệp viện trưởng, ngươi nói là sự thật sao? Giải Trường Không, sáu cái hộ viện trưởng lão, còn có Chu viện trưởng, đều là dùng rung động ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi, Giải Trường Không mở lời hỏi. Đương nhiên là thật. Diệp Vân Phi cười cười. Các ngươi dựa theo Diệp viện trưởng, lập tức trở lại bế quan trùng kích cảnh giới. Giải Trường Không thật sâu làm một cái hô hấp, ngăn chặn nội tâm kích động, đối cái kia năm cái huyền dịch cảnh hậu kỳ nói ra. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng này loại không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, hắn phục dụng Diệp Vân Phi cho hắn mã nào thiên mạch đan, thương thế khỏi hẳn về sau, hắn đối Diệp Vân Phi lời liền sẽ không bao giờ lại hoài nghi. "Tốt, Diệp viện trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi." Cái kia năm cái huyền dịch cảnh hậu kỳ trong ánh mắt cũng lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Bọn hắn cầm lấy Diệp Vân Phi cho bọn hắn bảo đan, quay người rời đi. Nếu như chúng ta học viện có thể lại nhiều năm cái động thiên cảnh cao thủ, toàn thể thực lực đem tăng lên rất nhiều. Một cái hộ viện trưởng lao kích động nói. Này sáu cái hộ viện trưởng lao giống như Giải Trường Không, không có hoài nghi Diệp Vân Phi. "Diệp viện trưởng, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta năm cái không có cơ hội đột phá đến động thiên cảnh sao?" Mặt khác cái kia năm cái huyền cảnh hậu kỳ đứng ở bên cạnh nhìn xem tất cả những thứ này, nhiều ít cảm giác được có chút mất mát, bên trong một cái mở lời hỏi. "Các ngươi năm người đột phá đến huyền dịch cảnh hậu kỳ cảnh giới này, thời gian còn có chút ngắn, tích lũy còn chưa đủ, linh lực cơ sở có chút phù phiếm. Tại loại tình huống này, nếu như ăn đan dược cưỡng ép đột phá cũng không là một cái lựa chọn tốt, sẽ ảnh hưởng đến các ngươi sau này cao nhất võ đạo thành tựu. Cho nên các ngươi không cần phải gấp gáp, trước tiên đem cơ sở đánh cho càng thêm nghiêm chắc một chút, đến lúc đó ta tại trợ giúp các ngươi đột phá." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. "Diệp viện trưởng nói có đạo lý, các ngươi năm cái không cần phải gấp gáp, trước tiên đem cơ sở đánh cho ghim chắc một chút. Có Diệp viện trưởng tại, các ngươi còn sợ về sau đột phá không đến động thiên cảnh à?" Giải Trường Không nói ra. "Chúng ta hiểu rõ." Cái kia năm cái huyền dịch cảnh hậu kỳ tinh thần phấn chấn, đồng thời lớn tiếng trả lời, Diệp Vân Phi để cho bọn họ thấy được hy vọng. "Giải viện trưởng, sáu vị trưởng lão, thương thế của các ngươi vừa mới khôi phục không lâu, trở về nhiều một ít tĩnh dưỡng đi." Diệp Vân Phi đối Giải Trường Không cùng sáu vị hộ viện trưởng lão nói ra. "Được, chúng ta trở về thật tốt tĩnh dưỡng một thoáng." Giải Trường Không cùng sáu vị hộ viện trưởng lão đều là rời đi. Diệp Vân Phi cũng về tới chính mình ngọn núi bên trên. Nắm Phong Vân Tuyệt theo huyền ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, đem một cái bình ngọc đưa cho hắn. "Này chút bảo đan, ngươi cầm lấy đi ăn, tranh thủ này trong vòng vài ngày đột phá đến động tiến cảnh." Diệp Vân Phi mở lời nói ra. "Đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân." Phong Vân Tuyệt tiếp nhận bình ngọc, kích động nói. Hắn đối Diệp Vân Phi lời tuyệt không hoài nghi, bởi vì hắn biết Diệp Vân Phi liền là Lưu Vân đại sư, luyện đan kỹ thuật so đan tháp đan quân còn lợi hại hơn. Phong Vân Tuyệt tại ngọn núi bên trên tìm một cái mật thất, bắt đầu bế quan trùng kích cảnh giới. "Xem ra ta muốn trở về Đông Bực một chuyến." Tân An cùng những cái kia đến từ Đông Bực học viên đã đi đầu quân mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực. Nếu như bọn hắn nắm lai lịch của ta, nói cho hắn biết mấy cái đỉnh tiêm thế lực, như vậy mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực rất có thể sẽ phái người tiến đến đối phó tộc nhân của ta cùng Thiên Nguyên phái. Diệp Vân Phi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, tầm mắt không khỏi nhìn về phía Đông Bực. Chương 503, gặp được tập kích. Chương 503, gặp được tập kích. Một nghĩ đến vấn đề này, Diệp Vân Phi liền có chút đứng ngồi không yên. "Chờ Phong Vân Tuyệt đột phá đến động thiên cảnh, ta liền lập tức lên đường trở về Đông Vực." Diệp Vân Phi làm ra quyết định. Sau đó Diệp Vân Phi đi vào học viên hạt giống khu vực, thăm hỏi Ngô Hát Sơn đám người. Hiện tại Ngô Hát Sơn, cô độc vui mừng, Viên Tiểu Tuệ, Viên Đại Dung bốn cái người cũng đã là học viên hạt giống, đều có được một tòa chính mình tu luyện một núi. Diệp Vân Phi chỉ thấy được Ngô Hát Sơn, Viên Đại Dung cùng cô độc vui mừng ba người. "Lão đại, Tiểu Tuệ cùng Ngô Tử đều tại bế quan, nói là muốn xung kích huyền dịch cảnh. Đều hơn nửa tháng, một mực không có thấy các nàng xuất quan." Ngô Hát Sơn nói với Diệp Vân Phi. "Ồ, đây là chuyện tốt ta." Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra, Tiểu Tuệ cùng Ôn Tử nhanh như vậy, liền muốn đột phá đến huyền dịch cảnh. Chỉ bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy đương nhiên. Tiểu Tuệ có được chân phượng thể chất, mà lại đã bị kích hoạt, theo thời gian trôi qua, loại thể chất này tiềm lực liền sẽ bị kích phát ra tới. Huống chi, Lâm Phi còn truyền thụ cho nàng một loại gọi là Phượng Vũ Cửu Thiên công pháp cao cấp, loại công pháp này vô cùng thích hợp chân phượng thể chất. Cho nên Tiểu Tuệ tu luyện, tất nhiên sẽ càng ngày càng lợi hại. Mà Ôn Tử đạt được Lâm Phi truyền thụ cho nàng Lục Giáp Vô Cực công có thể nắm Thái Ất Thiên Cương tinh khí uy lực chân chính, mức độ lớn nhất phát huy ra, nàng tu luyện cũng tất nhiên là tiến bộ càng lúc càng lớn. Ngô Hát Sơn, cô độc vui mừng, cùng Viên Đại Dũng ba người này thực lực cũng đều là có chỗ tiến bộ. Đặc biệt là cô độc vui mừng, đao pháp của hắn trình độ càng ngày càng cao sâu. Hiện tại, hắn đã có thể một hơi chạm ra ngoài 180 đao. Dạng này đao pháp trình độ, coi như gặp được huyền dịch cảnh cao thủ, cũng có thể đánh nhau một phen. Đối với điểm này, Diệp Vân Phi cũng không có thấy ngoài ý muốn, Diệp Vân Phi đã sớm nhìn ra, cô độc vui mừng là một cái đao đạo kỳ tài. Hắn trước kia chỉ bất quá không có thích hợp đao pháp tu luyện, cho nên hạn chế thiên phú của hắn. Hiện tại hắn đạt được Diệp Vân Phi truyền thụ cho hắn ngàn tuyệt đao, như cá gặp nước, tiến bộ tự nhiên 10 điểm nhanh. Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm linh đan, phân cho cô độc vui mừng ba người, làm vì bọn họ tài nguyên tu luyện. Đồng thời, lại mặt khác cho rất nhiều linh đan, nhường Ngô Hát Sơn chuyển giao cho Tiểu Tuệ cùng Ngô Tử. Sau đó Diệp Vân Phi hướng mình mỏm núi trở về. Làm Diệp Vân Phi vừa mới đáp xuống chính mình trên ngọn núi thời điểm, đột nhiên, suy suy, tại Diệp Vân Phi trung quanh thân thể, có năm trôi đen như mực trường kiếm, đột ngột theo trong không gian vươn ra. Như năm đầu như gián độc, lặng yên không một tiếng động, hướng phía Diệp Vân Phi vị trí trái tim đâm đi qua. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương kiếm ý, trong nháy mắt đem Lâm Phi toàn thân bao phủ lại. Lần này biến cố tới quá đột nhiên. Diệp Vân Phi trước đó vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm giác. Đây là năm cái động thiên cảnh cao thủ. Cảm thụ được cái kia năm thanh trường kiếm bên trên ẩn chứa khủng bố năng lượng, Diệp Vân Phi lập tức liền biết, này năm thanh trường kiếm chủ nhân là động thiên cảnh cao thủ. Năm cái động thiên cảnh cao thủ đồng thời đối Diệp Vân Phi phát động tập kích. Đây quả thực là một cái tình thế không có cách giải. Giống. Diệp Vân Phi gầm lên giận dữ. Trong chớp nhoáng này, Diệp Vân Phi đem tất cả lực lượng cơ thể toàn bộ đều phóng xuất ra. Đồng thời, thiên ảnh bào cũng bị kích hoạt lên, Diệp Vân Phi tốc độ lập tức gia tăng gấp 10 lần. Nhưng coi như là dạng này, vẫn là không có biện pháp né tránh cái kia năm thanh trường kiếm. Cái kia năm thanh trường kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, chỗ năng lượng ẩn chứa cũng là hết sức kinh người, nhiều Diệp Vân Phi rất khó ngăn cản. Lập tức, liền đâm vào Diệp Vân Phi trong cơ thể, máu tươi bắn lên. Ngay tại cái kia năm thanh trường kiếm đâm trúng Diệp Vân Phi thân thể thời điểm, Diệp Vân Phi thân thể tỏa ra nồng đậm ánh xanh. Trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ bắt đầu bất khả tư nghị rời động. Diệp Vân Phi đã đem giác một thanh đế thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, sơ bộ sinh ra một loại thể sắc thần thông, thân thể bất kỳ một cái nào khí quan đều có thể cực độ vặn mèo lệ vị trí. Nói như vậy, cao cấp bậc công pháp luyện thể tu luyện tới trình độ nhất định đều sẽ sinh ra một loại nào đó thể sắc thần thông. Tỷ như thiên ma dung huyết luyện thể quyết, tu luyện tới cuối cùng liền sẽ sinh ra pháp thiên tượng địa thần thông, biến thành một cái cao lớn cự nhân. Một cỗ cường đại hồn lực áp theo Diệp Vân Phi đầu bên trong đột nhiên bạo phát đi ra, trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng nghiền ép ra ngoài. Đây là một tia thiên đế tàn hồn. Tại đây cỗ thiên đế tàn hồn chấn áp phía dưới, cái tia năm thanh trường kiếm động tác đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt này, Diệp Vân Phi thân thể trực tiếp liền tránh thoát cái tia năm thanh trường kiếm, cực tốc lui lại, lập tức cùng cái tia năm chuôi trường kiếm màu đen kéo ra một khoảng cách lớn, tốc độ thật nhanh. Cái tia năm chuôi đen kịp trường kiếm đằng sau có năm cái toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong thân ảnh hiện lên ra tới, bên trong một cái mở lời nói ra thiên lũ mộ. Diệp Vân Phi sung huyết tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia năm cái người áo đen, từng chữ nói ra. Diệp Vân Phi trước kia đã từng nhiều lần cùng Thiên U Mộ sát thủ, đã từng quen biết, cho nên lập tức liền nhận ra này năm cái người áo đen thân phận. Nghĩ không ra, Thiên U Mộ vậy mà phái năm cái động thiên cảnh cao thủ tới ám sát chính mình. Lúc này, Diệp Vân Phi toàn thân đẫm máu, trên thân thể có năm cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, đang ở hào hạt bốc lên máu. Diệp Vân Phi khí tức đã 10 điểm bị bại, hô hấp càng ngày mỏng manh. Vừa rồi, ta ban đầu dự định nhất kiếm đem thân thể của hắn chấn thành phấn vụn, để hắn chết đến triệt để một chút. Thế nhưng, nghĩ không ra, tại loại tình huống này, hắn thế mà còn có thể thi triển đi ra cao minh như vậy thân pháp. Thật không hổ là một cái tuổi trẻ yêu nghiệt a. Bên trong một cái người áo đen, nhìn xem Diệp Vân Phi, cảm thán nói ra, lại yêu nghiệt thì thế nào? Năm thanh trường kiếm đều đã đâm trúng trái tim của hắn, hắn khẳng định sống không nổi nữa. Một cái khác người áo đen nói ra, không sai, bị năm thanh trường kiếm đâm trúng trái tim, coi như là đại la kim tiền tới, cũng không có cách nào cứu sống hắn. Lại một cái người áo đen mở nói ra, chúng ta đi thôi. Hộ đạo học viện những cái kia cao tầng tới, nếu ngươi không đi, bọn hắn liền muốn cùng chúng ta liều mạng. Một cái người áo đen cười lạnh nói. Sau một khắc, này năm cái người áo đen đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi vừa rồi cái kia một đạo tiếng giống giận dữ, xa xa truyền ra ngoài đã sớm kinh động đến toàn bộ hộ đạo học viện. Một đạo lại một đạo lăng lệ thân ảnh phóng lên tận trời, bằng tốc độ kinh người, hướng về Diệp Vân Phi mỏm núi tới. Giải trương không, sáu cái hộ viện trưởng lão, còn có Chu viện trưởng, toàn bộ đều tới. Mấy hơi thở về sau, này chút học viện cao tầng liền đi tới Diệp Vân Phi trên ngọn núi. Diệp viện trưởng, xảy ra chuyện. Giải trường không đi vào Diệp Vân Phi trước người, không khỏi sắc mặt đại biến. Diệp viện trưởng, ngươi thế nào? Còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là từng cái đáp xuống Diệp Vân Phi bên cạnh. Lúc này, Diệp Vân Phi ý tứ đang tại chậm rãi biến đến mơ hồ không rõ, cả người bắt đầu ngất xỉu, từ từ ngủ say đi. Sau đó, thân thể bắt đầu chậm rãi trượt xuống. Diệp viện trưởng, Diệp viện trưởng. Từng đạo lo lắng tiếng hô tại Diệp Vân Phi bên hai không ngừng vang lên. Hắc hắc, Diệp Vân Phi quả nhiên mất mạng. Nơi xa, có năm đạo thân ảnh màu đen giấu ở không gian bên trong, thấy trượt rơi trên mặt đất Diệp Vân Phi, lộ ra cười lạnh. Chương 504, Diệp Vân Phi tin chết. Chương 504, Diệp Vân Phi tin chết. Đến cùng là ai nắm Diệp viện trưởng bị thương thành dạng này? Có ngoại địch xông vào học viện chúng ta. Giải chương không, sáu cái hộ viện giải, còn có Chu viện trưởng, nhìn cả người đẫm máu, ngất xỉu bất tỉnh Diệp Vân Phi, đều là nộ tới cực điểm. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Diệp Vân Phi quá trọng yếu. Thương thế của bọn hắn có thể khỏi hẳn, hộ đạo học viện có thể đi ra thung lũng, toàn là bởi vì Diệp Vân Phi. Huống chi, Diệp Vân Phi là hộ người trên đường truyền nhân. Hiện tại Diệp Vân Phi bị thương thành dạng này, không rõ sống chết, bọn hắn làm sao có thể không nộ? Và anh, hồn lực của bọn họ đều là trùng trùng điệp điệp, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán cảm giác ra ngoài, như điên phong cùng giống, lại như vạn mã buôn đằng. Ở nơi đó, rất nhanh, giải trường không hồn lực liền khóa chặt nơi xa, mỗi một chỗ không gian. Chỗ kia không gian bên trong ẩn giấu thân ảnh màu đen. Không tốt, nhanh lên, giải trường không giống như phát hiện chúng ta. Một cái người áo đen nói ra. Sau đó, người áo đen lập tức thi triển thiên u mộ thân pháp bí thuật, hóa thành lục đạo như có như không khói đen, hướng hộ đạo học viện bên ngoài cực tốc lướt tới. Người áo đen mặc dù đều là động thiên cảnh cao thủ, thế nhưng bọn hắn đối giải trường không lại là vô cùng kiêng kỵ. Dù sao Giải Trường Không là một cái động thiên lục cảnh cao thủ, thuộc về Trung Châu cao thủ hàng đầu nhất một trong. Hưu. Giải Trường Không đã cảm giác được này bảo người tung tích, chỗ nào chịu thả, bước ra một bước, như cực nhanh, lăng không đổi tới. Bù bù. Mặt khác mấy cái kia hộ viện trưởng lão cũng là nén giận đuổi theo. Chu viện trưởng thì là lưu lại, bảo hộ Diệp Vân Phi. Giải viện trưởng, các vị trưởng lão, không cần đuổi. Ngay lúc này, đột nhiên, Giải Trường Không cùng 6 vị hộ viện trưởng lão đều là thu vào Diệp Vân Phi truyền âm. Diệp viện trưởng tỉnh. Giải Trường Không cùng 6 vị hộ viện trưởng lão đều là mừng rỡ, kinh hỉ phía dưới, lập tức quay người, xông về đến Diệp Vân Phi bên cạnh. Diệp viện trưởng, ngươi thế nào? Giải Trường Không lo lắng hỏi. Hẳn là không chết được. Diệp Vân Phi mở mắt, dùng hư nhược thanh âm nói ra. Vừa rồi, tại người áo đen trường kiếm đâm vào thân thể trong nháy mắt, Diệp Vân Phi thi triển giáp một thanh đế thể một loại thần thông, trực tiếp nắm trong cơ thể từng cái khí quan vị trí, tiến hành bật mẹo, lệnh vị trí. Cho nên, Diệp Vân Phi trái tim căn bản cũng không có bị đâm trúng. Chỉ bất quá, người áo đen trung quy là động thiên cảnh cao thủ. Thanh trường kiếm kia phía trên ẩn chứa năng lượng uy áp quá kinh khủng. Nắm Diệp Vân Phi trong cơ thể, phá hư đến 10 điểm nghiêm trọng. Cũng may, Diệp Vân Phi vừa rồi kịp thời ăn một khỏa tam phẩm chữa thương bảo đan, phát huy tác dụng. Mà lại, Diệp Vân Phi đã nắm giáp một thanh đế thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, thể xác năng lực phòng ngự cùng khôi phục năng lượng, 10 điểm cường hãn. Diệp viện trưởng, ngươi thật sự là mạng lớn a. Bị đâm trúng trái tim, thế mà cũng không chết. Một cái hộ viện trưởng lão vui mừng nói. Lúc này, Diệp Vân Phi khí sắc bắt đầu chậm rãi khôi phục, sinh mệnh khí tức tại tăng lên. Giải Trường Không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão đặt ở trong mắt, đều là hết sức kích động. Đồng thời, bọn hắn lại là 10 điểm chấn kinh. Dùng ánh mắt của bọn hắn, dĩ nhiên liếc thấy đạt được đến, Diệp Vân Phi vị trí trái tim bị đâm. Thế mà còn có thể bất tử, đây quả thực là một cái kỳ tích. Ta hoài nghi, là Thiên U Mộ người làm, ta vừa rồi cảm giác được vài người, bọn hắn thi triển thân pháp, cùng Thiên U Mộ thân pháp, 10 điểm giống. Giải Trường Không nhíu mày nói ra. Không cần hoài nghi, bọn hắn liền là Thiên U Mộ cao thủ. Diệp Vân Phi nói ra. Hừ, Thiên U Mộ lại dám tới chúng ta Hộ Đạo Học Viện hành thích, thật sự là quá mức. Thu này, chúng ta Hộ Đạo Học Viện nhất định sẽ báo. Giải Trường Không trong ánh mắt bao hàm đầy lửa giận. Đúng rồi, Giải viện trưởng công bố ra ngoài một tin tức, liền nói ta bị Thiên U Mộ sát thủ ám sát, đã bỏ mình. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói với Giải Trường Không. Ban đầu, Diệp Vân Phi đang lo lắng Tân An cùng những cái kia đến từ Đông Vực học viên đầu phục Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực về sau sẽ đem lai lịch của mình tiết lộ, từ đó khiến cho mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực sẽ phái người tiến đến Đông Vực đối phó Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân. Nếu như năm chính mình tử vong tin tức truyền bá ra ngoài, mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực có lẽ liền sẽ không lại đặc biệt nhắm vào chính mình. Ồ, vậy được rồi, liền theo Diệp viện trưởng ngươi ý tứ. Giải Trường Không sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Tốt, ta muốn bế quan tiến hành chữa thương. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi trở lại trong tu luyện mật thất, tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu chữa thương. Diệp Vân Phi có mấy loại tam phẩm chữa thương bảo đan, mà lại giáp một thanh đế thể cũng một mực tại phát huy tác dụng, nhường thể sát tốc độ cao bản thân khôi phục. Cho nên Diệp Vân Phi thương thế bắt đầu tốc độ cao khỏi hẳn. Đáng tiếc, giáp một thanh đế thể ta chỉ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, nếu như tu luyện tới đại thành hoặc là cảnh giới viên mãn, thương thế như vậy trong nháy mắt là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Nếu như tu luyện tới siêu thoát cảnh giới, coi như ta đứng đấy bất động, Thiên U Mộ sát thủ cũng không đả thương được ta mảy may. Diệp Vân Phi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Làm Diệp Vân Phi tại trong mật thất bế quan chữa thương thời điểm, một tin tức ở Trung Châu cấp tốc truyền ra. Diệp Vân Phi bị tập kích, bị đâm bỏ mình. Đáng tiếc a, dạng này tuổi trẻ yêu nghiệt, cứ như vậy vẫn lạc. Tại Thiên Kim Sơn Mạch, hắn mời 4 cái đỉnh tiêm thế lực trao đổi tù binh, một người liền đem 4 cái đỉnh tiêm thế lực làm xoay quanh. Ngẫm lại, liền cảm thấy mộng ảo ai nhân tài như vậy, thế mà vẫn lạc, khá là đáng tiếc a. Nghe nói, Diệp Vân Phi có khả năng là bị Thiên Vũ Mộ sát thủ giết chết. Trung Châu bên trong, không biết có bao nhiêu người đang cảm thán. Dù sao, Diệp Vân Phi ở Trung Châu cũng có chút danh tiếng nhân vật. Ha ha, quá tốt rồi, tên tiểu xuất sinh này, cuối cùng chết. Ác giả ác báo, đây là báo ứng a. Những cái kia cùng Diệp Vân Phi có thù người, cùng thế lực thì là cảm giác 10 điểm thoải mái, dồn dập cười to. Đáng tiếc, tên tiểu xuất sinh này trên người có mấy loại cao minh công pháp võ kỹ, nếu như có thể đạt được, khẳng định có khả năng tăng lên rất nhiều tộc ta thực lực, vậy mà liền chết như vậy. Phong Vân gia tộc một trưởng lão lắc đầu nói ra. Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, thậm chí Tô tộc cao tầng cũng đều là thấy đáng tiếc. Phải biết, mấy cái này đỉnh tiêm thế lực cao tầng, một mực nhớ thương lấy Diệp Vân Phi trên người công pháp cao cấp võ kỹ. Thần Phong giáo tổng bộ, một cái nào đó trong tu luyện mật thất. Diệp Vân Phi, nghĩ không ra, ngươi thế mà chết. Ta lại không có cơ hội tự tay giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Một cái áo màu tím thiếu niên, xếp bằng ở trong mật thất, hai tay nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói ra. Thiếu niên này chính là Tân An. Hắn lặng lẽ rời đi Hộ Đạo Học Viện, gia nhập Thần Phong giáo, bởi vì có được thiên linh thể, lập tức liền nhận lấy Thần Phong giáo cao tầng coi trọng, trực tiếp thành vì hạch tâm đệ tử. Chỉ bất quá, ta luôn cảm giác Diệp Vân Phi sẽ không liền chết như vậy. Diệp Vân Phi a, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, tốt nhất để cho ta có cơ hội về sau tự mình giết ngươi. Tân An tự nói ra. Cùng một thời gian, Phong Vân gia tộc tổng bộ. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi cuối cùng chết. Đáng tiếc duy nhất chính là ta không thể tự tay giết ngươi. Phong Vân Ngạo nghe được Diệp Vân Phi tử vong tin tức về sau, thoải mái cười to. Diệp Vân Phi đối với ta mà nói, đã trở thành quá khứ. Không lâu sau đó, ta đem đột phá đến huyền dịch cảnh, ta Phong Vân Ngạo vẫn là Trung Châu nổi danh nhất thiên tài một trong. Phong Vân Ngạo mặt mũi tràn đầy tự ngạo. Trung Châu đan tháp, Diệp Vân Phi, không phải là hắn a? Người tới, cho ta thật tốt điều tra một chút. Tiêu Sở Sở trong lúc vô tình cũng là nghe được Hộ Đạo Học Viện một cái yêu nghiệt đệ tử Diệp Vân Phi gặp chuyện bỏ mình tin tức, không khỏi có chút sững sờ. Nàng nhớ tới Đông Vực Viên Nguyệt Thành cái kia Diệp Vân Phi. Cùng một thời gian, Trung Châu, Tô gia tổng bộ, một cái tu luyện trong độc phủ. Cái gì? Diệp Vân Phi hắn chết? Không, không có khả năng. Tô Thanh Lạc nghe được Diệp Vân Phi tin chết, như bị sét đánh, trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, hoa dung thất sắc, không thể nào tiếp thu được. Nàng mặc dù một mực bị Tô gia cao tầng giam lỏng tại trong tổng bộ, thế nhưng vẫn muốn biện pháp, lặng lẽ nghe ngóng liên quan tới Diệp Vân Phi đủ loại tin tức. Chương 505, hồi trở lại Đông Vực. Chương 505, hồi trở lại Đông Vực. Ta không tin Diệp Vân Phi sẽ không cứ như vậy chết, ta muốn đi tìm hắn. Tô Thanh Lạc đứng lên, lao ra mật thất, trong miệng một bên tự lẩm bẩm. Thanh Lạc, ngươi thế nào? Ngươi muốn đi đâu? Một cái trung niên phụ nữ đang thủ tại bên ngoài, trông thấy Tô Thanh Lạc hai mắt đỏ bừng, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, không khỏi kinh hãi, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Tránh ra, ta muốn đi Hộ Đạo Học Viện tìm Diệp Vân Phi. Tô Thanh Lạc thân hình lóe lên, vòng qua người trung niên này phụ nữ, hướng nơi xa phóng đi. Thanh Lạc, ngươi không thể rời đi. Đại trưởng lão mệnh lệnh là yêu cầu ngươi đột phá đến huyền dịch cảnh về sau mới có thể dùng rời đi gia tộc này bí mật tu luyện căn cứ. Cái kia cái phụ nữ trung niên nghe Tô Thanh Lạc, sắc mặt đại biến, đuổi theo. Sau một khắc, Thanh Lạc, ngươi không thể rời đi nơi này. Diệp Vân Phi đã chết, từ nay về sau, ngươi không cần lại nhớ ký hắn. Một cái vịn vải trượng đầu rồng lao hổ đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Tô Thanh Lạc trước người, mở lời nói ra. Không, ta không tin Diệp Vân Phi chết. Ta muốn đi Hộ Đạo Học Viện nhìn hắn. Mãi mãi, van cầu ngươi, để cho ta rời đi. Tô Thanh Lạc lệ rơi đầy mặt, kêu lớn lên. Bà lao kia đầu bên trong đột nhiên phóng xuất ra một cỗ nhu hòa hồn lực, nắm Tô Thanh Lạc bao phủ lại. Sau một khắc, Tô Thanh Lạc ý thức liền chậm rãi ngất xỉu đi. Chúng ta Tô gia hòn ngọc quý trên tay, không phải ai đều xứng với. Lao Hầu từ tốn nói, nắm tiểu thư mang về. Lao Hầu đối cái kia cái phụ nữ trung niên phân phó nói. Lúc này, Hộ Đạo Học Viện, mộ tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, trong một gian mật thất, với anh, một cỗ cuồng bạo năng lượng uy áp tại đây cái trong mật thất, trong nháy mắt bùng nổ, toàn bộ mật thất như run rẩy đồng dạng, lung la lung lay. Này cỗ năng lượng kinh khủng, khuyết tán đến mật thất bên ngoài, giống như là sóng thần ngập trời, chấn động đến phương viên trong vòng 10 dặm, đều là chấn động kịch liệt dâng lên, giống như là phát sinh một trận cao độ chấn động chấn động. Ta cuối cùng đột phá đến động thiên cảnh. Một cái bình thường trưởng lão đứng tại trong mật thất, xúc động cực điểm. Không sai biệt lắm giống nhau thời khắc. Ầm ầm. Toàn bộ Hộ Đạo Học Viện bên trong, không ngừng vang lên từng đạo năng lượng tiếng nổ vang rền. Học viện chúng ta nhiều năm cái động thiên cảnh cao thủ, giải trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão, còn có Chu viện trưởng, sớm đã bị kinh động, xuất hiện tại học viện vùng trời, mỗi một cái đều là xúc động cực điểm. Rất nhanh. Bù bù. Lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. 5 người đồng thời đi vào giải trường không trước người. Trong đó 3 cái là phổ thông trưởng lão, 2 cái là chấp sự. Từng cái mắt lộ ra mừng như điên, thân thể hưng phấn đến run nhẹ nhẹ. Giải viện trưởng, các vị trưởng lão, Chu viện trưởng, An Diệp viện trưởng cho chúng ta bảo đàn về sau, chúng ta thành công đột phá. Một cái bình thường trưởng lão kích động nói ra. Ha ha, tốt, tốt. Bất quá, đây đều là Diệp viện trưởng công lao a. Đi, chúng ta đi xem một chút, Diệp viện trưởng xuất quan không có. Giải trường không hết sức cao hứng, lớn cười nói. Nhiều năm cái động thiên cảnh cao thủ, khiến cho Hộ Đạo Học Viện thực lực trong nháy mắt tăng lên một đoạn. Thế là Hộ Đạo Học Viện những cao tầng này đi vào Diệp Vân Phi ngọn núi bên trên. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi liên tiếp tính toán nghỉ ngơi mấy tháng thời điểm, thân thể cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Huyễn ảnh tháp bên trong mấy tháng, phía ngoài thời gian mới đi qua mấy ngày. Thiên U Mộ chờ lấy đi. Diệp Vân Phi nghĩ đến Thiên U Mộ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý nồng nặc. Lần này nếu như không là bởi vì chính mình nắm giáp một thanh đế thể, tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, nói không chừng thật đúng là sẽ mất mạng. Diệp Vân Phi kết thúc bế quan, theo Huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. Diệp viện trưởng, thân thể của ngươi không sao chứ? Giải trường không đám người vừa phát hiện Diệp Vân Phi, liền toàn bộ xông tới. Chúc mừng các ngươi trở thành động tiên cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi quan sát một chút cái kia 5 cái vừa đột phá phổ thông trưởng lão cùng chấp sự. Diệp viện trưởng, chúng ta có thể đột phá, chủ nếu là bởi vì ngươi trợ giúp. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta sẽ đi khắc. Một cái bình thường trưởng lão nói với Diệp Vân Phi. Tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như thế. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu hồi đáp. Các ngươi vừa đột phá, vẫn là trở về, thật tốt củng cố cùng làm quen một chút cảnh giới này đi. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Cái kia 5 cái vừa đột phá động thiên nhất cảnh cao thủ, đều là gật đầu, quay người rời đi. Trên ngọn núi, chỉ còn lại có giải trường không, 6 cái hộ viện trưởng lão, cùng Chu viện trưởng. Thượng quan viện trưởng thế nào? Diệp Vân Phi hỏi. Thượng quan viện trưởng tương thế, đã không có cái gì đáng ngại. Ta khiến cho hắn trước bế quan, lại nhiều tính dưỡng mấy ngày thời gian. Giải trường không đáp. Ừm, vậy thì tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Giải viện trưởng, ta chuẩn bị đi trở về một chuyến Đông Ngực. Nhìn một chút gia đình. Diệp Vân Phi nói với giải trường không. Ta đây phái một cái động thiên cảnh cao thủ cùng ngươi trở về đi. Giải trường không suy nghĩ một chút nói ra. Không cần, chính ta trở về là có thể. Ta cảm thấy, mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực, không có đạt được hộ đạo địa, không nhất định sẽ tùy tiện bỏ qua. Cho nên, giải viện trưởng, các ngươi phải tùy thời cảnh giác. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp viện trưởng, ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy bọn hắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Diệp viện trưởng, hiện tại mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực đều cho là ngươi đã bỏ mình, ngươi trở về đông vực, tận lực điệu thấp một chút, không nên tùy tiện tiết lộ thân phận. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Giải Trương không nói với Diệp Vân Phi. Ta hiểu được. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo năng lượng tiếng nổ vang rền, giống như có học viên hạt giống đột phá đến huyền dịch cảnh. Một cái hộ viện trưởng lão kinh hỉ nói: "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Giải Trương không nói ra, dương ra thân pháp, hướng học viên hạt giống khu vực mà đi. Mặt khác cao tầng cũng là dồn dập bắt kịp. Huyền dịch cảnh cao thủ là học viện trung tầng nòng cốt, mỗi thêm một cái huyền dịch cảnh cao thủ, hộ đạo học viện thực lực liền tăng thêm một phần, những cao tầng này dĩ nhiên 10 điểm coi trọng. Là tiểu tuệ đột phá. Diệp Vân Phi trên mặt tươi cười. Rất nhanh, những cao tầng này liền đi tới học viên hạt giống trong khu vực tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Ngọn núi này chính là tiểu tuệ tu luyện mỏm núi. Giải viện trưởng, Chu viện trưởng, các vị trưởng lão. Tiểu tuệ mới vừa từ hắn trong tu luyện mật thất đi tới, mặt mũi tràn đầy xúc động, liền thấy 7-8 cái học viện cao tầng chờ ở bên ngoài, giật nảy mình, vội vàng chụp thi lễ. Diệp Vân Phi, ngươi cũng ở nơi đây. Đa tạ ngươi. Sau đó, tiểu tuệ liền thấy Diệp Vân Phi, lập tức đi qua, kích động nói. Nàng biết, nếu như không phải Diệp Vân Phi truyền thụ Phượng Vũ Cửu Thiên công pháp cho nàng, hơn nữa còn cho nàng nhiều như vậy linh đan cùng bảo đan, nàng là không thể nào nhanh như vậy liền sẽ đột phá đến huyền dịch cảnh. Diệp viện trưởng, ta đoán vị này học viên hạt giống có thể đột phá cũng là bởi vì ngươi ra tay trợ giúp đi. Diệp viện trưởng, ta Giải Trường không cả đời này chỗ bội phục người không nhiều, nhưng ngươi tuyệt đối là bên trong một cái. Giải Trường không khỏi kinh ngạc tán thán nói ra. Sáu cái hộ viện trưởng lão cùng Chu viện trưởng nhìn xem Diệp Vân Phi tầm mắt cũng là tràn ngập bội phục. Người trẻ tuổi trước mắt này thoạt nhìn tối đa cũng liền chừng 20 tuổi, thế nhưng trên thân lại bao phủ một vầng sáng thần bí, đơn giản thủ đoạn như yêu. Toàn bộ hộ đạo học viện, bởi vì hắn mà phát sinh biến hóa cực lớn. Không chỉ tất cả cao tầng, thương thế tập thể khỏi hẳn, mà lại, trong khoảng thời gian này, theo cao tầng đến học viên dồn dập đột phá. Ngay lúc này, phụ cận một ngọn núi khác phía trên, cũng truyền tới một đạo năng lượng tiếng nổ vang rền. Hỗn tử cũng đột phá. Diệp Vân Phi lộ ra ý cười. Lại có học viên đột phá đến huyền dịch cảnh, chúng ta đi qua nhìn một chút. Giải Trường không 10 điểm kinh hỉ, lại dẫn mọi người hướng này tòa đỉnh núi vọt tới. Nhiều người như vậy. Giải viện trưởng, Chu viện trưởng, 6 vị trưởng lão. Hỗn tử mới từ trong mật thất đi tới, không khỏi sương sở. Tiếp theo, nàng nhìn thấy Diệp Vân Phi. Đại biến thái, ngươi cũng tới. Ngươi dạy ta cái kia bộ công pháp, quả nhiên có chút dùng. Ngươi xem, ta hiện tại là huyền dịch cảnh cao thủ. Ôn tử đắc ý nói với Diệp Vân Phi. Tiểu tuệ tỷ tỷ, ngươi cũng là huyền dịch cảnh cao thủ. Ôn tử thấy được tiểu tuệ, lập tức xuống lại, hai cái kích động tiểu nữ, lập tức lôi kéo tay, dịu ra dịu dít, ngươi một lời ta một câu, nói. Diệp viện trưởng, xem ra, ôn tử đột phá, cũng là bởi vì ngươi a. Chu viện trưởng không khỏi cảm thán. Những cái kia cao tầng, từng cái nhìn xem Diệp Vân Phi, trong lòng kinh ngạc cực điểm, đơn giản có chút bó tay rồi. Giải viện trưởng, ta chuẩn bị xuất phát, trở về đông ngực. Rời đi ôn tử mỏm núi về sau, Diệp Vân Phi nói với Giải Trường không. Đây là ta một luồng hồn lực, nếu có cường địch xâm lấn học viện, ngươi liền lợi dụng này sợi hồn lực, kích hoạt hộ đạo bia, đối kháng cường địch. Bất quá, phải nhớ kỹ, hộ đạo bia năng lượng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể dùng 4 lần. Diệp Vân Phi phân ra một luồng hồn lực, gọi cho Giải Trường không. Hộ người trên đường đã đem hộ đạo bia giao cho Diệp Vân Phi, Diệp Vân Phi tùy thời có khả năng kích hoạt nó. Có Diệp Vân Phi một luồng hồn lực, hiện tại Giải Trường không cũng có thể kích hoạt nó. Hộ đạo bia là thủ hộ hộ đạo học viện một cái trọng yếu át chủ bài, cho nên Diệp Vân Phi không có ý định đem nó chiếm làm của riêng. Diệp viện trưởng, ngươi hết thảy cẩn thận. Giải Trường không cất kỹ Diệp Vân Phi cái kia sợi hồn lực, nói ra. Được rồi, ta phải đi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi trở lại chính mình ngọn núi bên trên, mang theo Phong Vân Tuyệt lặng yên rời đi. Hy vọng Diệp viện trưởng bình an trở về. Giải Trường không nhìn xem Diệp Vân Phi đi xa bóng lưng, mở lời nói ra. Ta có một cái dự cảm, chúng ta hộ đạo học viện đem lại bởi vì Diệp viện trưởng mà trèo lên bên trên một cái trước nay chưa có cao phong. Một cái hộ viện trưởng lão tràn ngập mong đợi nói ra. Chương 506, cuối cùng chết. Chương 506, cuối cùng chết. Trung Châu, Thần Phong giáo tổng bộ. Thần Phong giáo tổng bộ giống như hộ đạo học viện, mặt tích 10 điểm rộng lớn, đủ có mấy cái trung đẳng đế quốc diện tích tăng theo cấp số cộng chi hòa. Lúc này, mỗi một tòa tú lệ ngọn núi bên trên tụ tập 10 cái Thần Phong giáo đệ tử. Tin tức tốt, Mạc trưởng lão đã phê cho phép chúng ta trở về đông vực thăm người thân. Bên trong một cái thanh niên áo lam kích động nói ra. Từ khi chúng ta tới đầu nhập vào Thần Phong giáo về sau, trong giáo cao tầng đối với chúng ta đều là ưu ái có thừa, trực tiếp để cho chúng ta thành vị hạch tâm đệ tử. Điều này nói rõ, chúng ta thoát ly hộ đạo học viện, gia nhập Thần Phong giáo là vô cùng chính xác. Một cái áo bào bên trên thêu lên màu xanh cự mãng nam tử mở lời nói ra. Hừ, hộ đạo học viện cao tầng bao quát Giải Trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão toàn bộ bị trọng thương, mà lại khắp nơi nhận cái khác 4 cái đỉnh tiêm thế lực xa lánh chấn ép, đoán chừng không bao lâu liền sẽ chơi xong, đồ đần mới sẽ tiếp tục lưu lại nơi nào. Một cái áo vàng nam tử lạnh cười nói. Đúng rồi, Mạc trưởng lão ngoại trừ phê cho phép chúng ta hồi trở lại đông vực thăm người thân bên ngoài, trả lại cho chúng ta một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là nắm Thiên Nguyên phái, Diệp gia tộc nhân, hết thảy cùng Diệp Vân Phi có quan hệ người cùng thế lực, hết thảy giết đi. Vì thế, Mạc trưởng lão còn chuyên môn phái Tịch sư huynh cùng chúng ta cùng đi. Cái kia thanh niên áo lam nói ra, ngươi nói là Tịch Phong sư huynh cũng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về Đông Vực. Những người khác nghe xong, không khỏi nổ ra khí lạnh. Tịch Phong có thể là Thần Phong giáo thiên tài yêu nghiệt một trong, ở trong giáo Thần Phong trên bảng, bài danh người thứ ba. Huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ. Không sai, chính là Tịch Phong sư huynh. Cái kia thanh niên áo lam mặt mũi tràn đầy kính nể nói, lần này trở lại Đông Vực, chúng ta nhất định phải thật tốt chiêu đãi Tịch Phong sư huynh, nhất định phải làm cho hắn hài lòng. Cái kia áo vàng nam tử nói ra, ha ha kỳ thật, ta hai ngày trước liền đã nắm Diệp Vân Phi bỏ mình tin tức, đưa trở về Đông Vực. Có lẽ còn không có đợi chúng ta trở lại Đông Vực, chúng ta Trần gia cao thủ liền đã nắm Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân tiêu diệt. Cái kia áo bào bên trên treo lên màu xanh cự mãng nam tử đột nhiên lạnh cười nói, nhắc tới cũng xảo, ta hai ngày trước cũng nắm Diệp Vân Phi bỏ mình, cùng Hộ Đạo Học viện thực lực không ngừng suy sụp tin tức chuyển trở về Đông Vực. Đoán chừng ta Lôi tộc cao thủ cũng bắt đầu độc thủ. Cả người bên trên mơ hồ có lôi mang thoáng hiện thanh niên cũng là nói, ha ha, cái kia quá khéo, ta cũng nắm tin tức này chuyển trở về cho chúng ta tiêu tộc. Ta cũng nắm tin tức chuyển trở về Thiên Hoàng Thánh Địa. Những người khác đều là ha ha phá lên cười. Nói như vậy, căn bản cũng không cần chúng ta độc thủ, Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân đoán chừng liền sẽ bị tiêu diệt. Thôi, lần này chúng ta trở về Đông Vực, nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là thật tốt định bợ Tịch Phong sư mình, khiến cho hắn đối với chúng ta này chút đến từ Đông Vực đệ tử có một cái ấn tượng tốt. Cái kia thanh niên áo lam cười to nói, đúng rồi, Tần An trở về sao? Đột nhiên có một người hỏi. Không, Tần An cùng chúng ta khác biệt. Tần An có được tiên linh thể, bị đại trưởng lão nhìn trúng, đã thu làm quan môn đệ tử, đang lúc bế quan tu luyện. Tiên đồ của hắn so với chúng ta phải lớn hơn nhiều. Cái kia thanh niên áo lam lắc đầu nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đúng Tần An hâm mộ cực điểm. Tốt, chúng ta lập tức liên hệ Tịch Phong sư mình, chuẩn bị lên đường đi. Cái kia thanh niên áo lam nói ra. Lúc này, một cỗ xe ngựa màu xanh lục lăng không bay lượn ở vùng Trung Châu, đang rời đi Trung Châu, hướng về Đông Vực phương hướng mà đi. Một cái lao phó xếp bằng ở trước xe ngựa đầu, thao túng xe ngựa. Người lao bục này chính là Phong Vân Tuyệt. Diệp Vân Phi quanh chân ngồi ở trong xe ngựa. Vì tránh thai mắt của người, Diệp Vân Phi cố ý nhường Phong Vân Tuyệt đưa xe ngựa màu sắc đổi thành màu xanh lá, không còn là màu đen. Nếu như vẫn là màu đen, một cái lão phó, một cỗ xe ngựa màu đen, ăn mặc như vậy, hành tẩu tại Trung Châu, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ để người nhận ra là Lưu Vân đại sư. Chiếc xe ngựa này là một kiện hạ phẩm hứng khí, cấp bậc 10 điểm cao. Lại thêm một thất xích hỏa ma mã, cả hai phối hợp phía dưới, tốc độ 10 điểm nhanh. So với bình thường phi thuyền, chỉ nhanh không chậm. Chủ nhân, ta đã đột phá đến động tiên nhất cảnh. Phong Vân Tuyệt nói với Diệp Vân Phi, hết sức kích động. Rất tốt. Diệp Vân Phi khẽ gật đầu. Phong Vân Tuyệt là một cái uy tín lâu năm huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, tại huyền dịch cảnh hậu kỳ cảnh giới này bên trên, tích lũy đã đầy đủ thâm hậu. An Diệp Vân Phi cho hắn bảo đan về sau, đột phá đến động tiên nhất cảnh là hết sức chuyện dễ dàng. Chủ nhân, chúng ta đại khái 6-7 ngày về sau là có thể đến Đông Vực. Phong Vân Tuyệt nói ra. Ừm. Diệp Vân Phi khẽ gật đầu. Hồ Diệu, trong khoảng thời gian này, ngươi một mực tại bế quan, hiệu quả thế nào? Diệp Vân Phi đột nhiên nhớ tới Hồ Diệu, hỏi. Chủ nhân, trong khoảng thời gian này, ta thực lực chính sử tại một cái thuế biến then chốt kỳ. Nếu như có thể đột phá, đoán chừng liền có thể có được tương đương với huyền dịch cảnh trung kỳ, thậm chí huyền dịch cảnh hậu kỳ thực lực. Hồ Diệu đáp. Ừm, rất không tệ. Ngươi thương thế bên trong cơ thể thế nào? Diệp Vân Phi hỏi. Trước đó, Hồ Diệu bị trấn áp tại Thiên Nguyên phái tổng bộ Hậu Sơn bên trong, có mấy trăm năm thời gian, thương thế không nhẹ, yêu lực bản nguyên sói mòn đến có chút nghiêm trọng. Thương thế của ta, đại khái khôi phục 6-7 thành đi. Hồ Diệu đáp. Cái kia tốt, ta luyện nhiều một chút bảo đan, chữa thương cho ngươi, nhường thương thế của ngươi nhanh lên khỏi hẳn. Diệp Vân Phi gật đầu. Hoàng lão, ngươi luyện đan trình độ phải thật tốt tăng lên một thoáng. Bằng không, về sau, tại phương diện luyện đan, ngươi liền không giúp được ta bao lớn chiếu cố. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Trong khoảng thời gian này, ta một mực khổ tu luyện đan kỹ thuật, đã là một cái nhất phẩm bảo đan sư. Đương nhiên, cùng ngươi là không so được. Váy vàng cười khổ nói. Hắn phát hiện, Diệp Vân Phi luyện đan trình độ đơn giản thâm bất khả chắc, cao đến không có đỉnh. Lúc đó, tại đan tháp tổng bộ, Diệp Vân Phi nhường đàn quân túi đầu nhận thua một màn kia, đến nay còn nhường váy vàng kinh ngạc không thôi. Ta lại truyền cho ngươi một quyển đan thuật đi. Ngươi tốt nhất nghiên cứu, tranh thủ nắm luyện đan trình độ nhanh lên tăng lên đi lên. Nhất phẩm bảo đan sư, dạng này trình độ, đơn giản rác rưởi không bằng. Diệp Vân Phi nói ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm một quyển huyền ảo đan thuật, đánh tới váy vàng hồn hải bên trong. Váy vàng nghe Diệp Vân Phi, không khỏi cười khổ, không nói chuyện có thể đáp. Nhất phẩm bảo đan sư, bị biếm thành rác rưởi cũng không bằng, lời như vậy, toàn bộ Thiên Huyền đại lục, đoan chừng chỉ có Diệp Vân Phi nói được. Cùng một thời gian, Đông Vực, Chân Tộc tổng bộ, một gian trong cung điện. Trong cung điện, ngồi ngay thẳng một nhóm Chân Tộc cao tầng. Các vị, ta thu đến Hiên Nhi từ Trung Châu trở lại tới một tin tức tốt. Diệp Vân Phi đã bị tập kích bỏ mình. Một cái lao giả áo xám cao giọng nói ra. Thật sao? Quá tốt rồi. Cái kia tiểu xuất sinh, cuối cùng chết. Ha ha. Thật sự là Lao Thiên có mắt ta. Cái kia tiểu xuất sinh, ác giả ác báo, quả nhiên Lão Thiên cũng không vừa mắt, thu hắn. Lập tức, Chân Tộc những cái kia cao tầng, mỗi một cái đều là thoải mái cười to, cảm giác hung hăng thở một hơi. Nhớ năm đó, Diệp Vân Phi đơn thương độc mã, ngăn ở Chân Tộc tổng bộ bên ngoài, một hơi chém Trần tộc hơn 40 ngưng chân cảnh cao thủ, còn ép tới Trần tộc 6 cái lao tổ, chịu thua cầu hòa. Cuối cùng, Trần tộc còn hướng Diệp Vân Phi bồi thường một số tiền lớn. Chuyện này, đối với Trần tộc tới nói, đều là một cái to lớn sỉ nhục. Mỗi một cái Trần tộc người, trong nội tâm, đối Diệp Vân Phi đều là hận thấu xương. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi thực lực mạnh mẽ, mà lại còn gia nhập Trùng Châu Hộ Đạo Học Viện. Trần tộc người, nào dám tìm Diệp Vân Phi báo thù? Sau này, liên quan tới Diệp Vân Phi tại Trung Châu đủ loại yêu nghiệt sự tích, truyền về đông ngực, khiến cho Trần tộc người sợ mất mật, đối Diệp Vân Phi càng thêm sợ hãi. Chỉ có thể nắm đối Diệp Vân Phi cừu hận, giấu ở sâu trong nội tâm. Nghĩ không ra, bây giờ lại đột nhiên thu vào Diệp Vân Phi tử vong tin tức. Tự nhiên là cảm giác đại khoái nhân tâm. Từ giờ trở đi, xuất động hết thể lực lượng, đối phó Thiên Nguyên phái cùng Diệp Vân Phi tộc nhân. Còn có Lạc Hải Thương Hành cùng thần dược cốc. Tóm lại, hết thể cùng Diệp Vân Phi có liên quan người cùng thế lực, hết thể đều muốn tiêu diệt. Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh cho dù chết, thế nhưng hắn thiếu nợ ta nhóm Trần tộc nợ, còn xa xa không có trả hết nợ. Nhất định phải dùng tộc nhân của hắn, sư môn, bạn bè thân thích, tất cả mọi thứ cùng hắn có quan hệ người máu tươi đến trả. Cái kia lão giả áo xám lạnh lùng nói ra, lời nói rất lạnh, sát ý nồng đậm. Chương 507, đối phó Thiên Nguyên phái chương 507, đối phó Thiên Nguyên phái này. Diệp Vân Phi mặc dù chết rồi, thế nhưng năm đó, Hộ Đạo Học Viện có thể là đối Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân xuống bảo hộ lệnh. Chúng ta đối phó Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân, một phần bạn Hộ Đạo Học Viện truy cứu tới. Nghe lão giả áo xám, mặt khác Trần tộc cao tầng đều là có chút lưỡng lự. Hắc hắc. Hiên Nhi gửi thư nói, Hộ Đạo Học Viện hết thảy cao tầng, toàn bộ bản thân bị trọng thương, thực lực hạ thấp lớn. Mà lại, Trung Châu cái khác 4 cái đỉnh tiêm thế lực, hợp lại đối phó Hộ Đạo Học Viện, Hộ Đạo Học Viện đệ tử tinh anh, tranh nhau thoát ly Hộ Đạo Học Viện, gia nhập cái khác Trung Châu đỉnh tiêm thế lực. Hộ Đạo Học Viện đã bị lấy hết, chống đỡ không được bao lâu. Cái kia lão giả áo xám lạnh cười nói, mà lại, chúng ta Trần tộc tại Hộ Đạo Học Viện hết thảy tử đệ đều đã thoát ly Hộ Đạo Học Viện, gia nhập Trung Châu một cái khác đỉnh tiêm thế lực, Thần Phong giáo. Hiên Nhi để cho chúng ta yên tâm đối phó Diệp Vân Phi tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái. Nếu như Hộ Đạo Học Viện truy cứu, hắn sẽ thỉnh Thần Phong giáo cao tầng thay chúng ta Trần tộc ra mặt. Cái kia lão giả áo xám nói tiếp, nguyên lai dạng này. Ha ha, vậy thì tốt quá, chúng ta có khả năng yên tâm đối phó Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân. Mặt khác cao tầng nghe, đều là cười ha hả, triệt để yên tâm. Tương tự đối thoại, tại đông vực cái khác đại giáo đại tộc cũng là dồn dập xuất hiện. Bởi vì, đông vực này chút đại giáo đại tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có tử đệ gia nhập Hộ Đạo Học Viện, đều là biết Diệp Vân Phi tin chết, cùng Hộ Đạo Học Viện gần đoạn thời gian tao ngộ, đều cảm thấy có thể yên tâm đối phó Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân. Rất nhanh, có một tin tức tại đông vực cấp tốc truyền bá. Đông vực các đại giáo phái bắt đầu hợp lại đối phó Thiên Nguyên phái. Tin tức truyền ra, một mảnh xôn xao. Bởi vì Diệp Vân Phi nguyên nhân, hiện tại Thiên Nguyên phái đã triệt để thoát thai hoàn cốt. So đi lên, thực lực tăng nhiều. Mà lại, Lạc Hải Thương Hành cùng Thần Dược Cốc đều đã cùng Thiên Nguyên phái thành lập liên minh quan hệ. Cái này liên minh quan hệ là dùng Thiên Nguyên phái làm chủ, Lạc Hải Thương Hành cùng Thần Dược Cốc làm phụ. Lạc Hải Thương Hành giỏi về kinh thương, Thần Dược Cốc giỏi về luyện đan, hiện đang toàn lực phụ trợ Thiên Nguyên phái, Thiên Nguyên phái nghị không trở nên mạnh mẽ, đều rất khó. Mà lại, khiếp sợ Diệp Vân Phi uy danh, toàn bộ đông vực, mặc kệ là cái nào giáo phái thế lực, ai dám không cho mấy phần chút tình bọn Thiên Nguyên phái. Cho nên, hôm nay Thiên Nguyên phái như mặt trời ban trưa. Nhưng mà, hiện tại, đông vực từng cái đại giáo phái lại đột nhiên muốn hợp lại đối phó Thiên Nguyên phái. Không có khả năng. Đây tuyệt đối là tin tức giả. Tại chúng ta đông vực, coi như là Tam đại thánh địa, cũng không dám theo liền đối phó Thiên Nguyên phái. Nếu như chọc giận Diệp Vân Phi, hậu quả khó mà lường được. Tin tức này mới ra thời điểm, rất nhiều võ giả lập tức biểu thị hoài nghi. Thế nhưng, rất nhanh lại có một tin tức truyền ra tới. Diệp Vân Phi đã tại Trung Châu gặp chuyện bỏ mình. Tin tức này vừa ra, toàn bộ đông vực một mảnh xôn xao. Có người tin tưởng, có người hoài nghi, nghị luận ầm ĩ Diệp Vân Phi cái tên này lại một lần nữa trở thành đông vực tiêu điểm. Chân tộc bắt đầu động thủ, hủy đi rất nhiều Thiên Nguyên phái phân cư điểm cùng sản nghiệp. Tiêu tộc cũng bắt đầu động thủ, Lôi tộc cao thủ tấn công vào Lạc Hải thành, cùng Lạc Hải Thương Hành cao tầng phát sinh đại chiến. Lạc Hải Thương Hành duy nhất hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ mang theo Lạc Hải Thương Hành còn sót lại nhân mã chạy trốn tới Đại Tần Đế quốc Thiên Nguyên phái. Hoàng Thiên giáo cao thủ tấn công vào Thần Dược Cốc tổng bộ. Thần Dược Cốc lao tổ mang theo Thần Dược Cốc nhân mã chật vật mà chạy. Cái này đến cái khác tin tức không ngừng truyền ra. Trong vòng vài ngày, đông vực một chút đại giáo đại tộc dồn dập ra tay. Thiên Nguyên phái hết thảy phân cư điểm cùng sản nghiệp có bị hủy diệt, có bị cướp đi, không một may mắn thoát khỏi. Lạc Hải Thương Hành cùng Thần Dược Cốc hai cái này thế lực cũng là trong vòng một ngày liền bị hủy diệt. Còn sót lại nhân mã tất cả trốn đến Đại Tần Đế quốc Thiên Nguyên phái tổng bộ. Vô luận Thiên Nguyên phái, Lạc Hải Thương Hành vẫn là Thần Dược Cốc đều là thương vong thảm trọng. Theo cái này đến cái khác để cho người ta khiếp sợ tin tức không ngừng truyền ra, đông vực võ giả triệt để vững tin, đông vực những cái kia đại giáo đại tộc quả nhiên tại ra tay đối phó Thiên Nguyên phái, mà Diệp Vân Phi gặp chuyện bỏ mình tin tức cũng cần phải là thật. Thế là đủ loại bỏ đá xuống giếng, dồn dập hướng về Thiên Nguyên phái tới. Không những này chút đại giáo đại tộc, mà khác từng cái lớn nhỏ thế lực đối Thiên Nguyên phái hợp nhau tấn công, hoặc trao phúng, hoặc trực tiếp ra tay thông qua các loại phương thức đối phó Thiên Nguyên phái. Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên phái có chút chuột qua phố, người người kêu đánh mùi vị. Phàm là cùng Thiên Nguyên phái quan hệ tốt, hoặc là bình thường có chỗ lui tới thế lực hoặc cá nhân, đều là cấp tốc đủ loại rũ sạch. Mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến khách cửa, mắt thấy hắn lâu sập. Một số võ giả nhịn không được âm thầm cảm thán nói. Gần thời gian mấy năm, Thiên Nguyên phái cấp tốc quật khởi, đến cực thịnh, lại đến bây giờ đột nhiên suy sụp, đại gia để ở trong mắt, không khỏi tối cảm giác thổ thức. Không có Diệp Vân Phi Thiên Nguyên phái, chẳng là cái thá gì a? Thiên Nguyên phái tổng bộ, trong nghị sự đại sảnh, Nhậm Trường lão chờ Thiên Nguyên phái cao tầng, Nhậm Huyền Đường chờ Lạc Hải Thương hành cao tầng, còn có Thần Dược cốc cao tầng, toàn bộ đều tại. Diệp Thiên Bằng cùng mấy cái Diệp gia trưởng lão cũng tại. Trong đại sảnh, bầu không khí 10 điểm nặng trĩu đè nén. Nhậm Trường lão, Vân Phi hắn, thật gặp chuyện bỏ mình sao? Diệp Thiên Bằng hướng Nhậm Trường lão hỏi, trên mặt của hắn tràn đầy bi thương, vấn đề này, hắn đã lặp đi lặp lại, hướng Nhậm Trường lão hỏi nhiều lần. Theo tình huống trước mắt đến xem, có khả năng là thật. Bằng không, đông vực những cái kia đại giáo đại tộc sẽ không như thế, không chút kiêng kỵ đối phó chúng ta. Nhậm Trường lão thở dài một hơi, nói ra, không sai, nếu như Diệp công tử vẫn còn, đông vực này chút đại giáo đại tộc không có khả năng dám ra tay với chúng ta. Thần Dược cốc cấp chủ nhẹ gật đầu. Vì sao lại dạng này? Diệp Thiên Bằng nghe vậy, càng thêm bi thương, lòng như lao cắt. Thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài a. Chúng ta Diệp gia thật vất vả, mới ra một cái kỳ lân nhi, nghĩ không ra, tráng niên mất sớm, chẳng lẽ là chúng ta Diệp gia mộ tổ, phong thủy dùng thuốc lưu thông khí huyết xảy ra vấn đề sao? Diệp gia mấy cái trưởng lão cũng là thở dài thở ngắn, ủ rũ. Ban đầu, bởi vì Diệp Vân Phi, Diệp gia đã là nhất phi chủ thiên, không chỉ đi ra Viên Nguyệt thành loại kia địa phương nhỏ, mà lại nổi tiếng toàn bộ đông vực. Đợi một thời gian, coi như phát triển thành đông vực đại tộc, cũng không phải là không được. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi lại đột nhiên xảy ra chuyện. Đối với Diệp tộc tới nói, sự đả kích này quá lớn. Lão tổ, trước mắt chúng ta đối mặt chuyện trọng yếu nhất, liền là đông vực những cái kia đại giáo đại tộc nhân mã, chẳng mấy chốc sẽ đến đây, vây công Thiên Nguyên phái tổng bộ. Chúng ta đến nghĩ một cái biện pháp a. Thần Dược cốc cốc chủ nói ra. Đại gia yên tâm, Diệp công tử khẳng định còn chưa có chết. Đông vực những cái kia đại giáo đại tộc hành động là đang tìm cái chết. Lạc Hải Thương hành hành chủ nhiệm Nguyên Đường đột nhiên lộ ra cười lạnh, mở lời nói ra. Không sai, chủ nhân không chết. Trương Chiết cũng là gật đầu nói. Tiếp theo, ngũ trưởng lão cùng mặt khác những Lạc Hải Thương hành đó cao tầng cũng là dồn dập mở lời, dùng giọng khẳng định, kết luận Diệp Vân Phi không chết. Đây là bởi vì bọn hắn hồn hải bên trong đều bị Diệp Vân Phi gieo một cái thần hồn cấm chế. Nếu như Diệp Vân Phi thật đã chết rồi, cái này thần hồn cấm chế liền sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Thế nhưng hiện tại bọn hắn hồn hải bên trong cái kia thần hồn cấm chế lại là êm đẹp. Điều này nói rõ Diệp Vân Phi cũng chưa chết. Chương 508, cổ yêu tộc đồ thành. Chương 508, cổ yêu tộc đồ thành. Làm sao có thể? Các ngươi cũng đừng lừa mình dối người. Đông vực những cái kia đại giáo đại tộc môn hạ đều có tử đệ tại Hộ Đạo Học Viện, bọn hắn truyền về tin tức, nơi nào sẽ là giả? Nếu như Diệp Vân Phi thật còn sống, bọn hắn làm sao có thể dám đối xử với chúng ta như thế đây? Thần Dược cốc chủ lắc đầu nói ra. Vấn đề này các ngươi tạm thời đừng cãi cọ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là thật tốt nghiên cứu một chút, ứng đối ra sao, tiếp xuống cục diện đi. Thần Dược cốc lao tổ lo lắng nói. Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa màu xanh lục lăng không bay lượn tiến nhập đông vực. Chủ nhân, chúng ta đến đông vực. Phong Vân Tuyệt mở lời nói ra. Không sai, nơi này đúng là đông vực. Trong xe ngựa, Diệp Vân Phi gật đầu, hướng phía Đại Tần Đế quốc hướng đi đi. Diệp Vân Phi cho Phong Vân Tuyệt một tọa độ, nói ra. Được rồi. Phong Vân Tuyệt gật đầu. Xích Hỏa Ma Mã lôi kéo xe ngựa màu xanh lục, hóa thành một đạo lưu quang, bay lượn tại đông vực đại địa vùng trời. Ngay tại Diệp Vân Phi trở lại đông vực thời điểm, có mặt khác 4 chiếc phi thuyền, cũng là dồn dập tiến nhập đông vực phạm vi. Tịch Phong sư minh, chúng ta đến đông vực. Hoan nghênh Tịch Phong sư minh đến chúng ta đông vực làm khách. Trong đó một chiếc phi thuyền bên trong, 10 cái học viên vây quanh một người mặc trường bào màu tím, chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nam tử. Nam tử này gọi Tịch Phong, là Thần Phong giáo bên trong một cái đỉnh nổi danh tuổi trẻ yêu nghiệt. Ừm. Cái kia Tịch sư minh đầu ngẩng cao, nhàn nhạt gật đầu. Nô chấp sự, chúng ta đến đông vực. Một chiếc phi thuyền khác bên trong, mười mấy người trẻ tuổi vây quanh một người trung niên nam tử. Người trung niên này là Thiên Viêm giáo một cái chấp sự, có huyền dịch cảnh hậu kỳ thực lực. Ừm, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp mang ta đi diệt đi Diệp Vân Phi giáo phái cùng gia tộc. Đông vực này loại vắng vẻ lạc hậu địa phương, ta cũng không muốn ở lâu. Diệt đi Diệp Vân Phi giáo phái cùng gia tộc về sau, ta lập tức trở về đi Trung Châu. Nam tử trung niên nói ra. Được rồi, nô chấp sự. Trung quanh mười mấy người trẻ tuổi, ai cũng không dám phản bác người trung niên này. Nơi này hẳn là đông vực. Thật tốt hỏi thăm một chút, nắm Diệp Vân Phi sư môn, gia tộc, bạn bè thân thích, toàn bộ tìm ra, từng cái diệt sát, một tên cũng không để lại. Lại một chiếc phi thuyền bên trong, một cái thân hình phẳng phiu như thương đồng dạng nam tử, lạnh lùng nói ra. Hách sư minh, trước khi lên đường, ta liền đã phái người trước giờ tới nghe ngóng. Tin tưởng, rất nhanh liền sẽ có tin tức. Bên cạnh, một thanh niên cung kính nói ra. Cuối cùng đến đông vực. Diệp Vân Phi mặc dù đã chết, hắn thiếu nợ ta nhóm Phong Vân gia tộc nợ máu, để cho hắn gia tộc, sư môn và thân hữu tới hoàn lại. Một cái áo bào trắng thanh niên, tầm mắt rét lạnh như độc xà, lạnh cười nói. Lúc này, Diệp Vân Phi đang trong xe ngựa, ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng. Xe ngựa màu xanh lục ở trên không trung, nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đột nhiên, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, tầm mắt hướng phía dưới đại địa, mỗi một cái phương hướng nhìn lại. Vị trí kia là một tòa thành trì. Tòa thành trì này quy mô không tính lớn, mà lại vị trí có chút vắng vẻ. Chỉ bất quá, trong thành trì, ngựa xe như nước, tiếng người xôn xao, cũng là tính 10 điểm náo nhiệt. Vì cái gì? Ta cảm giác được, cái hướng kia có yêu tộc khí tức. Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Chủ nhân, có yêu khí, mà lại có điểm giống là cổ yêu tộc khí tức. Lúc này, Hồ Diệu cũng là đột nhiên mở lời nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đều đã nhiều lần tiếp xúc qua cổ yêu tộc, Diệp Vân Phi càng thêm là hai lần, lợi dụng cổ yêu tộc huyết mạch tinh hoa tới tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, cho nên đối cổ yêu tộc khí tức hết sức quen thuộc. Đi, chúng ta đi xem một chút. Diệp Vân Phi trong lòng có một loại dự cảm xấu. Em đẹp, tại sao có thể có cổ yêu tộc khí tức ở chỗ này xuất hiện? Thế là Diệp Vân Phi nhường Phong Vân Tuyệt đưa xe ngựa hướng tòa thành trì kia hạ xuống đi. Tiến vào thành trì bên trong, Diệp Vân Phi mang theo Phong Vân Tuyệt cùng Hồ Diệu hành tẩu tại trên đường cái. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu hộ lực đều là thả ra ngoài, tìm kiếm lấy yêu khí nơi phát ra. Chủ nhân, giống như tại phía đông. Đột nhiên, Hồ Diệu nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi tầm mắt cũng là hướng thành trì phía đông nhìn lại. Đột nhiên, rầm rầm rầm. Thành trì phía đông, mặt đất đột nhiên không tách ra nước, từng đạo yêu khí thao thiên giữ tợn thân ảnh, không ngừng dưới mặt đất vọt ra. Đầy trời yêu khí quyết tán, như sâu như biển. Tổng cộng có 6-70 cái cổ yêu tộc, mỗi một cái đều là thân cao 3 thước nhiều, sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu song giác, toàn thân gân xanh nổi lên, làn da khắp đầy quỷ dị yêu văn. Này chút cổ yêu tộc tốc độ nhanh đến đáng sợ, hai chân như góc, nhảy lên liền là vài trăm mét. Mà lại, toàn thân cứng rắn như sắt thép, hơi bắn ra động, liền tán phát ra còi hơi trường minh âm thanh, cánh tay như mãng xà rắn, hai đuốt như ừng, tùy tiện xé rách không khí. Mỗi một cái cổ yêu tộc vừa xuất hiện, liền lập tức đối phụ cận nhân loại độc thủ. Có hai đuốt rôi ra, liền đem một cái nhân loại đầu hoặc thân thể xé rách thành hai khối, sau đó bắt đầu hút máu cùng tủy não. Có cổ yêu tộc há miệng như thanh thép đồng dạng cứng cỏi đầu lưỡi, tốc độ kinh người bắn ra đến, đem phụ nhân loại thời nay đầu đánh xuyên, hút tủy não. Mấy hơi thở, liền có một nhóm nhân loại chết thảm tại đây chút cổ yêu tộc trong tay. Các cặc, một tòa nhân loại thành trì, thật nhiều người a, có thể cho chúng ta thật tốt bồi bổ một phen, lại có thể đến cả mỹ vị nhân loại tủy não cùng máu tươi. Động thủ, không thể để cho những nhân loại này chạy mất, đem bọn hắn hết thảy đều giết sạch. Những cổ yêu đó tộc, một bên hút ăn nhân loại máu huyết cùng tủy não, một bên dồn dập phát ra tới kiếp người yêu tiếng giống. Một cỗ thô bạo cùng man hoang yêu khí, triệt để bao phủ cả tòa thành trì. Những này là yêu cái gì? Thật đáng sợ a. Mau trốn a. Trong thành trì đám người, đối mặt biến cố bất thình lình, dọa đến hồn bay lên trời, từng cái phát chân liền chạy. Có thể là, này chút cổ yêu tộc tốc độ quá nhanh, hai chân của bọn nó như cóp đồng dạng, bật lên lực 10 điểm mạnh, hơi nhảy lên, liền là mấy trăm mét khoảng cách. Mà lại, đầu lưỡi của bọn nó bắn ra tốc độ càng thêm đáng sợ, đơn giản liền là đến vô ảnh, đi vô tung. Mỗi một lần đầu lưỡi bắn ra đi, đều nhất định săn giết một người loại. Đáng chết yêu tộc, cũng dám phạm ta nhân loại thành trì, chết. Một cái thánh cảnh hậu kỳ thực lực nam tử, cầm trong tay trường kiếm, nghiêm nghị quát tháo, hướng một cái cổ yêu tộc chém đi. Đê tiện nhân loại, cũng dám phản kháng. Giết hắn. Cổ yêu tộc đồng thời đánh giết mà tới, thế như vạn mã buôn đằng, ép bạo hết thảy. A, nam tử này, thế mà liền một chiêu cũng ngăn cản không nổi, liền bị ba cái kia cổ yêu tộc cùng nhau tiến lên, xé thành phấn vụn. Yêu quái, chớ có quát tháo. Lại có không ít nhân loại võ giả, dồn dập lấy ra vũ khí, hướng này chút cổ yêu tộc đánh tới. Thế nhưng, tòa thành trì này, bản thân liền là một tòa vị trí so góc vắng vẻ thành trì, căn bản liền không có cao thủ gì ở lại đây. Mạnh nhất, cũng chính là một chút thánh cảnh thực lực võ giả. Căn bản cũng không ngăn cản những cái kia đáng sợ cổ yêu tộc. Trong chốc lát, những cái kia xông đi lên nhân loại võ giả, chết thì chết, thường thường. Chương 509, giết cổ yêu tộc. Chương 509, giết cổ yêu tộc. Những cái kia cổ yêu tộc, tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng, mà lại chỗ thả ra yêu khí, đối với nhân loại có ăn mòn tác dụng. Cho nên, coi như là thánh cảnh thực lực võ giả, cũng không phải những cổ yêu đó tộc đối thủ. Còn lại mấy cái bên kia không có tu võ người bình thường, thấy này chút diện mạo kinh khủng cổ yêu tộc, càng thêm là dọa phải liều mạng hướng thành trì bên ngoài chạy trốn ra ngoài. Thế nhưng, này chút cổ yêu tộc tốc độ thật là đáng sợ, căn bản là trốn không thoát. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền có rất nhiều nhân loại chết thảm tại những yêu tộc này trong tay. Chúng ta đi qua. Diệp Vân Phi mang theo Phong Vân Tuyệt cùng Hồ Diệu, dương ra thân pháp hướng thành trì phía đông mà tới. "Gia gia, ngươi ở đâu? Ta sợ hãi yêu quái." Đột nhiên, có một cái tiểu nữ hài hoảng sợ khóc hô lên. Tiểu nữ hài này vốn là cùng gia gia của nàng, hỗn tạp trong đám người, đang kinh hoàng chạy trốn, nhưng rất nhanh liền đi rời ra. "Vũ Nhi, ta tại đây bên trong." Rất nhanh, một cái lão giả tóc trắng xuất hiện, từ đằng xa lão đạo chạy tới. "Vâng." Đột nhiên, một cái cổ yêu tộc từ trên trời giáng xuống, lập tức đi tới nhỏ bên cạnh cô gái. Đáng chết nhân loại. Cái kia cổ yêu tộc cười gằn, một đầu sắc bén yêu chảo hướng tiểu nữ hài đầu, vụ tới. Vũ Nhi. Ông lão tóc trắng kia thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Có thể là, hắn chẳng qua là một cái tay trói gà không chặt lão nhân, tại loại tình huống này, nơi nào có khả năng cứu được tôn nữ. Diệp Vân Phi thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xuy. Hư không nhận theo lồng ngực bắn ra, trong nháy mắt liền đạt tới đầu kia cổ yêu tộc đầu phía sau. Giống. Đầu kia cổ yêu tộc thế mà cảm giác được, gầm thét quay người, một đôi yêu chảo hướng hư không nhận đánh tới. Khách. Hư không nhận đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, khi xuất hiện lại, đã thật sâu cái kia cổ yêu tộc bên trái huyệt thái dương, xỏ xuyên qua đến bên phải. Sau đó, hư không nhận cuốn lên một hồi năng lượng gió lốc, mang theo cô bé kia, trong nháy mắt liền đạt tới ông lão tóc trắng kia bên cạnh. Vũ Nhi, ngươi không sao? Quá tốt rồi. Vừa rồi nhất định là thần tiên cứu được ngươi. Ông lão tóc trắng kia ban đầu coi là tôn nữ hẳn phải chết không nghi ngờ, ai biết, cái kia cổ yêu tộc đột nhiên bị giết, tôn nữ đột nhiên trở lại bên người, quả thực là kỳ tích xuất hiện. Đến mức hư không nhận, đến vô ảnh, đi vô tung, bằng hắn một cái không có tu võ người bình thường, dùng mắt trần căn bản là không nhìn thấy. Chúng ta mau trốn. Rất nhanh, ông lão tóc trắng này liền là phản ứng lại, ôm tiểu nữ hải, hướng ngoài thành chạy đi. Chủ nhân, để cho ta tới đối phó này chút cổ yêu tộc. Phong Vân Tuyệt nói với Diệp Vân Phi. Hắn đột phá đến động thiên nhất cảnh về sau, còn không có động thủ một lần, đã sớm kích động. Cũng tốt. Không nên đánh nát bọn chúng yêu thể, ta còn hữu dụng. Công kích đầu lâu của bọn nó cùng trái tim, là có thể tùy tiện giết chết chúng nó. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi hành động, đối với thiên hạ ở giữa đủ loại yêu tộc, đều là hết sức quen thuộc. Ta hiểu được. Phong Vân Tuyệt gật đầu. Hiu. Sau một khắc, Phong Vân Tuyệt đã là hóa thành một luồng tia chớp, bắn nhanh mà ra. Vâng. Lập tức, một cỗ kinh khủng linh lực bị áp, từ trên người Phong Vân Tuyệt ầm ầm ra tới, trùng trùng điệp điệp, bao phủ cả tòa thành trì. Lập tức, những cổ yêu đó tộc, toàn bộ chú ý tới Phong Vân Tuyệt. Từng đôi thô bạo tầm mắt, tập trung vào Phong Vân Tuyệt. Đây là nhân loại cường giả. Giết hắn. Một đầu cao tới hơn 3 thước cổ yêu tộc, tựa hồ là thủ lĩnh, trong cổ họng truyền tới bén nhọn yêu tiếng giống, như dạ lang đối nguyệt cả minh. Sau đó, tất cả cổ yêu tộc đều là hướng Phong Vân Tuyệt quần quật mà tới. Bù bù. Mấy chục con cổ yêu tộc cực tốc chạy tới, dễ dàng xé rách không khí, kéo lấy từng đạo tàn ảnh, thế như vạn mã buôn đằng, ép bạo hết thảy. Chỉ bất quá, này chút cổ yêu tộc thực lực, mặc dù mạnh mẽ, nhưng không có khả năng là một cái động thiên cảnh cao thủ đối thủ. Phanh phanh phanh. Phong Vân Tuyệt trưởng ra như điện, một trưởng một cái, đem những cổ yêu đó tộc đầu hoặc là trái tim đánh nát. Không đến 10 cái hô hấp thời gian, tất cả cổ yêu tộc, bao quát đầu kia thủ lĩnh, toàn bộ bị Phong Vân Tuyệt đánh giết. Phanh phanh. Phong Vân Tuyệt ống tay áo phất một cái, 6-70 cổ yêu tộc thi thể, toàn bộ rơi xuống tại Diệp Vân Phi trước người, xếp thành một toàn núi nhỏ. Diệp Vân Phi đem những này cổ yêu tộc thi thể, toàn bộ đều chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, tổng cộng có tầng 13. Diệp Vân Phi chỉ bất quá tu luyện đến tầng thứ 6. Mong muốn tu luyện tầng thứ 7, cần có huyết mạch tinh hoa, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều là hết sức kinh người. Xem ra, Thiên Huyền Đại Lục bên trên, những cổ yêu đó tộc bắt đầu sống lại. Có lẽ ta muốn tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 7, liền rơi vào này chút cổ yêu tộc trên thân. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Chúng ta đến khu vực phụ cận tìm xem còn có hay không cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng Phong Vân Tuyệt, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi ba người, tại khu vực phụ cận, cẩn thận tìm tòi một phiên, không tiếp tục phát hiện có cổ yêu tộc. Chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi nói ra. Một lát sau, trên bầu trời, một cỗ xe ngựa màu xanh lục, hướng phía Đại Tần Đế quốc hướng đi, lăng không mau chóng đuổi theo. Này chút cổ yêu tộc, giống như tương đối yếu đất. Phong Vân Tuyệt nói với Diệp Vân Phi. Ngươi gặp được, chẳng qua là một chút yêu binh. Nếu như gặp phải cao cấp yêu tướng, ngươi coi như là động thiên cảnh cao thủ, cũng không nhất định là đối thủ. Diệp Vân Phi cười nói. Cũng đúng. Yêu tộc thực lực, cũng có mạnh có yếu. Chủ nhân, ngươi nói, Đông Bực vì sao lại đột nhiên có cổ yêu tộc xuất hiện? Phong Vân Tuyệt hỏi. Hẳn là theo chỗ kia cổ chiến trường đi ra. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Cổ chiến trường. Phong Vân Tuyệt sững sờ. Đến lúc đó chúng ta đi một chuyến, ngươi sẽ biết. Diệp Vân Phi nói ra. Cổ yêu tộc xuất thế, đối với Thiên Huyền Đại Lục tới nói, là không như bình thường sự tình. Diệp Vân Phi dĩ nhiên sẽ đi điều tra rõ ràng. Nói cho cùng, Diệp Vân Phi cũng là thuộc về Thiên Huyền Đại Lục một phần tử. Mà lại, về sau, Diệp Vân Phi coi như rời đi Thiên Huyền Đại Lục, đi đến thế giới bên ngoài sông sáo, Thiên Huyền Đại Lục cũng giống vậy là cố hương, cũng không thể tùy ý ngoại địch làm phá hư. Rất nhanh, Thiên Phong Thành có yêu quái xuất hiện, săn ăn nhân loại tin tức truyền ra ngoài. Rất nhiều cao thủ dồn dập chạy đến xem xét. Chỉ bất quá, những cổ yêu đó tộc thi thể, toàn bộ đều bị Diệp Vân Phi lấy đi. Cho nên, ai cũng không nói chắc được, những cái kia đột nhiên xuất hiện tại Thiên Phong Thành yêu quái, đến cùng là cái gì? Đủ loại suy đoán đều có. Phần lớn người suy đoán, có thể là một loại nào đó yêu ma thú. Có người nói là yêu quái. Thậm chí, có người nói là một đám tu luyện tà dị công pháp tà tu. Cùng một thời gian, tại Trung Châu, Tây Nguyên, Bắc Hoang, Đông Cương, các cái khu vực, cũng không ngừng có cổ yêu tộc xuất hiện, đồ sát săn ăn nhân loại. Này chút cổ yêu tộc, đều là một phần nhỏ xuất hiện, khắp nơi chạy trốn, rất khó truy tung. Phàm là này chút cổ yêu tộc đi qua chỗ, vô luận là thôn trại, vẫn là thành trì, đều sẽ gặp phải hủy diệt tính đồ sát, 10 điểm tàn nhẫn. Chương 510, phân rõ giới hạn chương 510, phân rõ giới hạn chẳng lẽ là cổ yêu tộc. Có không ít thế hệ trước cao thủ, nhận được tin tức về sau, lo lắng. Thế nhưng, bởi vì xuất hiện cổ yêu tộc số lượng tương đối ít, mà lại đều là tình cờ lộ mặt, sau đó lại lập tức biến mất không còn tăm tích. Cho nên, tạm thời không có dẫn tới cái gì lớn khủng hoảng. Chỉ bất quá, Thiên Huyền Đại Lục bên trên, các cái khu vực đều là bắt đầu xuất hiện liên quan tới yêu quái đồ thành truyền thuyết. Chủ nhân ấn như lời ngươi nói vị trí, chúng ta đại khái còn có 2 ngày, liền có thể trở lại Đại Tần Đế quốc. Phong Vân bay xếp bằng ở xe ngựa đằng trước, nói với Diệp Vân Phi. Đông Bực diện tích 10 điểm bao la, mà lại Đại Tần Đế quốc chỗ bám vẻ ở vào Đông Bực khu vực biên giới. Cho nên, coi như đã trở lại Đông Bực, cũng còn có 2 ngày thời gian mới có thể đến đạt Đại Tần Đế quốc. Đông Bực bên trong, Thiên Phong Thành xuất hiện yêu quái tin tức, rất nhanh, liền chậm rãi phai nhạt đi, không có nhiều người lại đi quan tâm. Đột nhiên, lại có một tin tức tại Đông Bực cấp tốc truyền bá. Tổng cộng thế lực lớn nhân mã đang ở hướng về Thiên Nguyên phái tổng bộ mà đi, chuẩn bị triệt để diệt đi Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân. Thế lực lớn, phân biệt là Thiên Hoàng Thánh Địa, Trần tộc, Tiêu tộc, Lôi tộc, Hoàng Thiên giáo. Thế lực lớn đều đã từng cùng Diệp Vân Phi cùng thù hận, đặc biệt là Trần tộc, càng thêm là người người hận Diệp Vân Phi tận xương. Coi như Diệp Vân Phi chết rồi, mấy cái này thế lực lớn vẫn là không hết hận. Nam ký rơi tại Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái trên thân. Xem ra, này chút thế lực lớn, không diệt xong Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân, là sẽ không bỏ qua. Chỉ có thể trách, lúc trước Diệp Vân Phi tại Đông Ngực, đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn. Hiện tại, gây họa tới gia tộc và sư môn, có trò hay để nhìn. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Đông Ngực nghị luận ầm ĩ, thậm chí có thật nhiều người hiểu chuyện, bắt đầu nhích người chạy tới Đại Tần Đế quốc, muốn nhìn trận này náo nhiệt. Thế là, Đại Tần Đế quốc bắt đầu náo nhiệt, không ngừng có võ giả nhập cảnh. Đặc biệt là Thiên Nguyên phái tổng bộ vị trí chỗ ở phụ cận, không ngừng có võ giả đi vào. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, phương viên mấy trăm dặm, liền người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Mọi người thấy gặp, có một ít ngưng chân cảnh cao thủ, lăng không xếp bằng ở Thiên Nguyên phái tổng bộ trung quanh. Ta nhận ra, cái kia là Trần tộc chấp sự, Trần Phái Quang, một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ cao thủ. Cái kia là Lôi tộc cao thủ, Lôi Thiên Ba, ngưng chân cảnh trung kỳ cao thủ. Rất nhanh, đại gia dồn dập nhận ra những ngưng chân cảnh đó cao thủ thân phận. Nguyên lai, mỗi một cái đều là đến từ đông được từng cái đại giáo đại tộc. Nghe nói, này chút ngưng chân cảnh cao thủ, vài ngày trước liền đi tới, một mực vây quanh ở Thiên Nguyên phái tổng bộ trung quanh. Đoán chừng là phòng ngừa Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân chạy trốn. Có người nhỏ giọng nói ra, đều đã có nhiều như vậy ngưng chân cảnh cao thủ tới, muốn diệt hết Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân, đơn giản dễ dàng, bọn hắn còn đang chờ cái gì? Có người không hiểu, ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua trò chơi mèo vờn chuột giả trực tiếp đem người giết chết, cái kia nhiều dễ dàng, ngược lại không có ý gì. Tại nắm đối phương giết chết trước đó, trước thật tốt làm cho đối phương nếm cả kinh khủng cùng tuyệt vọng mùi vị, sau đó sẽ chậm rãi giết chết, đó mới thú vị. Này gọi chu tâm là hơn. Bên cạnh có người cười nhạo, giải thích nói, nguyên lai dạng này. Đặt câu hỏi người mới chợt hiểu ra, xem ra Diệp Vân Phi trước kia đem những này đại giáo đại tộc đắc tội đến quá độc ác, cho nên này chút đại giáo đại tộc là dự định hung hăng phát tiết một phiên a. Có võ giả cảm thán nói ra. Lúc này Thiên Nguyên phái trong tổng bộ lóe lên một cái màu sắc đại trận, như một cái to lớn màu sắc rực rỡ màn sáng, đem chọn cái tổng bộ bao phủ ở bên trong. Đây là Thiên Thần Sơn trận. Diệp Vân Phi rời đi Đông Ngực trước đó đã đem cái này Thiên Thần Sơn trận hoàn toàn chữa trị. Một khi khởi động, coi như là ngưng chân cảnh cao thủ cũng không cách nào phá giải. Đương nhiên, nếu có trúc nguyên cảnh cao thủ đi vào, còn có thể tấn công vào tới. Thiên Nguyên phái là một cái nhỏ trong đế quốc tiểu giáo phái, tổng bộ bên trong có thể có được dạng này một cái trận pháp, đã coi như là 10 điểm không tệ. Này 2 ngày thời gian, toàn bộ Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong, lòng người bàng hoàng. Thiên Nguyên phái tổng cộng có hơn 1 vạn người. Lại thêm, thần dược cốc cùng Lạc Hải Thương Hành còn sót lại nhân mã, cũng toàn bộ đi tới Thiên Nguyên phái tổng bộ. Cho nên, tướng cộng lại, tối thiểu nhất có mấy vạn người. Mọi người đều biết, đông được những cái kia đại giáo đại tộc, lập tức liền lại phái ra đại quân đến đây, muốn tiêu diệt Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân. Người người hoảng sợ. Trong nghị sự đại sảnh, Thiên Nguyên phái cao tầng, Lạc Hải Thương Hành cao tầng, thần dược cốc cao tầng, còn có Diệp Thiên Bằng cùng Diệp gia mấy cái trưởng lão, đều tại. Bọn hắn quả nhiên tới. Thiên Nguyên phái nhậm trưởng lão thở dài. Lão tổ, chúng ta còn ở nơi này chờ cái gì đây? Ta kiến nghị, hiện tại lập tức phá đây. Bên ngoài chẳng qua là 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, lão tổ ngươi có thể là trúc nguyên cảnh cao thủ, mặc cho hành chủ cùng ngũ trưởng lão cũng là trúc nguyên cảnh cao thủ. 3 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, mong muốn phá đây, dư xài. Nếu như chờ đợi thêm nữa, một khi những cái kia đại giáo đại tộc trúc nguyên cảnh cao thủ chạy tới, chúng ta muốn chạy, đều chạy không thoát. Thần dược cốc cốc chủ nói ra. Không sai. Lão tổ, cốc chủ nói tới, có đạo lý. Chúng ta vẫn là mau chạy đi, không nên ở chỗ này chờ chết. Một cái thần dược cốc trưởng lão cũng là mở lời nói ra. Chúng ta trốn không thoát. Thần dược cốc lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Vì cái gì? Thần dược cốc chủ sững sờ, hỏi. Đúng vậy a, vì cái gì a? Những người khác ánh mắt hỏi thăm, cũng là hướng thần dược cốc lão tổ trông lại. Các ngươi thật sự cho rằng chỉ có 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ vây quanh ở bên ngoài sao? Tại mấy ngày trước đó, liền đã có trúc nguyên cảnh cao thủ lặng lẽ tiềm phục tại Thiên Nguyên phái tổng bộ trung quanh, mà lại số lượng tối thiểu nhất. Thần dược cốc lão tổ cười khổ nói. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh, ngoại trừ Nhậm Huyền Đường cùng ngũ trưởng lão bên ngoài, những người khác đều là trong lòng cảm giác nặng nề, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không sai, vài ngày trước ta liền cảm giác được, xác thực đã có trúc nguyên cảnh cao thủ tiềm phục tại phụ cận. Ta là sợ hãi mọi người gánh vác lo, cho nên không nói. Nhậm Huyền Đường mở lời nói ra. Đúng là. Ngũ trưởng lão cũng nhẹ gật đầu. Xem ra chúng ta muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Có người dám thở dài, trong giọng nói mang theo tuyệt vọng. Hiện tại chúng ta hy vọng duy nhất liền là chủ nhân có thể nhận được tin tức, kịp thời chạy về. Ta tin tưởng, chỉ cần chủ nhân có thể trở về, những cái kia đại giáo đại tộc nhân mã tới lại nhiều cũng vô dụng. Ngũ trưởng lão nói ra. Ngũ trưởng lão, cho tới bây giờ loại tình trạng này, ngươi còn cho rằng Diệp Vân Phi còn sống? Hắc hắc, Ngũ trưởng lão, ta cảm thấy ngươi là tại bản thân an ủi. Thần dược cốc chủ lạnh cười nói. Cốc chủ, ngươi có ý tứ gì? Ngũ trưởng lão sầm mặt lại, lộ ra biểu tình không vui. Trong đại sảnh, ánh mắt của những người khác cũng đều là hướng thần dược cốc chủ nhìn sang. Hắn tại trong lời nói trực tiếp xưng hô tên Diệp Vân Phi, rõ ràng không có nhiều ít kính ý lão tổ. Có một câu, ta không biết có nên hay không nói. Thần dược cốc chủ không để ý đến Ngũ trưởng lão, hướng lão tổ nói ra: "Ngươi nói đi." Lão tổ nói: "Kỳ thật, ta cảm thấy đắc tội những cái kia đại giáo đại tộc là Diệp Vân Phi. Ta thần dược cốc có thể chưa từng có đắc tội qua những cái kia đại giáo đại tộc. Chúng ta thần dược cốc là vô tội, hà tất liên lụy ở bên trong, cùng theo một lúc chôn cùng đây. Dứt khoát, chúng ta thần dược cốc tuyên bố cùng Thiên Nguyên phái phân rõ giới hạn, ra ngoài cùng những cái kia đại giáo đại tộc nói rõ ràng. Thậm chí, chúng ta thần dược cốc làm ra bồi thường, thỉnh cầu những cái kia đại giáo đại tộc tha thứ, có lẽ có thể trốn qua nhất kiếp." Thần dược cốc cao giọng nói ra. Chương 511, đại quân áp cảnh. Chương 511, đại quân áp cảnh. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ phản bội Diệp công tử sao? Nhậm Viên Đường nghe vậy, đột nhiên giận dữ. Ngũ trưởng lao ánh mắt bén nhọn cũng là nhìn chằm chằm thần dược cốc cấp chủ. Hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ đồng thời nổi giận, toàn bộ trong đại sảnh, quần quật linh lực uy áp như sóng dữ triều dâng đồng dạng vỗ. Lạc Hải Thương Hành cao tầng, hồn hải bên trong toàn bộ bị Diệp Vân Phi gieo thần hồn cấm chế, đối Diệp Vân Phi tự nhiên là tuyệt đối trung tâm. "Ta cho ngươi biết, Diệp công tử cũng chưa chết. Ngươi nói lời như vậy, đến lúc đó, Diệp công tử trở về, ta nhìn ngươi như thế nào hướng hắn bằng dao." Nhậm Viên Đường lạnh cười nói. Thần dược cốc cấp chủ sắc mặt biến hóa, hắn không dám lại nói. Đối mặt hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ lửa giận, hắn không dám tùy tiện khiêu khích. "Diệp công tử đối với chúng ta thần dược cốc có ân. Lời như vậy, đừng nói nữa." Thần dược cốc lao tổ nói ra. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh rơi vào trầm mặc. Thiên Nguyên phái cao tầng cùng Diệp gia cao tầng đều là một bộ tình cảnh bi thảm bộ dáng, không ngừng thở dài. Đối với Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tới nói, Diệp Vân Phi liền là trụ cột, Diệp Vân Phi không tại, Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia đều quá yếu ớt, nói cái gì lời cũng vô dụng. "Người lao tổ kia, chúng ta nên như thế nào?" Một lát sau, thần dược cốc chủ lại hướng lao tổ hỏi. "Chỉ có thể liều mạng." Lao tổ thở dài nói ra. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, người người trong lòng nặng nề vô cùng. Mọi người đều biết, cùng những cái kia đại giáo đại tộc nhân mã tiến hành liều mạng chẳng khác gì là tự sát, sẽ không có bất luận cái gì may mắn, bởi vì vẻn vẹn là một cái chân tộc liền có 6 cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Chân tộc đại quân đến, bên trong người toàn bộ cút ra đây nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Thiên Nguyên phái tổng bộ bên ngoài vang lên một đường to lớn tiếng giống. Nay đạo tiếng giống tại linh lực gia trì phía dưới trùng trùng điệp điệp truyền đi mấy chục dặm phạm vi. Sau đó mọi người đã nhìn thấy nơi xa chân trời mười mấy chiếc chiến thuyền xếp thành một hàng hoành không mà đến, che khuất bầu trời. Nay mười mấy chiếc chiến thuyền nổ vang thao thiên, đi vào Thiên Nguyên phái tổng bộ bên ngoài, ngừng lại, giống như là mười mấy con quái thú to lớn trôi nổi ở đằng kia, phát ra vô tận uy áp. Tiêu tộc đại quân đến, Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia hết thảy mọi người toàn diện cút ra đây nhận lấy cái chết. Giữa thiên địa lại có một đạo tiếng giống to vang lên. Sau đó một phương hướng khác, mười mấy chiếc uy vũ chiến thuyền trùng trùng điệp điệp tới, khí thế hùng hổ đi thẳng tới Thiên Nguyên phái tổng bộ bên ngoài. Lôi tộc đại quân đến, Hoàng Thiên giáo đại quân đến. Chỉ gặp hai cái phương hướng khác nhau, phân biệt hai nhóm phi thuyền phô thiên cái địa tới. Thiên Hoàng Thánh địa đại quân đến. Tiếp theo lại có một đạo tiếng giống xa xa tới. Sau đó một nhánh đội tàu phi tốc tới, trong nháy mắt liền đến Thiên Nguyên phái tổng bộ bên ngoài. Thiên Hoàng Thánh địa nhân mã cũng tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại Thiên Nguyên phái tổng bộ chung quanh từng chiếc phi thuyền trôi nổi ở nơi đó, lít nha lít nhít nắm Thiên Nguyên phái tổng bộ, vây con kiến chui không lọt. Cái này Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân triệt để xong. Có người dám thán nói ra. Trận thế như vậy, muốn tiêu diệt Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân, quả thực là xuất động một đám đại tượng, đi diện sát một con kiến. Xem ra, này chút đại giáo đại tộc, đối Diệp Vân Phi hận ý 10 phần a. Bọn hắn không trực tiếp diệt đi Thiên Nguyên phái, mà là thông qua loại phương thức này, nhường Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân, tại cực đoan tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, chậm rãi nếm cả tử vong tiến đến thống khổ a. Này chút đại giáo đại tộc, cũng có khả năng là muốn thừa cơ hội này, biểu hiện ra bọn hắn thực lực kinh khủng, cảnh cáo thế nhân, không nên trêu chọc bọn hắn. Phu cận, rất nhiều vây xem võ giả, nghị luận ầm ĩ Thiên Nguyên phái người, Diệp gia tộc nhân còn có thần dược cốc cùng Lạc Hải Thương đi, còn đang chờ cái gì? Toàn bộ cút ra đây đi, vì bôi trước mặt chúng ta tự sát. Dạng này các ngươi còn có khả năng có một cái thể diện tiểu chết. Nếu quả như thật muốn buộc chúng ta tự mình động thủ, tất nhiên sẽ để cho các ngươi từng cái chết không toàn thây. Chân tộc phi thuyền trận doanh, trong đó đồng dạng phi thuyền đi tới một cái cao gầy lão giả, lanh lẹ nói. Thanh âm của hắn như quần quận lôi đỉnh, chấn động đến thiên địa nổ vang, trong thai mọi người đều ầm ầm rung động. Đây là một cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Tiếp theo lại có một cái vóc người trung đẳng lão giả theo cùng một chiếc chiến trong thuyền ra tới. Đây cũng là một cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Chân tộc đi tới hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Tiếp theo, Tiêu tộc, Lôi tộc, Hoang Thiên giáo, còn có Thiên Hoàng Thánh địa trận doanh bên trong, cũng phân biệt có hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ lộ mặt. Năm cái thế lực lớn, tướng cộng lại, tổng cộng tới 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Theo 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ xuất hiện, một cỗ mạnh mẽ linh lực áp, trùng trùng điệp điệp, hướng Thiên Nguyên phái trong tổng bộ, nghiền ép đi vào. Bao phủ tại Thiên Nguyên phái tổng bộ phía trên đại trận kia, bị chấn động đến lung la lung lay, tựa hồ không thể tả tiếp nhận. Cái này Thiên Huyền Ngũ Hành Thần sân trận dùng tới đối phó ngưng chân cảnh cao thủ, uy lực còn có khả năng. Có thể là đối mặt trúc nguyên cảnh cao thủ lại không cách nào ngăn cản. Không tốt, nhiều nhân mã như vậy đi vào, 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, chúng ta làm sao có thể là đối thủ? Xong, lần này chết chắc. Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong rất nhiều người thất kinh kêu lên. Hắc hắc, nghĩ không ra a, không quan trọng một cái tiểu đế quốc tiểu giáo phái tổng bộ lại có một tòa đại trận hộ phái. Tốt, để cho ta tới phá mất nó. Một cái cao lớn mập mạp hồng quang đầy mặt, tiếng như tiếng sấm lao giả, tiến lên trước một bước, lạnh cười nói. Chỉ gặp hắn lấy ra một đầu màu đỏ chùy sắt lớn, giơ lên cao cao. Vâng. Cái kia chùy sắt lớn phía trên, lập tức tán phát ra từng đạo lôi mang điện xà, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng bốn phương tám hướng, khuyết tán ra. Biểu hiện, lão giả này là lôi tộc cao thủ, mà cái kia chùy sắt lớn, là một kiện hạ phẩm hồng khí. Đông vực đại giáo đại tộc, cơ hồ đều có một kiện hồng khí, đây là nội tình một trong. Ầm ầm. Lão giả này, giơ cao chùy sắt lớn, không ngừng hướng cái kia bao phủ tại Thiên Nguyên phái tổng bộ phía trên đại trận ném tới. Cái kia chùy sắt lớn, lớn lên theo gió, không ngừng phóng to, thật giống như một tòa núi lớn, không ngừng nện ở đại trận màn ánh sáng phía trên. Ken két. Trong chốc lát, đại trận kia liền xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rạn, không ngừng phát ra giòn vang tiếng. Dừng tay. Đột nhiên, ba đạo lăng lệ thân ảnh theo đại trận bên trong vọt ra. Phân biệt là Nhậm Huyền Đường, Ngũ Trưởng lão, cùng Thần Dược Cốc lão tổ. Hắc hắc, các ngươi ba cái, đột phá đến trúc nguyên cảnh mới bao lâu thời gian, lại dám ở trước mặt ta giống to kêu gào. Đi chết đi. Lôi tộc lão giả kia cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền ra tay. Ầm ầm. Trong tay hắn chiến truy quét ngang tới, từng đạo lôi mang điện xà không ngừng bộ ra, cả phiến thiên địa đều là tiếng sấm đại tác, nổ vang thao thiên. Nhậm Huyền Đường đám ba người cảm thụ được cái kia chùy sắt lớn chỗ thả ra uy lực, không khỏi sắc mặt đại biến, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù cái kia lôi tộc lão giả cũng là trúc nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, thế nhưng trong tay của hắn có một kiện hồng khí, chiến lực cơ hồ tăng gấp bội. Chương 512, triệt để xong chương 512, triệt để xong lôi trưởng lão, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta cũng không muốn đối địch với các ngươi. Thần Dược Cốc lão tổ mở lời nói ra, bất nói nhiều lời, phàm là cùng Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc có liên quan người, toàn diện đều phải chết, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Cái kia lôi tộc lão giả khiển trách quá mắng, thôi động chùy sắt lớn, hướng về phía trước công tới. Theo lôi tộc lão giả kia từng bước ép sát, Nhậm Huyền Đường ba người đành phải ứng chiến. Cái kia chùy sắt lớn thả ra năng lượng uy áp, thật là đáng sợ. Cũng may Diệp Vân Phi rời đi đông được trước đó, phân biệt chuyển thụ một loại công pháp cho Nhậm Huyền Đường cùng Ngũ Trưởng lão. Nhậm Huyền Đường cùng Ngũ Trưởng lão cũng bắt đầu tu luyện. Cho nên Nhậm Huyền Đường cùng Ngũ Trưởng lão còn có Thần Dược Cốc lão tổ ba người hợp lại chặn lại cái kia lôi tộc lão giả thế công. Hai bên tạm thời bất phân thắng bại. Ầm ầm. Bốn cái trúc nguyên cảnh cao thủ chiến đấu, thả ra năng lượng uy áp, hướng bốn phương tám hướng, khuyết tán ra, chấn động thiên địa. Không hổ là trúc nguyên cảnh cao thủ a, quá kinh khủng. Trung quanh vô số võ giả, dồn dập kinh ngạc tán thán. Ta tới phá trận. Một cái thanh ý lão giả, nhanh chân tiến lên trước, đi vào Thiên Thần Sơn trận phía trên, lạnh cười nói. Lão giả này áo bào phía trên, thêu lên một con cự mãng, đây là trần tộc tiêu chí. Vâng. Một đầu giữ tận cự mãng, theo đỉnh đầu của hắn phía trên, vọt ra, hướng phía dưới đại trận bạo đục đi. Ầm ầm. Lập tức, Thiên Thần Sơn đại trận kịch liệt lay động. Ha ha, Thiên Nguyên phái còn có Diệp gia người, còn không toàn diện cút ra đây, quỳ xuống tự sát. Cái này Trần tộc lão giả, một bên oanh kích đại trận, một bên cười lớn nói. Còn lại mấy cái bên kia đại giáo đại tộc nhân mã, thì là từng cái đứng đấy bất động, tại xem kịch vui. Nay chút đại giáo đại tộc nhân mã cũng không nóng nảy. Ban đầu dùng bọn hắn thực lực, mong muốn tấn công vào Thiên Nguyên phái tổng bộ, dễ dàng mà trở bàn tay. Thế nhưng mục đích của bọn hắn là muốn Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân trước thật tốt nếm cả kinh khủng cùng tuyệt vọng mùi vị, sau đó lại ra tay diệt sát. Dạng này mới có ý tứ. Lúc này, đại trận bên trong, toàn bộ Thiên Nguyên phái tổng bộ cũng đi theo lung la lung lay, như chấn động đồng dạng. Bên trong hết thảy mọi người cảm thụ được trên bầu trời ầm ầm hạ đáng sợ hơn năng lượng uy áp, vẻ mặt đều là có chút tái nhợt. Chúng ta Thiên Nguyên phái, chẳng lẽ thật sắp xong rồi sao? Nhậm trưởng lão nhìn phía trên không ngừng bị va chạm đại trận, không khỏi thở dài một tiếng âm thanh, lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Gia gia, ngươi nói, Diệp Vân Phi hắn thật đã chết rồi sao?" Một cái toàn thân áo màu đỏ thiếu nữ xinh đẹp, đứng tại Nhậm trưởng lão bên cạnh, nghiến chặt hàm răng môi đỏ, hỏi: "Ta cũng không biết." Nếu như Diệp Vân Phi còn chưa có chết, có thể hứa, chỉ có hắn có thể giải nguy cơ trước mắt. Có thể là, hy vọng xa vời a. Nhậm trưởng lão lắc đầu. Chờ một chút đại trận vừa vỡ, chúng ta chỉ có thể tự chiến. Hoàng Thái Hậu một thân tố y y, phong vận vẫn còn, đứng tại Nhậm trưởng lão bên cạnh, cắn răng nói ra. Diệp đại sư, nguyên tố tính mệnh là ngươi cho, hiện tại, nguyên tố cái mạng này, vì ngươi mà chết trận, cũng xem như vừa đến hắn chỗ. Hoàng Thái Hậu tự nói ra. Thiên Nguyên phái mặt khác cao tầng, còn có một nhóm lớn đệ tử, lít nha lít nhít, đều là đứng tại Nhậm trưởng lão sau lưng. Nơi xa, Thần Dược Cốc chủ mang theo một nhóm Thần Dược Cốc nhân mã đứng chung một chỗ. Cốc chủ, chẳng lẽ chúng ta Thần Dược Cốc nhân mã thật muốn đi theo trôn cùng sao? Một trưởng lão lặng lẽ đối Thần Dược Cốc chủ nói ra. Thần Dược Cốc chủ không đáp, vẻ mặt âm tình bất định, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Một ngọn núi khác phía trên, Diệp Thiên Bằng mang theo Diệp gia tộc nhân nhìn lên bầu trời bên trong lung la lung lay đại trận, trên mặt đều là mây đen giăng kín. Chờ đến đại trận vừa vỡ, người của chúng ta Diệp gia toàn bộ lao ra giết địch, bất luận cái gì người đều không cho phép quỳ xuống. Người của chúng ta Diệp gia mặc dù nhỏ yếu, thế nhưng xương cốt muốn cứng rắn. Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét mắt liếc mắt Diệp gia tộc nhân, thanh âm bên trong mang theo quyết tuyệt. Tộc trưởng, chúng ta hiểu rõ. Những Diệp gia tộc đó người đều là gật đầu giống to. Mọi người đều biết hôm nay chỉ sợ là vô pháp may mắn thoát khỏi, dù sao đều là chết, không bằng bị chết cương liệt một điểm. Lúc này tại Thiên Nguyên phái phụ cận một chỗ rộng lớn trên cỏ, đứng đầy đến đây vây xem võ giả. Trong đó một cái 16 tuổi tả hữu, lông mày cong cong hồng sam thiếu nữ đang dùng lo lắng tầm mắt nhìn xa xa Thiên Nguyên phái tổng bộ. "Ngô sư tỷ, ngươi nói, Diệp Vân Phi hắn thật đã chết rồi sao?" Cái này hồng sam thiếu nữ, hướng bên cạnh một người tuổi chừng 19 tuổi, dáng người cao đảo, mắt to cô gái xinh đẹp hỏi. Theo tình huống trước mắt đến xem, hơn phân nửa là chết rồi. Nếu như Diệp Vân Phi tại, những cái kia đại giáo đại tộc hẳn là sẽ không dám đối xử với Thiên Nguyên phái như thế cùng Diệp gia tộc nhân. Cái kia Ngô sư tỷ nhẹ khẽ thở dài. Hắn thật chết sao? Hồng sam thiếu nữ tự lẩm bẩm, lộ ra đau thương biểu lộ, trong mắt đẹp có nước mắt ẩn hiện. Đáng tiếc, Diệp huynh là chúng ta Đại Tần đế quốc ngàn năm khó gặp tuổi trẻ yêu nghiệt, nghĩ không ra, thiên lô anh tài. Bên cạnh, một cái vai khiêng một cây đại truy cường tráng thanh niên, lắc đầu thở dài. "Ngô sư tỷ, ngươi nói, chúng ta có thể giúp Diệp Vân Phi tộc nhân sao? Nếu như đại trận kia bị công phá, chỉ sợ Diệp gia người sẽ toàn bộ bị giết chết." Hồng sam thiếu nữ nói ra. Thon dài, nhanh im miệng, không cho phép nói hiệu nói vượng. "Ngươi muốn hại chết chúng ta chân thương phải sao?" Bên cạnh một cái lao giả, doa đến sắc mặt kỳ biến, vội vàng hướng cái kia hồng sam thiếu nữ quát áo. Hồng sam thiếu nữ lời đã nói ra, nếu để cho những cái kia đại giáo đại tộc người nghe thấy, chỉ sợ lập tức liền sẽ đại họa lâm đầu. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, khẳng định sẽ nhận ra cái kia hồng sam thiếu nữ, Ngô sư tỷ, còn có cái kia vai khiêng đại truy thanh niên, đều là Đại Tần đế quốc chân thương phái đệ tử. Cái kia hồng sam thiếu nữ gọi Đặng Tiêm Tiêm, Ngô sư tỷ gọi Ngô Nguyệt Thiền, người thanh niên kia gọi là Mãnh. Trước kia Diệp Vân Phi tại Đại Tần đế quốc thiên thú xâm lâm bên trong gặp được bọn hắn. Bên cạnh cái kia lên tiếng quát tháo lão giả, thì là chân thương phái trưởng lão. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, cuối cùng tại cái kia Trần tộc lão giả kéo dài công kích phía dưới, thiên thần sơn trận ầm ầm nổ nát vụn. Thấy cảnh này, Thiên Nguyên phái trong tổng bộ, hết thảy mọi người đều là trong lòng cảm giác nặng nề, vẻ mặt tạm đạm. Đại trận này không có phá đi trước, đại gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có như vậy một chút may mắn, dựa vào đại trận vừa vỡ, tất cả mọi người trong lòng triệt để tuyệt vọng. Lôi Hình trưởng lão, ta tới giúp ngươi. Một cái lão giả áo bào trắng bật lên, chỉ một ngón tay, một cây màu đen trường tiên bay lên trời, phóng xuất ra trận trận năng lượng màu đen thủy triều. Vâng, cái kia màu đen trường tiên quét ngang tới, đồng thời đánh về phía Nhậm Nguyên Đường, Ngũ trưởng lão cùng Thần Dược Cốc lão tổ ba người. Vâng, cái kia Lôi tộc lão giả cũng là nhân cơ hội thôi động cái kia màu đỏ truy sát lớn, lăng không đập tới. Hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ thôi động hai kiện hồng cấp pháp bảo, uy lực quá mạnh. Phanh phanh phanh, Nhậm Nguyên Đường, Ngũ trưởng lão cùng Thần Kinh Cốc lão tổ ba người rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị chấn động đến đồng thời hướng về sau ném bay ra ngoài. Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân triệt để xong. Tất cả người vây xem, trong lòng đều là thầm thở dài nói. Lúc này, một thất toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, mọc ra hai cánh ngựa cao to, lôi kéo một cỗ xe ngựa màu xanh lục, ở trên không trung lao vụt, tiến nhập Đại Tần đế quốc phạm vi bên trong. "Chủ nhân, chúng ta giống như đến Đại Tần đế quốc." Phong Vân Tuyệt xếp bằng ở xe ngựa đầu, nói với Diệp Vân Phi. "Đúng thế, nơi này chính là Đại Tần đế quốc." Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi hồn lực phóng xuất ra, hướng về Thiên Nguyên phái tổng bộ hướng đi, cảm giác mà đi. Chương 513, ta tới giết. Chương 513, ta tới giết. Theo xe ngựa dần dần tiếp cận Thiên Nguyên phái tổng bộ, Diệp Vân Phi sắc mặt biến đến âm trầm, trong ánh mắt có lửa giận bùng ra. "Lần này, ta đem đại khai sát giới." Diệp Vân Phi từng chữ nói ra, giọng nói băng lãnh. "Tăng thêm tốc độ." Diệp Vân Phi nói với Phong Vân Tuyệt. Xe ngựa tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhanh như điện chớp, hướng về Thiên Vân phái tổng bộ hướng đi phóng đi. Lúc này, Thiên Nguyên phái đã lâm vào tuyệt cảnh. Thiên Thần Sơn trận bị phá đi về sau, Thiên Hoàng Thánh Địa, Trần tộc, Tiêu tộc, Lôi tộc, Hoang Thiên Giáo, thế lực nhân mã, tiến quân thần tốc. Ở trong quá trình này, chỉ cần có ai hơi dám ngông nghịch hoặc là chặn đường, trực tiếp bị oanh giết thành tàn bã. Chính thức đại đồ sát còn chưa có bắt đầu, Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong liền đã thương vong một nhóm lớn. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, thây ngã khắp nơi trên đất, mùi máu tươi trùng thiên. Cuối cùng, Thiên Nguyên phái, Diệp gia tộc nhân, Lạc Hải Thương Hành, còn có Thần Dược Cốc người, bị bao quanh vây lại, trên tại trong tổng bộ tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, kinh hoàng thất thố. Mỏm núi trung quanh, trên trời dưới đất, lít nha lít nhít, vây đầy thế lực lớn nhân mã. 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, trôi nổi tại trong trời cao, tầm mắt rét lạnh, mang theo cười lạnh. Mặt khác thế lực đó nhân mã, từng cái đằng đằng sát khí, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu đại đổ sát. Mà lại, cái này sẽ là nghiêng về một bên thảm liệt đổ sát. Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân một phương, tuyệt đối không có phản kháng chút nào lực lượng. Nhậm Nguyên Đường, Ngũ trưởng lão, còn có Thần Dược Cốc lão tổ, đứng tại đỉnh núi phía trên, cùng cái kia 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, xa xa đối lập. Chỉ bất quá, ba người đều khí tức bề bại, khóe miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Vừa rồi một trận chiến, ba người đều bị trọng thương, đã không có sức tái chiến. Các ngươi khinh người quá đáng. Đường đường đại giáo đại tộc, thế mà hợp lại tới công ta một cái nho nhỏ Thiên Nguyên phái. Nhậm trưởng lão nhìn xem thây phơi khắp nơi Thiên Nguyên phái tổng bộ, không khỏi muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét: "Ngươi đi Diệp Vân Phi đi, là hắn hại các ngươi." Lôi tộc cái kia hồng quang đầy mặt lão giả cao lớn, cười lạnh trả lời: "Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Các ngươi dám động Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân, đến lúc đó, Diệp công tử trở về, tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Nhậm Nguyên Đường quát lên: "Ha ha, Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh, sớm đã chết ở Trung Châu. Nếu như hắn không chết, hoan nên hắn hồi trở lại tới tìm chúng ta Trần tộc. Chúng ta Trần tộc vừa vặn muốn tìm hắn tính sổ sách." Trần tộc cái kia cao gầy lão giả lạnh lùng nói ra: "Hiện tại, ta cảm thấy, các ngươi vẫn là lo lắng một thoáng chính mình đi. Các ngươi yên tâm, không những tự thân các ngươi muốn chết, mà lại, các ngươi tất cả mọi người sau lưng gia tộc và bạn bè thân thích cũng sẽ gặp phải thanh toán, giết cả cựu tộc. Tin tưởng ta, chúng ta Trần tộc có năng lực đem các ngươi mỗi người sau lưng gia tộc và bạn bè thân thích toàn bộ tra rõ ràng, một cái cũng chạy không thoát. Chúng ta Trần tộc không ngại giết một cái máu chảy thành sông. Trần tộc cao gầy lão giả lạnh lùng nói ra, trong lời nói bao hàm lấy sát ý ngút trời, để cho người ta không rét mà run. Trần tộc đây là giết người chu tâm a, thật sự là quá ác độc. Có người không khỏi lặng lẽ cảm thán. Lúc này bị vây khốn ở trên ngọn núi mọi người nghe cái kia Trần tộc lão giả lời nói, từng cái nhịn không được thân thể phát run, nội tâm hoảng sợ. Bởi vì vô luận là ai đều sẽ có gia tộc và bạn bè thân thích, nếu như mình sau khi chết gia tộc và bạn bè thân thích còn muốn lọt vào đồ sát, này quá tàn nhẫn. Trần tộc lao tiền bối, ta là thần dược cấp cấp chủ, ta nói ra suy nghĩ của mình. Đột nhiên bị vây nốt ngọn núi bên trên, một người trung niên nam tử bay lên trời, thái độ khiêm tốn cực điểm. Người trung niên này chính là thần dược cốc cấp chủ. Thần dược cốc lao tổ thấy thế há to miệng muốn nói cái gì, có thể là cuối cùng không nói gì. Hắn dĩ nhiên biết thần dược cốc chủ muốn làm cái gì. Hừ, đáng xấu hổ phản đồ. Nhân viên đường cùng ngũ trưởng lão đều là hừ lạnh nói ra. Đến mức thiên nguyên phái cao tầng cùng diệp gia cao tầng đều là yên lặng. Tại loại tình huống này, thần dược cốc chủ lương không phản bội đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Quỳ xuống nói chuyện. Cái kia Trần tộc lão giả đột nhiên cất cao giọng, khiển trách quá mắng. Nghe cái kia Trần tộc lão giả lời nói, thần dược cốc chủ thân con run lên, trên mặt hiện ra vẻ dãy rủa. Bất quá, cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi quỳ xuống. Các vị tiền bối, chúng ta thần dược cốc trước kia chịu cái kia Diệp Vân Phi bức hiếp, bị bất đắc dĩ, mới cùng hắn làm bạn. Kỳ thật, chúng ta thần dược cốc đối Diệp Vân Phi hành động, cũng là thống hận cực điểm. Là cái kia Diệp Vân Phi, hung hăng càn quấy cuồng vọng, đi trêu chọc xúc phạm các ngươi này chút đại giáo đại tộc vô thượng uy nghiêm, cùng chúng ta thần dược cốc không quan hệ. Các vị tiền bối, xin tha qua chúng ta thần dược cốc. Thần dược cốc chủ ăn nói khép nép nói, nghĩ để cho chúng ta bỏ qua cho thần dược cốc cũng không phải là không thể. Cái kia Trần tộc lão giả mặt không biểu tình, chậm rãi nói ra, đa tạ lão tiền bối. Thần dược cốc chủ nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Thần dược cốc nhân mã trong lòng cũng là vui lòng, nghĩ không ra a, thần dược cốc thế mà có thể may mắn trốn qua một khó. Phu cận người vây xem đều là có chút giật mình. Các ngươi thần dược cốc độc thủ nắm thiên nguyên phái cùng Diệp gia người toàn bộ giết sạch, như vậy thần dược cốc người liền không cần chết. Nhưng vào lúc này cái kia Trần tộc lão giả lại nói, lời vừa nói ra chung quanh một mảnh xôn xao. Tiền bối, thần dược cốc chủ biến sắc, cơ hội đã cho ngươi, ngươi tự mình lựa chọn đi. Dư thừa nói nhảm, đừng nói là. Trần tộc lão giả biểu lộ lạnh lùng, mặt khác cái kia chín cái trúc nguyên cảnh cao thủ đều là cười lạnh không nói, như giống như xem diễn. Lúc này nơi xa một cỗ xe ngựa màu xanh lục hướng phía thiên nguyên phái tổng bộ lao vụt tới. Được rồi, liền đầu ở chỗ này. Trong xe ngựa Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời, chủ nhân, ngươi giao phái tình huống không ổn. Phong Vân Tuyệt nắm xa ngựa dừng lại, không hiểu hỏi. Đoạn đường này tới hắn đã sớm đoán được, phía trước cái kia đang bị tầng tầng vây khốn tiểu giáo phái khẳng định liền là Diệp Vân Phi trước kia tại Đông Bực môn phái. Ta hiện tại còn không có ý định bại lộ, tìm một chỗ hạ xuống. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Thế là Phong Vân Tuyệt đem xe ngựa đáp xuống tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Hoàng lão, ngươi đi bảo hộ người nhà của ta cùng Thiên Nguyên phái người. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Dùng váy vàng thực lực bây giờ, coi như gặp được huyền dịch cảnh sơ kỳ cũng có sức đánh một trận, huống chi là trúc nguyên cảnh. Quỷ tu chi thuật huyền ảo khó lường, có được đủ loại thần bí thần thông, không phải bình thường võ giả có thể đối phó. Diệp Vân Phi phân ra một luồng hồn lực, giao cho váy vàng, sau đó đem huyền ảnh tháp giao cho hắn. Cứ như vậy, váy vàng là có thể trưởng khống huyền ảnh tháp. Diệp Vân Phi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt người nhà của ngươi cùng Thiên Nguyên phái người. Váy vàng hóa thành một đạo quỷ ảnh, xuyên vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, ta đi nắm những người kia, toàn bộ giết. Phong Vân Tuyệt nói ra. Không, ta tới giết. Diệp Vân Phi thản nhiên nói, ngồi xếp bằng xuống, hồn lực hướng Thiên Nguyên phái tổng bộ cảm giác đi qua. Lúc này, Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong, hết thảy mọi người, tầm mắt đều là nhìn chằm chằm thần dược cốc chủ, nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Tốt, tiền bối, ta đáp ứng ngươi. Thần dược cốc chủ dãy rủa một lát, chậm rãi gật đầu. Xuất sinh, cái này là các ngươi thần dược cốc lựa chọn sao? Nhân viên đường giận dữ, quay đầu nhìn chằm chằm thần dược cốc lão tổ, chất vấn. Thần dược cốc lão tổ nhắm mắt lại, thật sâu thở dài. Thần dược cốc người nghe lệnh, lập tức động thủ, chu diệt Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia người, một tên cũng không để lại. Thần dược cốc chủ mãnh liệt xoay người, cao giọng quát. Lạc Hải Thương hành người nghe lệnh, toàn lực bảo hộ Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân, thể sống chết không hàng. Nhân viên đường nghiêm nghị nói ra. Thần dược cốc không có tồn tại cần thiết. Nơi xa, Diệp Vân Phi nắm tất cả những thứ này, đều cảm giác đến rõ ràng, mắt lộ ra sát ý. Sau đó, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực cảm giác phạm vi đã vạn mét khoảng cách, chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, coi như là huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng có thể hình thành lực uy hiếp. Lúc này, tại Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong, giết. Thần dược cốc chủ vung tay lên, quát to. Hết thảy thần dược cốc người lập tức xuất ra binh khí, chuẩn bị động thủ. Thần dược cốc nhân mã ban đầu liền cùng Thiên Nguyên phái còn có Diệp gia tộc nhân bị nhốt tại cùng tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, cơ hồ gấp liên tiếp. Thiên Nguyên phái, Diệp gia tộc nhân còn có Lạc Hải Thương hành người cũng toàn bộ rút ra binh khí, chuẩn bị chống cự. Nhưng vào lúc này, a, đột nhiên thần dược cốc chủ ôm đầu kêu thảm dâng lên, tiếng kêu thê lương, thậm chí từ giữa không trung một đầu rơi trên mặt đất phía dưới, lan qua lan lại, lộ ra thống khổ cực điểm. chuyện gì xảy ra? Hết thảy mọi người đều là ngây dại. Chương 514, toàn quân bị diệt. Chương 514, toàn quân bị diệt tiếp lấy. A a, thần dược cốc người bắt đầu từng cái ôm đầu kêu thảm dâng lên, lan lộn đầy đất, tiếng kêu thê lương, tựa hồ thống khổ cực điểm. Nơi xa, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng bất động, dùng hồn lực thao túng thiên hồn kiếm. Thiên hồn kiếm tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đã đánh trúng mỗi một cái thần dược cốc người. Mấy ngàn người thảm kêu ngút trời. Một màn này khiến cho hết thảy mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Ai cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ có người tại thi triển hồn lực võ kỹ công kích này chút thần dược cốc người? Có không ít cao thủ trong lòng âm thầm suy đoán nói, có thể là, có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa thi triển hồn lực võ kỹ, đồng thời công kích mấy ngàn người, thế này thì quá mức rồi. Thần dược cốc lao tổ sắc mặt kỳ biến, vọt tới một cái đang trên mặt đất thống khổ lăn lộn thần dược cốc cao tầng bên cạnh, đem hắn nhấc lên, sau đó thi triển hồn lực muốn cái này cao tầng hồn hải tiến hành xem xét. Có thể là cái này cao tầng song chân vừa đạp liền chết hết bỏ mình. Đến trần tộc người nơi xa, Diệp Vân Phi tự nói ra, vừa mới nói xong, a, một cái trần tộc võ giả cao giọng kêu thảm. Tiếp theo, từng cái trần tộc võ giả bắt đầu dồn dập kêu thảm dâng lên, mà lại không ngừng từ giữa không trung rớt xuống, giống như hạ sủi cảo còn đầy đầy đất. Lần này trần tộc tới hơn 1.000 người. Một lát sau, trần tộc ngoại trừ cái kia hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ bên ngoài, hơn 1.000 người toàn bộ đều rơi xuống mặt đất phía trên, ôm đầu kêu thảm. Trần tộc hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ sắc mặt đại biến, vội vàng xông đi lên kiểm tra những cái kia đang ở lăn lộn đầy đất tộc nhân. Bọn hắn phát hiện này chút tộc nhân linh hồn thể đã bị trọng thương, mà lại không cách nào chữa trị loại kia trọng thương. Ai? Là ai làm? Người nào to gan như vậy, dám đối với chúng ta trần tộc người độc thủ, cút ra đây! Trần tộc hai người cao thủ vừa sợ vừa giận, lớn giống lên. Có thể là không có người trả lời, bọn hắn cũng căn bản không phát hiện được đến cùng là ai làm đến tiêu tộc người. Nơi xa, Diệp Vân Phi tự nói ra, ngữ khí mặc dù bình thản, thế nhưng lại ẩn chứa dọa người sát ý chủ nhân thủ đoạn, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Phong Vân Tuyệt ở một bên nhìn xem tất cả những thứ này, đơn giản bội phục tới cực điểm. Hắn mặc dù là động tiên nhất cảnh cao thủ, thế nhưng tự hỏi cũng rất khó làm được. Đây là bởi vì Diệp Vân Phi tu luyện thiên hồn kiếm là một loại rất là cao cấp hồn lực võ kỹ, thiên huyền đại lục phía trên căn bản cũng không có. Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong, đột nhiên tiêu tộc võ giả cũng bắt đầu từng cái kêu thảm dâng lên, từng cái từ giữa không trung hướng mặt đất rơi xuống. Một lát sau, tất cả tiêu tộc võ giả toàn bộ rơi xuống mặt đất, ôm đầu kêu thảm. Chỉ còn lại có hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Ai? Là ai làm? Trần tộc hai người cao thủ cũng bắt đầu giống giận. Trời ạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ. Thấy thần dược cốc, trần tộc cùng tiêu tộc nhân mã tuần tự ngã xuống đất kêu thảm, mà lại không ngừng chết đi, phụ cận hết thảy mọi người đều là trong lòng lạnh lẽo tỏa ra, sợ mất mật. Kẻ địch cái bóng cũng không có nhìn thấy được cái, ba cái thế lực nhân mã lại toàn bộ ngã xuống đất kêu thảm, dồn dập chết đi. Trường hợp như vậy, thực sự quá quỷ dị. Chẳng lẽ có quỷ? Có không ít nhát gan vây xem võ giả, bắt đầu chân cẳng như nhũn ra, có chút nghị phát chân liền chạy. Diệp công tử, là Diệp công tử hồi trở lại đến rồi. Chỉ có Lạc Hải Thương Hành cao tầng, từng cái xúc động cực điểm. Bọn hắn hồn hải bên trong đều có một cái Diệp Vân Phi gieo xuống thần hồn cấm chế, thế mà mơ hồ cảm giác được Diệp Vân Phi khí tức. Cái này, xem bọn hắn chết như thế nào. Nhậm Viên Đường cùng Ngũ trưởng lão đều là 10 điểm thoải mái. Nhậm trưởng lão, Diệp tộc trưởng, các ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì. Nhậm Viên Đường đi vào Nhậm trưởng lão cùng Diệp Thiên Bằng trước người, mở lời nói ra. Mặc cho hành chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhậm trưởng lão, Sử Tông Dương cùng Diệp Thiên Bằng đều là nghi ngờ không thôi, hướng Nhậm Huyền Đường hỏi. Các ngươi tạm thời không nên hỏi. Ngược lại, chúng ta đã an toàn. Đến lúc đó, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Vũ trưởng lão nói ra. Lúc này, ai cũng không có chú ý tới, một đạo như có như không bóng mờ tiềm phục tại Diệp gia tộc nhân bên cạnh, thật giống như một luồng hư ảo khói mù đồng dạng. Váy vàng đi tới. Chẳng lẽ? Thần Dược Cốc lão tổ thấy Nhậm Huyền Đường cùng Vũ trưởng lão xúc động biểu lộ, đương nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Thật là có khả năng này. Trước kia, hắn tại Đông Ngực liền đã từng chết rồi sống lại. Xem ra, chúng ta Thần Dược Cốc chọn sai. Bọn hắn Lạc Hải Thương Hành tuyển đúng rồi. Thần Dược Cốc lao tổ không khỏi thật sâu nhắm mắt lại, biểu lộ thống khổ. Hắn biết, chọn sai hậu quả sẽ là hủy diệt tính. Lúc này, Thần Dược Cốc nhân mã liền đã bị chết không sai biệt lắm. A a. Đột nhiên, Lôi tộc nhân mã cũng là từng cái ôm đầu kêu thảm. Lôi tộc hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ, nổi trận lôi đình, có thể là lại không có bất kỳ cái gì biện pháp ngăn cản. Chúng ta trước trở về rồi hay nói. Hoàng Thiên Giáo hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ thấy tình thế không ổn, vung tay lên, mang theo Hoàng Thiên Giáo nhân mã liền chuẩn bị rời đi. Có thể là, Hoàng Thiên Giáo nhân mã cũng bắt đầu từng cái ôm đầu kêu thảm dâng lên. Muốn đi cũng đi không được, chúng ta mau bỏ đi. Thiên Hoàng Thánh Địa hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ giống to một tiếng, mang theo Thiên Hoàng Thánh Địa nhân mã nghị xoay người bỏ chạy. Có thể là, Thiên Hoàng Thánh Địa nhân mã cũng bắt đầu dồn dập thống khổ kêu thảm. Chân tộc, tiêu tộc, lôi tộc, Hoàng Thiên Giáo còn có Thiên Hoàng Thánh Địa nhân mã, tướng cộng lại số lượng gần bạn. Xa xa nhìn lại, trên mặt đất nằm gần vạn võ giả, tại kêu thê lương thảm thiết, ôm đầu lăn lộn, tràng diện 10 điểm hùng vĩ, mà lại không ngừng có người chết đi. Thế lực lớn, mỗi một cái thế lực đều tới hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Giờ phút này, Này 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ đều đang lớn tiếng gầm thét, hướng nút trong bóng tối một cái nào đó không biết kẻ địch chửi rủa. Dừng tay, ngươi đến cùng là ai? Giống, giết ta Lôi tộc nhiều người như vậy, ta Lôi tộc nhất định sẽ không bỏ qua. Chúng ta Thiên Hoàng Thánh Địa người, ngươi cũng dám giết? Chẳng lẽ thật không sợ, dẫn tới chúng ta Thiên Hoàng Thánh Địa lửa giận sao? 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ đối không khí trung quanh lại giống lại nhảy, chửi rủa đến 10 điểm kịch liệt. Có thể là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tại sao có thể như vậy? Xem ra hôm nay Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái người không có việc gì, có việc ngược lại là này chút đại giáo đại tộc nhân mà a. Một màn này làm chung quanh người xem náo nhiệt, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Nô sư tỷ, người xem đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp gia người cùng Thiên Nguyên phái người có phải hay không không có việc gì? Quá tốt rồi. Nơi xa Đặng Tiêm Tiêm ngạc nhiên hướng Ngô Nguyệt Thiền hỏi, thon dài, ngươi còn dám khổ nói tám đạo, ta lập tức mang ngươi trở về, phạt ngươi đến Hối Lỗi động diện bích hối lỗi 10 năm, không được tiến lên trước một bước. Bên cạnh một cái chân thương phái trưởng lão sắc mặt đại biến, hướng Đặng Tiêm Tiêm giận dữ hét, như vậy lời nói nếu như bị những cái kia đại giáo đại tộc nghe được, lập tức sẽ chọc cho tới hỏa diệt môn a. Một lát sau, Thiên Nguyên phái trong tổng bộ triệt để tĩnh lặng xuống dưới, tĩnh như phân mộ. Chân tộc, Tiêu tộc, Lôi tộc, Hoang Thiên giáo, Thiên Hoàng Thánh địa, hết thảy mọi người ngựa toàn bộ chết sạch, tiếp cận hơn vạn bộ thi thể nổ ngang lộn xộn, lít nha lít nhít nằm đầy một chỗ, từng cái thất khiếu chảy máu, diện mạo thống khổ, tử trạng khủng bố. Tại sao có thể như vậy? Cái kia 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ cũng đình chỉ chửi rủa, đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn đầy thi thể, thất hồn lạc phách. Lần này bọn hắn mang theo nhiều người như vậy ngựa dòng chống thua chiến tới, muốn dùng ưu thế tuyệt đối ngay trước thế nhân trước mặt cường thế diệt sát Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia người, nghĩ không ra lại là kết quả như vậy, toàn quân bị diệt. Trâm trọng là mãi cho tới bây giờ bọn hắn liền kẻ địch trước mặt cũng còn không có gặp.